Chương 1101, Trọng Khải nhân sinh đóng máy. 3 ngày sau, IT, Trọng Khải nhân sinh GT, chính thức đóng máy. Tiểu Lâm mấy người kéo vang lên pháo đông, thải giấy phiêu phải bay đầy trời. Toàn kịch tổ tiến hành chụp chung lưu niệm, Tiểu Lâm thông báo mọi người buổi tối đến quán rượu đặt xong địa phương tham dự đóng máy yến. Cố Vi Vi làm thành đạo diễn cùng mấy cái vai chính rồi lên tiếng chào, hãy cùng Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng rời đi trước phim trường về chỗ ở. Vừa về tới nhà trọ, liền ngả đầu ngủ 3 giờ, cho đến Kiều Lâm gọi điện thoại qua đây, thông báo đóng máy yến đã chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mặt mệt mỏi thay quần áo, chuẩn bị đi quán rượu tham gia ăn chung. Không phải đi không thể. Dĩ nhiên phải đi, mọi người hợp tác hai cái tới tháng, sau này còn có thể hay không lại hợp tác cũng không biết, cho nên hơ khô thẻ che ăn chung là nhất định phải đi. Cố Vi Vi sợ lạnh mặc vào vũ nhung phục, còn đeo lên mao tuyến mũ cùng khẩu trang, đem chính mình từ đầu đến chân bưng bít phải kín. Phó Hàn Tranh cho nàng chỉnh sửa một chút cái mũ, yêu cầu nói. Không vượt qua 2 giờ. Ta đi ngay lộ mặt ngồi một chút, những thứ kia thịt cá ta lại không ăn nổi. Cố Vi Vi nói. Đóng máy yến, nàng cái này đạo diễn không đi lộ mặt, quá không nói được. Phó Hàn Tranh đổi quần áo, tự mình lái xe mang theo nàng cùng đi. Hai người đến quán rượu phòng yến hội lúc, đoàn kịch nhân viên làm việc cùng diễn viên đều đã đang tại các bàn ngồi đấy. Cố Vi Vi cùng nhiếp chế tổ, còn có mấy vị vai chính ngồi ở một bàn, Tiểu Lâm tự động người đem mình vị trí nhường cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua thức ăn trên bàn sắc cùng thức uống, nghiêng đầu hướng Tiểu Lâm thấp giọng nói. Nước trái cây, phải thêm nóng. Tiểu Lâm lập tức hạ đi tìm người phục vụ đặc biệt cho cảm mạo lại mang thai Cố Vi Vi chuẩn bị nhiệt nước trái cây. Rất nhanh tự mình bưng lên. Vốn là hôm nay là nên uống rượu, bất quá chúng ta đạo diễn cảm mạo mới vừa uống thuốc, cũng chỉ có thể lấy nước trái cây thay rượu rồi, các ngươi nhiều tha thứ điểm. Cố Vi Vi bị cảm một tuần, mọi người đều là quá rõ ràng, cho nên đối với Kiều Lâm an bài cũng không có chút nào nghi nghị. Không quan hệ, những ngày qua nhỏ mộ đạo diễn cũng cực khổ. Mọi người đồng loạt đứng dậy giơ ly. Cố Vi Vi nói mấy câu khách sáo. Lấy nước trái cây thay rượu kính một bàn một người. Sau đó, lại đi khác mấy bàn kính mỗi bàn một ly, cảm tạ mọi người hai tháng qua này đang tại kịch tổ toàn lực ủng hộ nàng công việc. Chờ trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống phục vị sinh ra vốn đưa tới một phần nhiệt lê thang. Nàng tỉnh bơ nhìn một cái, bên cạnh ngồi im lặng không lên tiếng Phó Hàn Tranh, không cần nghĩ cũng biết là hắn nhường người chuẩn bị. Nàng ngồi xuống cùng tất cả mọi người trò chuyện hạ hậu kỳ tuyên truyền một ít chuyện, ngồi nửa giờ. Ngay tại Phó Hàn Tranh ánh mắt dưới sự thúc giục hướng mọi người nói rồi đừng rời đi. Vừa đến trên xe, quả nhiên lại ủ rũ không có tinh thần. Ngày mai mấy giờ phi cơ? Không gấp, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Gần đây mang thai thêm cảm mạo, kéo như vậy khó chịu thân thể mới hoàn thành trụ. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, cũng không gấp như vậy một ngày hai ngày trở về. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vậy ta muốn ngủ nướng. Trễ giờ lại đi. Thật ra thì, lấy nàng tâm tình bây giờ, ngày mai một ngày nàng cũng không muốn động. Bất quá, hắn cũng lưu lại nơi này thường nàng nhiều ngày như vậy, công ty không chừng đã đè bao nhiêu đại sự chờ hắn xử lý. Cho nên, hay là về sớm một chút đi. Tốt. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên trả lời nàng nói. Cố Vi Vi ngồi ghế kế bên tài xế, nghiêng đầu nhìn về phía chuyên tâm người lái xe, nghịch ngợm nói. Mấy ngày nay, khổ cực phó trợ lý ngươi. Phó Hàn Tranh bật cười, khoe miệng câu khởi vui thích độ cong. Chương 1102, đột nhiên có loại đổi chồng cảm giác. Bởi vì đang tại đóng máy bữa tiệc, chỉ uống nước trái cây, uống một chén lê thang. Cho nên, trở lại nhà trọ Cố Vi Vi lại ăn người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối mới chìm vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng rửa mặt xong nghỉ ngơi, tiếu tiếu xử lý 2 giờ công việc bưu kiện, mới trở về trên giường nghỉ ngơi. Thật vất vả không cần sớm nữa tránh ra công, Cố Vi Vi yên tâm lớn mật ỉ lại giường ngủ cái giấc thẳng, chờ nàng đem chính mình đói lúc tỉnh, Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng đã hỗ trợ đem hai người hành lý đều đánh gói kỹ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đã ngồi dậy, nhìn đồng hồ nói, lên dùng bữa ăn sáng, chúng ta liền có thể đi. Vừa nói, đem trên giường mắt lim dim buồn ngủ vợ bé nhỏ ôm đi phòng vệ sinh, thậm chí đem kem đánh răng đều cho nàng chen chúc tốt lắm mới đưa cho nàng. Cố Vi Vi nhận lấy bàn chải đánh răng, tâm tình thật tốt cả rồi răng rửa mặt, quay đầu ôm lấy đứng ở chính mình nam nhân phía sau, ngửa đầu cười ngọt nói. Phó trợ lý, ta tắm xong mặt cả tốt răng, có thể muốn một buổi sáng tốt hơn sao? Vô cùng vinh hạnh. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa tay bưng nữ hài gương mặt, túi đầu hôn lên cô gái anh môi màu hồng múi, dốc hết ôn nhu. Nguyên Mộng ở bên ngoài chờ hai người đi ra ăn cơm, chờ đến không nhịn được qua đây để cho người, đến một cái cửa phòng rửa tay liền nhìn thấy hai người ở bên trong ngọt ngào ôm hôn. Người hai còn muốn hay không ăn cơm? Những ngày qua, Phó Hàn Tranh thật là đem nàng làm tổ tông một dạng tứ hầu chiếu cố, cậu lương giải phải nàng cái này phụ nữ đã lập gia đình đều không chịu nổi. Hai người lúng túng kết thúc ngọt ngào buổi sáng tốt hôn, tắm cái tay cùng đi ra ngoài dùng cơm. Mấy người ăn chung cơm, mới chậm rãi khoan thai chạy tới phi trường, vì có thể đi cùng nàng cùng nhau trở về, Phó Hàn Tranh hay là ngụy trang thành trợ lý dáng vẻ. Nguyên Mộng nơi đó ngụy trang công cụ rất đầy đủ hết, không chỉ có thể ngụy trang ra dung mạo, nhưng thẻ căn cước kiện đều tạo thật tốt tốt. Cố Vi Vi một xuống phi cơ trở lại đế đô, ở phi trường liền bị người hái mộ cùng truyền thông nhiệt tình nhận điện thoại, một đường chen lấn nàng mau nửa bước khó đi. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng một trái một phải đi ở nàng bên cạnh, mới nàng không có bị người chen chúc đến đụng vào. Thật vất vả từ phi trường thoát thân, Nguyên Mộng mang theo mình hành lý, đi theo tiếp nàng Nguyên Sóc cùng nhi tử Tiểu Nguyên Bảo trở về Di Cảnh Uyển. Cố Vi Vi thì lên xe cùng Phó Hàn Tranh đi hắn an bài mới nhà trọ, người giúp việc đã sớm đem chỗ ở thu thập xong, cũng hỗ trợ đem hành lý dọn về nhà trọ. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng vào nhà cửa, giúp nàng bỏ đi thật dày vũ nhung phục, nhường người giúp việc trước cho nàng rót ly nước, nhìn nàng ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, chính mình mới trở về phòng đã đổi Nguyên Mộng làm việc ngụy trang, đổi lại ngày thường đi làm âu phục tránh trang. Cố Vi Vi ôm gối ôm, nhìn hiếm thấy khôi phục mặt mũi thật nam nhân, cười nhạo nói. Ngươi đừng nói, đột nhiên có loại đổi chồng cảm giác. Những ngày qua, ngày ngày đều là nhìn hắn ngụy dáng vẻ giả vờ, bất thình lình nhìn hắn khôi phục vốn là tướng mạo rồi còn có chút không thói quen. Phó Hàn Tranh chỉnh sửa một chút áo sơ mi ống tay áo, phượng mâu cười trúng chím liếc nàng một cái. Loại chuyện này, đời này ngươi là không thể nào thực hiện. Cố Vi Vi cười khẽ, ta cũng không muốn đổi. Phó Hàn Tranh sửa sang sơ lại nghi dung, nhìn đồng hồ nói. Hôm nay ngày mai trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, khám thai ngày mai lại đi. Cố Vi Vi nhìn hắn cả người tránh trang, phải đi công ty. Ừ, có một buổi họp ta cần phải đi một chuyến, trước cơm tối trở lại. Phó Hàn Tranh vừa nói, đến gần ghế salon, túi người đang tại chán nàng đầu hôn một cái. Cố Vi Vi gật đầu, đi đi, ta đi ngủ một hồi, trên đường có chút mệt mỏi. Phó Hàn Tranh đưa nàng trở về phòng nằm xuống, mới vội vã ra cửa chạy tới công ty. Chương 1103, tối nay có trọng yếu chuyện. Đế Đô, Phó Thị Tập đoàn trụ sở chính. Phó Thời Khâm công việc xử lý xong một đống công việc, nhìn tới điện thoại di động có tin tức đẩy đưa 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi phim mới đóng máy trở về Đế Đô, ngang ngược trợ lý phi trường hộ giá. Hắn ca gần đây là theo nàng chung một chỗ, này nàng đều trở lại. Xem ra hắn ca cũng hẳn cũng trở lại rồi. Vì vậy, uống cà phê liền thuận tay mở ra tin tức, thấy ngắn trong video ở phi trường bị người hái mộ cùng truyền thông nhận điện thoại nhà mình chị dâu. Chờ thấy rõ ràng bên người nàng nam trợ lý, một hớp cà phê phun tới rồi trên màn ảnh, lại không ngừng bận rộn cầm khăn giấy lau sạch. Tất nhiên, hắn ca từ đế đều biến mất 20 ngày qua, chính là vì đem chính mình làm nhục thành như vậy, đi cho nàng làm trợ lý. Mặc dù mặt mũi ngụy trang rất thích đáng, nhưng cặp mắt kia ánh mắt hắn một cái liền nhận được đó là hắn ca. Nhất là, bọn họ phía sau Kiều Lâm đẩy hành lý trên xe, một con dương hành lý chính là tháng trước hắn nhường người tiêu tiêu cho hắn ca đưa qua con kia. Hắn đang đem tin tức chuyển tới tiểu phân đội trong bầy, chuẩn bị nhường Phó Thời Dịch cùng Hà Trì cùng nhau thưởng thức một chút, Từ Khiêm liền gõ hắn cửa phòng làm việc vào nói. Nhi thiếu, Phó Tổng nhường ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến. Phó Thời Khâm lập tức cất điện thoại di động, thu thập xong muốn cho hắn báo cáo tài liệu, chạy tới nhà mình anh ruột phòng làm việc. Ca, con tưởng rằng ngươi ngày mai mới tới làm đâu. Phó Hàn Tranh nhận lấy hắn đưa tới văn kiện lật xem, nói tránh sự, không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Phó Thời Khâm bĩu môi, đàng hoàng báo cáo hắn đi những ngày qua, các bộ môn tiến triển tình trạng, cùng với gặp phải vấn đề. Phó Hàn Tranh một bên hắn báo cáo đồng thời, liền đem văn kiện to lướt qua một lần. Ta biết, trong nhà không nổi lên nghi ngờ sao. Không có, ta cùng Phó Thời Dịch xử xuất cả người giải đếm trọn đời diễn kỹ, đem bọn họ lắc lư đi qua. Phó Thời Khâm nói xong, suy nghĩ một chút để ý nói, bất quá ngươi hay là trở về lộ mặt, đỡ cho bọn họ cho là ngươi không trở lại. Quá hai ngày lại nói. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Này hai ngày phải xử lý công việc, ngày mai còn phải bồi nàng đi làm khám thai, phải đem những thứ này thu xếp ổn thỏa mới có rảnh trở về nhà cũ. Phó Thời Khâm khóa lại cửa phòng làm việc, bắt quái hề hề ngồi ở nhà mình anh ruột bàn làm việc đối diện. Ca, kia ta chị dâu hoài nam hải tử hay là cô gái? Hà Chi cùng Phó Thời Dịch đều đánh cuộc là một cô gái, nhưng hắn nghĩ dựa vào bọn họ phó gia cường đại đứa bé trai gen, cho nên đánh cuộc là cái đứa bé trai. Không biết. Phó Hàn Tranh thờ ơ nói. Thật không biết. Phó Thời Khâm có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, không đi kiểm tra sao? Ngày mai đi. Phó Hàn Tranh nói xong, dương mắt liếc hắn một cái, ngươi có ý gì? Không có gì, không có gì. Phó Thời Khâm lắc đầu. Hắn ca phải biết bọn họ ba cái đang đánh cuộc bọn họ sẽ xảy ra cái gì, nhất định sẽ ngược bọn họ. Từ Khiêm đúng lúc qua đây gõ cửa, không có thể mở cửa, liền ở bên ngoài thông báo nói. Phó Tổng, còn có 5 phút hội nghị bắt đầu. Phó Hàn Tranh lăng rồi Phó Thời Khâm một cái, Phó Thời Khâm vội vàng đi mở cửa ra. Từ Khiêm lúc này mới đi vào, đem một chồng trong hội nghị báo biểu cho Phó Hàn Tranh. Ngoài ra, Cường Thịnh Quốc tế từ Tổng hẹn gặp mặt, trước khi ngài không trở lại, định đăng tại tối nay có thể không? Không được, định chiều mai. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nhưng là, chúng ta đã lỡ hẹn rồi một lần. Từ Khiêm nhắc nhở. Vốn là tuần trước liền nên gặp mặt, bởi vì nàng đi chiếu cố mang thai bà chủ, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Kết quả, người này đều trở về, còn không chịu an bài gặp mặt. Tối nay có trọng yếu chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Ừ, hắn đáp ứng bữa ăn tối trước phải đi về, bồi nàng cùng nhau dùng bữa ăn tối. Chương 1104, chính xác 33 thai giáo học tập. Từ Khiêm bất đắc dĩ thở dài than thở, mặc dù biết rõ hắn nói trọng yếu chuyện, tuyệt đối không phải chuyện công tác. Ta sẽ cùng Cường Thịnh Quốc tế bên kia câu thông. Ông chủ này mẹ trở lại, trọng yếu đi nữa công việc, cũng chưa có về nhà bồi vợ trọng yếu. Phó Hàn Tranh nhanh nhẹn ký mấy phần văn kiện, lại vội vàng mở ra một hội nghị trọng yếu. Chờ tới khi 5 giờ rồi, một phút đều không ở công ty đợi thêm liền tan việc đi. Trở lại mới nhà trọ thời điểm, Cố Vi Vi đã sớm tỉnh ngủ, người mặc rộng thùng thình đồ ở nhà, cùng Kiều Lâm cứ gọi điện thoại câu kỳ điện ảnh hậu kỳ biên tập lại công việc. Vừa nhìn thấy hắn trở lại, đơn giản cùng Kiều Lâm dặn dò mấy câu trước hết cút. Làm sao sớm như vậy? Con tưởng rằng hắn trở lại có rất nhiều công việc, muốn rất khuya mới sẽ trở lại. Không có gì trọng yếu chuyện. Phó Hàn Tranh trái lương tâm nói. Ước chừng là gần đây mỗi ngày thời gian ở chung với nhau quá nhiều, đi công ty mấy cái như vậy giờ không thấy được hắn, chính hắn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, cho là ngươi sẽ trở lại trễ, cho nên không để cho người giúp việc đúng hạn chuẩn bị bữa ăn tối. Vừa nói, đứng dậy đi thúc giục người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, nhớ tới nàng mới vừa rồi gọi điện thoại. Gần đây còn muốn đi phòng làm việc. Ừ, điện ảnh hậu kỳ biên tập lại ta muốn đích thân nhìn chằm chằm. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn một chút hắn nói, bất quá, chờ ngày mai khám thai sau này lại nói. Tốt, nhớ an bài Kiều Lâm bọn họ đón ngươi. Phó Hàn Tranh mặc dù càng hy vọng nàng đang tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cũng còn ngầm cho phép nàng đi hoàn thành nàng muốn hoàn thành chuyện. Như vậy khổ cực mới rốt cục chụp xong, không thể bởi vì hậu kỳ chế tạo vấn đề. Liền đem phim để ở nơi đó bất kể. Hai người nhìn bữa ăn tối còn sớm, đi thư phòng đánh thời gian. Thư phòng không có Thiên Thủy biệt thự bên kia thư phòng lớn như vậy, sách nhiều thả chút Cố Vi Vi tương đối thích trong và ngoài nước tên. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh bàn đọc sách nhưng là để một lược mặt bìa màu sắc tươi đẹp sách. Nàng tò mò quá khứ liếc một cái, phụ nữ có thai dinh dưỡng công thức nấu ăn. Mang thai thai giáo bách khoa toàn thư. Trước khi ngủ thai giáo câu chuyện. Sinh sau hộ lý bách khoa toàn thư. Nơi này ít nhất có mười mấy vốn, hắn đây là đem thành phố trên mặt phụ nữ có thai dục mà sách cũng mua rồi sao. Không trước thời hạn dự phòng mang thai, bây giờ cần học thêm. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn kia một lứa lược, nhức đầu xúc động. Mua như vậy nhiều, ta xem qua đây sao. Phó Hàn Tranh, ta nhìn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, trong lòng không ngăn được ngọt ngào. Không phải mời rồi dục anh sư cùng dinh dưỡng sư sao? Hắn công việc một ngày bận rộn như vậy, còn phải học tập những thứ này sao? Chính mình có hiểu biết, không chỗ xấu. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù là có thể mời người, nhưng chính hắn có hiểu biết, không đến nỗi cái gì cũng không hiểu, đến lúc đó luôn cuống tay chân, cái gì đều không giúp được gì. Cố Vi Vi cười ôm lấy hắn eo, ngươi không cần làm như vậy nhiều. Mặc dù hắn không có đặc biệt rõ ràng lộ ra khi ba ba vui sướng tình, nhưng từ biết tin tức sau, nhưng vẫn đang vì nàng, vì hai tử đến làm hết thể chuẩn bị. Không thể chẳng qua là ngươi một người khổ cực. Phó Hàn Tranh vừa nói, thấp đang tại trán nàng đầu nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn. Mang thai sau trên thân thể các loại khó chịu, hắn không cách nào chia sẻ. Ít nhất, đang tại sinh hoạt hàng ngày có thể cho dư hắn tốt đẹp chiếu cố. Tất nhiên có thể mời người chiếu cố, nhưng người khác tới làm, cùng tự mình tới làm, đối nàng mà nói là bất đồng. Cố Vi Vi nghe, nhón chân lên, ngửa đầu hướng về phía hắn môi mỏng chính là một người sao sao đát. Chương 1105, vợ con trọng yếu nhất. Đang tại kịch tổ một tuần đều không có tốt cảm mạo, trở lại đế đô thứ hai thiên, rốt cuộc có chuyển biến tốt. Nhưng mà, cảm mạo mặc dù là tốt lắm, nhưng Cố Vi Vi nôn ngén phản ứng nhưng lợi hại. Sáng sớm dậy liền ói một lần, bữa ăn sáng ăn rồi chưa bao nhiêu lại ói. Phó Hàn Tranh vốn là sớm nên ra cửa, lo lắng phải chậm trễ giờ làm việc, đem người đỡ trở về phòng khách ghế salon ngồi. Có phải hay không bữa ăn sáng không quá hợp khẩu vị? Đang tại đoàn kịch thời điểm, buổi sáng mặc dù cũng có nôn ngén, nhưng cũng không có hôm nay như vậy lợi hại. Chẳng lẽ là bởi vì nhường người giúp việc ấn người giúp việc hàng công thức nấu ăn làm bữa ăn sáng, nàng mới ăn không trôi? Không phải, ta nghỉ một lát liền tốt lắm, ngươi đi làm đâu? Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, cố làm dễ dàng nói. Phó Hàn Tranh đâu chịu đi, giữ vững giữ lại chờ nàng tình huống chuyển biến tốt, có thể ăn đồ không nữa ghê tởm nôn ngén đến rồi, mới dám đi ra cửa công ty. Phó Thời Khâm dòm trắng trợn bị trễ nhà mình anh ruột, giận mà không dám nói gì. Hội nghị đã chậm trễ mau một giờ. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc bắt đầu đã bởi vì hắn chậm trễ một giờ sớm sẽ, một nửa tâm tư vẫn còn nhớ mong ở nhà một mình mang thai thế tử. Thật vất vả sớm sẽ kết thúc, Phó Thời Khâm lại bắt đầu nói hỏng bét. Có chuyện không tới được, dầu gì nói một tiếng, tất cả mọi người cũng chờ ngươi một người, không mang theo như vậy. Bắt đầu ngày mai, hội nghị đều bài chậm một chút. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Gần đây nàng thần bắt đầu nôn ngén phỏng đoán cũng không phải mấy ngày có thể tốt, cho nên thế tất yếu chậm lại sáng sớm giờ làm việc rồi. Hắc! Phó Thời Khâm trợn mắt hốt mồm, hắn liền đoán giận đôi câu, hắn còn liền trực tiếp chậm trễ. Vi Vi sáng sớm không thoải mái, ta sẽ không quá sớm qua đây. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ. Được được được, ngươi đại lão bản ngươi định đoạt, vợ con ngươi trọng yếu nhất. Phó Hàn Tranh chiếu cố công việc, ăn cơm buổi trưa thời gian, vẫn chưa yên tâm đánh lại một cú điện thoại, biết nàng bình thường ăn cơm mới yên tâm. Buổi chiều đến một cái trưa điểm, liền đem Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm gọi tới phòng làm việc. Trưa mai ta không ở không tới, có chuyện buổi chiều lại nói. Từ Khiêm xác định một chút hành trình biểu, trưa mai có một cái hạng mục báo cáo hội nghị, vậy thì rời được buổi chiều. Phó Hàn Tranh hài lòng gật gật đầu, cầm lên chìa khóa xe liền chuẩn bị tan việc về nhà. Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy hắn đi, cắn răng thở dài than thở. Nhìn một chút, ta chị dâu trở lại một cái, tan việc hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Ngươi sợ là quên đoạn thời gian trước bị làm thêm giờ chi phối bóng mờ. Từ Khiêm hừ nói. Mặc dù bà chủ đang tại, lão bản sẽ thường thường tới trễ sớm lui, nhưng mà ít nhất sẽ không ngược bọn họ a. Trước đoạn hôn lễ hủy bỏ trở lại, ngày ngày mang bọn họ bạo can làm thêm giờ. Gì đó. Trưa mai ta cũng có chuyện rất trọng yếu, không việc gì đừng tìm ta. Phó Thời Khâm vỗ một cái Từ Khiêm bả vai nói. Từ Khiêm ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, ngươi cũng có trọng yếu chuyện. Có, rất trọng yếu. Phó Thời Khâm gật đầu. Mới nhà trọ cách Phó Thị tập đoàn trụ sở chính, liền 20 phút đường xe. Phó Hàn Tranh tan việc, không tới nửa giờ tiến vào nhà cửa. Vừa vào nhà cửa, nhưng chỉ thấy đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối người giúp việc. Phu nhân đâu? Buổi chiều nói mệt ra rời, đang tại phòng ngủ đâu? Người giúp việc trả lời. Phó Hàn Tranh tìm kiếm rồi phòng ngủ chính, quả thật thấy cô Vi Vi đang tại ngủ trên giường hương vị ngọt ngào, bên gối còn để chưa xem xong mang thai kỳ thai giáo sách. Mà ngủ vợ bé nhỏ, tựa hồ bởi vì mang thai, so với trước đó kiểu tiếu khả ái nhiều hơn mấy phần nhu mỹ. Chương 1106, khám thai. Cố Vi Vi tỉnh ngủ, liền thấy cách đó không xa hai người trên ghế salon, cả người Âu phục thương vụ Phạm Nhi nam nhân đang nghiêm túc cầm một quyển thai giáo sách nhìn nhập thần. Mà nàng, nhưng nhìn hắn nhìn nhập thần rồi. Trước đây thật lâu, nàng từng ngây thơ cho là, chỉ có gợn sóng vĩ đại bách chuyển thiên hồi cảm tình, lúc này mới thật sự là tình yêu. Nhưng là, cái nam nhân này lại để cho nàng biết, mỗi một ngày ấm áp cùng ngọt ngào mới là thật yêu. Gợn sóng vĩ đại bách chuyển thiên hồi cảm tình, định trước sẽ là vết thương chồng chất. Phó Hàn Tranh không nhẹ ý dương mắt, mới phát hiện nàng đã tỉnh, lập tức khép sách lại đứng dậy đi tới. Mau dậy đi dùng bữa ăn tối đi. Cố Vi Vi chậm rãi lên, mặc vào dép, vui vẻ nói. Nhìn, ta cảm mạo đã tốt hơn nhiều. Phó Hàn Tranh sờ một cái nàng đầu, dắt nàng đi nhà hàng dùng cơm. Sáng mai đi bệnh viện, có thể phải chống rông phúc quá khứ. Cố Vi Vi gật đầu, biết. Dù sao, buổi sáng nàng cũng không phải đặc biệt nhớ ăn cái gì, hoàn toàn chính là vì dinh dưỡng cứng rắn ăn tiếp. Dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh sớm đem nàng đuổi lên giường nghỉ ngơi, chính mình lại đang thư phòng xử lý một điểm ở công ty công việc còn lỡ dở mới nghỉ ngơi. Bởi vì nóng lòng muốn biết khám thai kết quả, Cố Vi Vi sáng sớm không lại ỉ lại giường, thật sớm đã thức dậy. Bởi vì là muốn chống rông phúc đi, sau khi rửa mặt chỉ mặc áo khoác, đeo lên cái mũ khẩu trang ra cửa. Hai người tới bệnh viện, Hà Trì liền tự mình xuống nhận. Cùng Hà Trì cùng đi, còn có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Ba người thật chỉnh tề đứng, kêu bài trường thật đúng là đem nàng sợ hết hồn. Phó Hàn Tranh đỡ nàng xuống xe, nhìn lướt qua vô duyên vô cớ chạy tới hai người em trai. Người hai tới làm gì? Bồi chị dâu khám thai a. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Bọn họ ba xuống tiền đặt cuộc, này một thai là nam hay nữ, hôm nay chính là khai tưởng thời điểm a. Cố Vi Vi nhìn một chút huynh đệ hai người, cười lạnh nói. Các ngươi cầm trong bụng ta đứa bé đánh cuộc. Làm sao có thể? Phó Thời Khâm lập tức phủ nhận, cười híp mắt nói, chúng ta là quan tâm một chút tương lai cháu. Đúng, chúng ta là nghĩ sớm một chút cảm thụ một chút khi thúc thúc tâm tình. Phó Thời Dịch phụ họa. Hà Trì cũng vội vàng đi theo giả ngây giả ngô, nơi này như vậy lãnh, liền đừng đứng ở nơi này rồi đi, lên trước lầu kiểm tra đi. Cố Vi Vi mắt liếc rõ ràng có dụng tâm khác Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, thật đánh cuộc, vậy thì phân ta một nửa đi. Chị dâu, thật không có. Phó Thời Khâm lời thề son sắt bảo đảm. Có cũng không dám nói a, hắn anh ruột ở đây. Sợ cái gì, ta lại không ngại. Cố Vi Vi cười vô cùng bản thân. Phó Thời Dịch buông xuống phòng bị, cười ha hả nói. Chúng ta chính là tò mò, đây là một cháu, còn là một cháu gái. Cho nên quả nhiên vẫn là đánh cuộc. Cố Vi Vi nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía dắt nàng Phó Hàn Tranh, ngươi nhìn làm. Chị dâu. Phó Thời Dịch kêu rên, bán hắn bán được nhanh như vậy sao? Phó Thời Khâm hung hãn trợn mắt nhìn quá khứ, này nhị hóa chính mình bại lộ, liên quan đem hắn cũng kéo xuống nước. Hà Trì mặt không đổi sắc, một bộ chuyện không quan kỷ dáng vẻ. Nhưng mà, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lại đâu chịu nhường hắn giữ được mình, hướng hắn chỉ một cái hướng nhà mình anh ruột nói. Hắn cũng đặt tiền cuộc, liền hắn hạ phải cao nhất. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc ba người một cái, buông tay ra nắm cả Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Trước làm xong kiểm tra lại nói. Nói xong, mang nàng trước vào thang máy. Mặc dù sớm biết nàng mang thai, nhưng cái này lần đầu tiên bồi nàng khám thai, trong lòng lại vô hình có chút khẩn trương. Chương 1107, khám thai 2. Đang tại điện ảnh và truyền hình thành bên kia, mặc dù đi bệnh viện làm qua kiểm tra, nhưng chỉ làm qua 2 lần ở bờ siêu kiểm tra. Cho nên, trở lại liền phải làm kiểm tra cặn kẽ hơn, trừ thân cao cân nặng ra, còn có máu thông thường, huyết áp, tâm điện đồ, gan thận chức năng chờ các hạng kiểm tra. Phó Hàn Tranh trước mang nàng làm cần chống rông phúc kiểm tra, làm xong liền xúi dục Phó Thời Khâm đi trên xe, đem mang đến nước cùng xà lách cho nàng lấy đi lên, nhường nàng đang tại Hà Trì phòng làm việc căn đồ, lại tiến hành những hạng mục khác kiểm tra. Cố Vi Vi một người ngồi ở chỗ đó ăn cái gì, bốn người ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm nàng ăn, nhường nàng ăn cho ngon có áp lực. Phó Thời Khâm dòm nàng một cái hộp rau cải, hướng Phó Hàn Tranh kháng nghị. Ca, ngươi cũng quá không phúc hậu, chị dâu đều mang thai, lại chỉ nhường nàng ăn cỏ. Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, buổi sáng nhường ta ăn cái khác, ói cho ngươi nhìn có tin hay không. Hà Trì khinh bỉ liếc hắn một cái, mang thai sơ kỳ, buổi sáng dễ dàng có nôn ngén phản ứng, cho nên ăn thanh đạm một điểm xà lách tương đối không dễ dàng muốn nói ghê tởm, ngu si. Phó Thời Khâm giận đến không ngừng trợn mắt. Thật vất vả, Cố Vi Vi đem một cái hộp xà lách ăn xong rồi, còn uống một ly nước trái cây một ly nước, mới buông xuống nghĩa nói. Ta ăn xong. Phó Hàn Tranh cho nàng chỉnh sửa một chút mao tuyến cái mũ, muốn nghỉ ngơi một chút lại đi sao? Không cần, tiếp tục kiểm tra đi. Đi thôi. Hà Trì phía trước dẫn đường. Phó Hàn Tranh dắt nàng đi ở Hà Trì phía sau, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch thì giống như hai điều vị ba đi theo bọn họ phía sau. Hà Trì trước mặt vừa dẫn đường, vừa nói. Hạ hạng nhất lắm siêu, nhìn một chút thai nhi trổ mã tình trạng. Tới rồi siêu thanh khoa, Phó Hàn Tranh giúp nàng cởi giày áo khoác, đỡ nàng đến trên giường nằm xuống. Đem quần áo nâng tới, lộ ra bụng. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn lướt qua Phó Thời Khâm mấy người, xoay qua chỗ khác. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, vừa liếc nhìn Hà Trì, ba người đồng loạt xoay người nhìn tường. Hẹp hòi. Phó Thời Dịch nhỏ giọng oán giận. Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức bán đứng hắn. Ca, Phó Lao Tam nói ngươi hẹp hòi, không để cho hắn nhìn chị dâu bụng. Phó Tiểu Nhị ngươi Phó Thời Dịch hận hận trợn mắt nhìn quá khứ. Phó Lao Tam, ngươi cũng quá không trượng nghĩa, vậy là các ngươi chị dâu, là ngươi có thể nhìn đi, đó là chỉ có anh ngươi có thể nhìn. Hà Trí đi theo bỏ đá xuống giếng. Cố Vi Vi đang tại Phó Hàn Tranh trợ giúp vén lên quần áo, lộ ra bụng, nghe ba người om sòm thanh âm hét. Các ngươi có thể hay không im miệng, nếu không liền đi ra ngoài. Ba người nhất thời yên lặng như tờ, lặng yên nhìn chằm chằm một mặt tường. Cố Vi Vi lúc này mới hướng lớn phu nhân cười nói, đại phu, bắt đầu đi. Đại phu tỉ mỉ bắt đầu làm kiểm tra, một bên làm máy đang tại nàng trên bụng quét, vừa nói. Gần đây mang thai kỳ phản ứng, có phải hay không đặc biệt mãnh liệt? Đúng, gần đây buổi sáng ói lợi hại phải thời điểm, căn bản không ăn nổi đồ. Cố Vi Vi thật sự nói mình tình huống. Nữ bác sĩ gật gật đầu, lại hỏi. Có phải hay không đặc biệt dễ dàng mệt mỏi buồn ngủ? Ừ, cả ngày lẫn đêm cùng ngủ không đủ tựa như. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Cả ngày hôm qua, Phó Hàn Tranh đi làm cùng nhau, nàng một không một hồi sẽ đi ngủ trên giường mấy giờ. Trên căn bản, chứ ăn cơm đi phòng rửa tay trở ra, phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Nữ bác sĩ nhìn chằm chằm máy trên màn ảnh, từ trong thâm tâm cười nói. Kia là bình thường, bây giờ là hai cái thai nang, tương lai chính là sanh đôi, khi mẹ tự nhiên sẽ tân đắng một chút. Chương 1108, khám thai 3. Đôi. Sanh đôi. Cố Vi Vi khó tin, hỏi, lần trước kiểm tra thời điểm. Không có nói là hai cái. Khi đó còn sớm, không nhìn ra. Đại phu nhân cho nàng cùng Phó Hàn Tranh chỉ trên màn ảnh thai nang vị trí, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng nhìn ra được là hai cái. Cố Vi Vi thấy máy trên màn ảnh nho nhỏ hai cái điểm, trong lòng doanh mãn rồi vui sướng. Sau đó, vừa nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Hai cái. Là hai cái. Phó Hàn Tranh nhìn máy trên màn ảnh mơ hồ hai cái điểm nhỏ ngẩn người, tựa hồ còn có chút khó mà tin tưởng, đó chính là bọn họ đứa bé. Nhưng mà, đứng ở bên tường diện bích ba người, vừa nghe đến nói là hai cái thai nang, là xanh đôi kích động liền xoay đầu lại rồi. Nhưng mà, một giây lại vòng vo trở về. Lưu Đại Phu, ngươi thật chắc chắn sao, là hai cái? Hà Trì truy hỏi. Bọn họ phó ra xanh đôi gen, có như vậy cường đại sao? A hắc hắc, Phó thị gia tộc mạnh mẽ gen. Phó Thời Dịch hưng phấn nói. Nói xong, còn cùng Phó Thời Khâm khoái trá đánh cái trưởng. Phó Hàn Tranh chờ đến kiểm tra xong, cho Cố Vi Vi buông xuống liêu lên quần áo, đỡ nàng ngồi dậy, thuận thế cho nàng mặc xong giày. Sau đó, hướng đại phu hỏi. Sanh đôi sẽ rất cực khổ sao? Nhất định là so với hoài một cái phải khổ cực, cho nên mang thai kỳ phản ứng cũng sẽ so với vậy phụ nữ có thai cường liệt hơn chút. Theo thai nhi trổ mã, phụ nữ có thai thân thể gánh nặng cũng sẽ nặng chút. Đại phu từ trong thâm tâm cho ra trả lời. Phó Hàn Tranh lòng tràn đầy vui sướng, lập tức lại bao lên rồi một tầng khói mù. Bọn họ sẽ có hai cái bảo bối tất nhiên vui vẻ, nhưng là vừa nghĩ tới hoài hai đứa bé liền muốn cực khổ hơn, nhất thời vừa vui buồn nửa nọ nửa kia rồi. Cố Vi Vi mặc vào áo khoác, nhìn một cái thần sắc rầu rĩ nam nhân. Làm sao, ngại nhiều. Phó Thời Khâm mấy cái vừa nghe nàng mặc quần áo vào, lập tức đồng loạt xoay người lại, hỏi tới. Hai đứa bé là đứa bé trai hay là con gái? Phó Thời Khâm kích động không thôi, hỏi tới, hai cái đứa bé trai sao? Phó Thời Dịch đi theo hỏi tới, hai cô gái. Hà Trì suy nghĩ một chút, trung hòa rồi một chút. Hay là một đứa bé trai một cô gái? Trung niên nữ bác sĩ giống như nhìn trí trướng một dạng nhìn ba người một cái, nói. Không biết. Lưu Đại Phu, chúng ta quan hệ này cũng không cần gạt đi. Hà Trì không tin, cười hì hì hỏi tới, tiết lộ một chút hạ. Chính là A, hai cái cũng không đã nhìn ra, làm sao sẽ không biết đứa bé trai nữ hài đâu. Phó Thời Khâm cặp mắt mạo quang nhìn chằm chằm Đại Phu, chờ đối phương công bố câu trả lời. Nữ bác sĩ bị hỏi đến phiền, trực tiếp nói. 12 tuần ai nhìn ra được là đứa bé trai nữ hải, ta cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh. Bây giờ còn không nhìn ra a. Phó Thời Khâm đang tiếc thở dài than thở. Còn tưởng rằng hôm nay tới, có thể khai tưởng. Cố Vi Vi lời nhìn nữa kêu ba kẻ ngu, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Ta đi cái phòng vệ sinh, làm tiếp hạ hạng nhất kiểm tra. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, mang theo nàng đi ra ngoài trước tìm phòng vệ sinh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Hà Trì, chưa từ bỏ ý định truy hỏi Đại Phu, có phải là thật hay không không nhìn ra là đứa bé trai nữ hải. Ta nói các ngươi, đứa bé cha mẹ cũng còn không như vậy tò mò, các ngươi đang tại tò mò cái gì? Nữ bác sĩ kỳ quái nhìn một chút ba người. Không có gì, không có gì. Ba người nhìn nhau một cái, cười khan rời đi. Sau đó, cùng đi hạ hạng nhất kiểm tra phòng khoa, chờ Cố Vi Vi qua đây làm kiểm tra. Nhưng mà, mới vừa trải qua cửa thang máy thời điểm, cửa thang máy mở ra. Một tên nhân viên y tế từ bên trong đi ra, cửa thang máy đang muốn đóng lại thời điểm, đột nhiên có người kêu lên. Thời Khâm. Thời Dịch. Chương 1109, Phó gia người cũng tới bệnh viện. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe được thanh âm bóng lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong thang máy. Vốn là muốn đóng lại cửa thang máy, bị người từ bên trong lại mở ra. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh, đẩy vẫn ngồi ở xe lăn trong phó lao phu nhân từ trong thang máy đi ra. Ba, mẹ, bà nội, các ngươi, làm sao tới bệnh viện rồi? Sẽ không là biết hắn ca mang chị dâu tới khám thai, cho nên cùng ra một lượt tới bệnh viện bắt người đi. Bà nội ngươi tối hôm qua không quá thoải mái, chúng ta mang nàng qua đây làm kiểm tra. Phó phu nhân nói. Phó Thắng Anh kỳ quái nhìn hai người, ngược lại là ngươi hai, không phải bảo hôm nay có thông báo, không phải nói có công tác, chạy bệnh viện tới làm gì. Một cái tới cũng được đi, còn hai cái cùng đi. Chúng ta gần đây cũng cảm giác không quá thoải mái, qua đây làm một kiểm tra sức khỏe. Phó Thời Khâm làm cười nói. Phó Thời Dịch thì ở một bên, hướng Hà Trì nháy nháy mắt, tỏ ý hắn đuổi chặt sao biết được hắn ca hắn chị dâu. Đừng tới đây đụng cái tranh rồi. Hà Trì hiểu ý, phát rồi hẹ chặt sợ Phó Hàn Tranh không thấy, lại trực tiếp gọi điện thoại. Vừa thông suốt sau, lập tức nói. Tân Đại Phu, Phó Lao Phu Nhân hôm nay kiểm tra, ngươi an bài sao? Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia, nghe được thanh âm hắn lập tức minh bạch rồi tình trạng. Hà Trì lại cười một tiếng nói, ừ, bọn họ đã đến, lúc này liền chuẩn bị đi rồi. Biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng kêu. Vốn là dự định hôm nay bồi nàng làm khám thai, ngày mai về lại nhà cũ đi một chuyến, không nghĩ tới bọn họ lại tới bệnh viện. Bất quá nghe Hà Trì ý này, cũng không phải là biết bọn họ tới bệnh viện làm khám thai tin tức, hẳn chẳng qua là trùng hợp. Này may ra nàng cần đi phòng rửa tay, hắn đưa nàng tới, nếu không khả năng thì thật đụng cái tránh rồi. Cố Vi Vi từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn Phó Hàn Tranh thần sắc ngưng trọng dáng vẻ, buồn cười nói. Thế nào? Còn đang là hai cái chuyện của bảo bảo dầu dĩ. Ta chẳng qua là lo lắng, hai đứa bé đôi thân thể ngươi gánh nặng quá nặng. Phó Hàn Tranh nói, lúc này mới có bầu bao lâu, cũng đã nhường nàng gặp không ít tội. Cái này còn có mấy tháng mới ra đời, hắn không biết theo này hai cái tiểu tử trổ mã, nàng thân thể còn phải bị bao nhiêu gánh nặng. Đó cũng là ngọt ngào gánh nặng. Cố Vi Vi thản nhiên cười nói, khi xác định mang thai, đối nàng mà nói chính là một cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ, bây giờ lại được biết là hai cái bảo bảo, càng là trong vui mừng ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, lúc này mới 12 tuần, đã nhường ngươi khó như vậy bị, lại lớn một chút ngươi sẽ cực khổ hơn. So với đứa bé, hắn càng đau lòng nàng. Cố Vi Vi nghe, sụp đổ hạ mặt tới. Thế nào, ngươi là muốn ta đánh thai? Trước khi biết được nàng mang thai liền không thấy cao hứng biết bao, hôm nay biết là hai cái bảo bảo, vẫn không thấy cao hứng biết bao nhiêu. Ngược lại, vẫn còn ở nơi này sầu mi sâu khóa, có hắn như vậy khi bà sao? Không phải. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Vậy không liền kết liễu, thà lo lắng những thứ này có không có, ngươi không phải nên thật tốt khích lệ ta, nhường ta cố gắng lên làm một người mẹ tốt sao? Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh mất cười ra tiếng, tâm tình cũng đống nhiên sáng sủa. Tốt, hy vọng phó phu nhân ngươi, cố gắng lên làm một người mẹ tốt. Nàng nói đúng, cho dù hắn lo lắng những thứ này, bọn họ cũng không khả năng buông tha này hai đứa bé. Cho nên, thà lo lắng những thứ này có không có, không bằng thật tốt bầu bạn nàng chiếu cố nàng cùng nhau nên đón này hai đứa bé ra đời. Chương 1110, Phó Thắng Anh hoài nghi. Rồi mới hướng đi. Cố Vi Vi hài lòng cười, thúc giục, đi thôi, sớm một chút làm xong kiểm tra, ta muốn đi trở về. Phó Hàn Tranh nhưng dắt nàng đến liền gần một gian trống không trong phòng làm việc ngồi xuống, chờ một chút, ta trở về cái trọng yếu điện thoại. Lúc này, Lão Thái Thái bọn họ tựa hồ vẫn còn ở cửa thang máy kế cận, bây giờ mang nàng đi qua kiểm tra ắt sẽ đụng vào. Bây giờ, còn chưa phải là nhường bọn họ biết này hai đứa bé thời điểm. Nếu quả thật nổi lên mâu thuẫn, lúc này cũng sẽ ảnh hưởng nàng tâm tình. Được rồi. Cố Vi Vi không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ. Phó Hàn Tranh cho Hà Trì đi điện thoại, nói thẳng 5 chữ. Cho ngươi 5 phút. Ý là, 5 phút đem Lão Thái Thái bọn họ dẫn rời cái này tầng lầu. Hà Trì bên kia nhận được điện thoại, một mặt khóc không ra nước mắt, hướng phó phu nhân mấy người thúc giục. Vậy chúng ta trước đi lên lầu làm kiểm tra đi. Nhưng mà, Phó Thắng Anh nhưng cũng không có gấp rời đi, nhìn chằm chằm thần sắc có chút quái dị hai con trai. Các ngươi kiểm tra sức khỏe xảy ra cái gì rồi? Không có gì, chính là gần đây áp lực công việc lớn. Phó Thời Khâm cười biên cái cớ. Phó phu nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, chúng ta ở phía dưới, thấy anh ngươi xe, hắn cũng tới sao? Không có, ta hôm nay ta mở ra hắn xe. Phó Thời Khâm lập tức nói. Nhưng là chính ngươi xe cũng không phải là cũng ở phía dưới. Phó Thắng Anh hỏi. Hắn xe là ta mở. Phó Thời Dịch lập tức hỗ trợ tròn hắn mà nói. Phó Thắng Anh càng nghe càng khả nghi, ngươi xe cũng ở đây, ngươi một người mở ra hai chiếc. Bác trai, Thời Dịch xe là ta mở, ta xe xảy ra vấn đề, trước đoạn đưa đi sửa. Hà Chi kịp thời tròn hai người mà nói. Mặc dù không phải là hắn mở, nhưng sáng sớm hôm nay là hắn cùng Phó Thời Dịch cùng đi đến. Bây giờ, bọn họ phó ra ba huynh đệ ba chiếc xe đều ở phía dưới, tất cả đều giải thích thông. Phó Thắng Anh như là tin, nhưng lại hướng Phó Thời Khâm hỏi. Anh cả ngươi ở nước ngoài chuyện còn không có xử lý xong. Sớm xử lý xong, trở lại mấy ngày, công ty chuyện bận điệu, không chú ý trở về. Phó Thời Khâm nói. Hắn gần đây, liền bận điệu chiếu cố vợ con hắn đi. Phó phu nhân vừa nghe Phó Hàn Tranh đã trở lại, vội vàng nói. Nếu trở lại, các ngươi sáng ngày mốt liền cùng nhau trở lại một chuyến. Tốt, nhất định trở về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vô cùng khéo léo trả lời, ngay sau đó nói, vậy chúng ta trước đưa bà nội đi kiểm tra đi. Không cần, các ngươi kiểm tra các ngươi đi, tự chúng ta quá khứ là được. Phó phu nhân cự tuyệt bọn họ đưa tiễn, chính mình đẩy Phó Lao phu nhân lần nữa trở về trong thang máy. Phó Thắng Anh nhìn cửa thang máy đóng lại, thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm. Ta dù sao cũng phải, bọn họ hai xuất hiện ở nơi này có chút khả nghi. Có cái gì khả nghi, ngươi một ngày tận nghi thần nghi quỷ. Phó phu nhân suy nhiên hừ nói. Phó Thắng Anh chân mày khóa chặt, nói. Bệnh viện hôm nay cơ hồ không có nhận đãi bệnh nhân khác, mới vừa phía dưới y tá bảo hôm nay có người tới kiểm tra, điều này có thể bệnh viện trên dưới đều tạm ngừng công tác. Không cũng chỉ có Hàn Tranh làm được. Thời Dịch là nghệ sĩ, nếu là không nhường bệnh viện tạm ngừng công việc tới kiểm tra, không được bị bao nhiêu người vây quanh, ngươi mù hoài nghi gì? Phó phu nhân nói. Ta cảm giác, Lão Đại cũng ở đây bên. Phó Thắng Anh nói. Hắn luôn cảm giác, tới không chỉ bọn họ hai, còn có con trai lớn Phó Hàn Tranh cũng ở đây bên. Dẫu sao, hắn xe luôn luôn là không chịu cho người khác mượn, hôm nay Phó Thời Khâm lại nói là mở hắn xe tới. Quá kỳ quái. Sáng mai phải đi bệnh viện, trước càng bốn trương. Chương 1111, chúng ta không phải đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội sao? Phó phu nhân lười nghe hắn tự dưng suy đoán, đẩy Phó Lao phu nhân ra thang máy. Tốt lắm, kiểm tra đến nơi rồi. Phó Thắng Anh thở dài than thở, chỉ đành phải trước để hạ suy đoán, đẩy Phó Lao phu nhân đi vào làm kiểm tra. Bên kia, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mắt thấy bọn họ trong thang máy lầu, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đồng loạt nhìn về phía Hà Chí nói. Nếu không, ngươi hay là đi bồi ba ta bọn họ kiểm tra, để tùy thời báo cáo địch tình. Cái này cũng đang tại một tòa nhà trong kiểm tra, quá đặc biệt nguy hiểm. Bây giờ nhường bọn họ biết chị dâu mang thai chuyện, vậy bọn họ manh hoa phục hôn kế hoạch liền khả năng phải thất bại. Mặc dù chị dâu mang thai chuyện có thể sẽ đối Lao Thái Thái bọn họ nhất định có ảnh hưởng, thế nhưng cũng kém hơn hai cái mềm manh manh bánh bao nhỏ đưa đến bọn họ trước mặt còn có lực sát thương. Hà Chi suy nghĩ một chút, các ngươi nói có lý. Nói xong, lập tức nhấn thang máy, chờ đi lên lầu. Dù sao nghĩ biện pháp kéo bọn họ, ta chị dâu kiểm tra xong, chúng ta thông báo các ngươi. Phó Thời Khâm vỗ vai hắn một cái, trịnh trọng nói. Hà Chi đột nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Chúng ta không phải đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội sao, tại sao bây giờ đều ở đây giúp hắn? Ngươi quên chúng ta tiểu ma đầu kế hoạch. Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Bây giờ hắn chị dâu bụng có hai cái ư. Chỉ cần bọn họ thật tốt bồi dưỡng, hắn ca tương lai thì sẽ cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, suy nghĩ một chút cảm thấy thật là kích thích. So với tiểu ma đầu kế hoạch, bây giờ anh ngươi sinh hoạt cũng thật không vừa ý a. Hà Chí nói, bọn họ không phải muốn bây hắn sao? Bây giờ không hô hắn, hắn cũng đã thật thảm, bọn họ chỉ cần làm cái quần chúng vây xem là được. Như vậy, tại sao còn muốn giúp hắn đâu? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe xong, nhìn nhau một cái, một trái một phải đem Hà Chí bắt. Nếu là ta không làm nổi nhị thúc, ta trước hết đem ngươi chế thành nhân thể vật xét nghiệm, thả vào ngươi thân thể con người vật xét nghiệm phòng thí nghiệm đi. Tử chi tử, chúng ta có thể hô anh ta, nhưng người khác không được, bà ta cũng không được. Nói xong, hai người trực tiếp đem hắn đẩy tới mở ra trong thang máy. Hà Chí đang tại trong thang máy chỉ hai người, nổi đoá không nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chân trước đem Hà Chí đưa vào thang máy, Phó Hàn Tranh chân sau liền mang theo Cố Vi Vi trở lại tiếp tục làm kiểm tra. Cố Vi Vi nhìn một cái Hà Chí không gặp người, kinh ngạc hỏi. Hà Chí đâu, không phải nói dẫn chúng ta làm kiểm tra. Hắn có cái khẩn cấp bệnh hoạn. Phó Thời Dịch cười nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngược lại không có nhiều hoài nghi gì rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tiếp thu được nhà mình anh ruột ánh mắt, an ý không có nói ra người nhà cũng tới bệnh viện chuyện. Có Hà Chí đang bồi Phó Lao phu nhân đang tại làm những kiểm tra khác, điều này cũng làm cho nhường Cố Vi Vi nơi này kiểm tra hết sức thuận lợi. Không tới nửa giờ, cũng đã làm xong còn lại mấy hạng kiểm tra. Tất cả kiểm tra báo cáo đi ra, bốn người cùng đi gặp rồi phụ sản khoa Tô Đại Phu. Tô Đại Phu nghiêm túc nhìn một lượt báo cáo tờ đơn. Nhìn về phía Cố Vi Vi nói, thai nhi trổ mã tình trạng hết thể bình thường, bất quá đại nhân dinh dưỡng có chút điểm không theo kịp, xanh đôi liền muốn càng chú ý dinh dưỡng thu lấy. Cố Vi Vi mím môi, nàng rõ ràng đã rất cố gắng đang tại ăn a. Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới trong bụng là hai cái, cho nên còn ăn không nhiều đủ. Nhất là các loại vitamin nhất định cân bằng thu lấy. Tô Đại Phu nhân dặn dò. Cố Vi Vi trọng trọng gật đầu. Còn có cái gì khác cần phải chú ý địa phương? Đây là sinh đôi, mẹ trừ ăn uống dinh dưỡng thu lấy, còn phải chú ý nghỉ ngơi, gần đây hay là nằm liệt giường nghỉ ngơi làm chủ. Tô Đại Phu nói xong mấy hạng, lại nhìn một chút sau lưng nàng Phó Hàn Tranh, còn nữa, mang thai lúc đầu phải tránh tính sinh hoạt. Chương 1112, tệ hại, lại bị bẫy. Cố Vi Vi trong nháy mắt táo đỏ mặt, một tiếng đều không hàng. Phó Hàn Tranh sắc mặt rồi không gợn sóng. Lạnh giọng hỏi, còn có gì khác không? Nhớ định kỳ tới khám thai, nếu như có bất kỳ khó chịu cũng phải kịp thời tới bệnh viện. Tô Đại Phu nói, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nín cười, Đại Phu này giao phó y y dặn bảo liền giao phó y y dặn bảo, làm gì còn muốn cố ý liếc mắt nhìn hắn ca lại nói. Hắn ca nhìn, có như vậy đói khát sao? Phó Hàn Tranh thấy Đại Phu nhân cũng hỏi xong, đỡ cô Vi Vi lên, mang nàng chuẩn bị rời bệnh viện. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cười trộm đi theo hai người phía sau, sau khi vào thang máy cũng chỉ có bọn họ 4 người. Ca, phải khổ cực ngươi. Thật không biết, này 2 cái tháng hắn là làm sao kìm nén. Còn có hơn nửa năm, hắn lại phải thế nào qua. Phó Hàn Tranh lạnh như băng mắt liếc quá khứ, các ngươi muốn nói cái gì? Phó Thời Khâm bị hắn chừng ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức thay một mặt lấy lòng cười. Ta nói là, ca ngươi phải khổ cực chiếu cố chị dâu. Đúng, chúng ta chính là ý này. Phó Thời Dịch đi theo phụ họa. Mặc dù, trong lòng bọn họ rõ ràng là ý tứ gì khác. Phó Hàn Tranh lười lại để ý tới 2 người, đỡ cô Vi Vi lên xe, hướng Phó Thời Khâm nói. Tự tiện cách cương, tiền phạt ngươi biết. Ta Phó Thời Khâm vừa nghe, nhất thời không làm. Ta rõ ràng là tới bồi các ngươi làm kiểm tra. Ta không nhường ngươi tới. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, chính mình lại vòng qua đầu xe, đi chỗ điều khiển. Ngươi nói ta tự tiện cách cương, chính ngươi làm bao nhiêu hồi, dựa vào cái gì liền phạt ta một cái. Phó Thời Khâm vừa nghe lại phải phạt mình tiền, trong lòng lao đại hủy khuất. Bởi vì hắn phải đi bồi mang thai vợ, hắn đều thay hắn ở công ty đỉnh gần 1 tháng. Bây giờ nhưng nói trở mặt liền trở mặt, lương tâm đâu? Bằng ta chức vị so với ngươi cao. Phó Hàn Tranh nói xong cũng lên xe, thắt dây an toàn lái xe rời bệnh viện. Phó Thời Dịch đồng tình vỗ một cái khóc không ra nước mắt nhà mình nhị ca, ngươi nói ngươi, không việc gì phải từ hắn nơi này tìm ngược làm gì vậy. Phó Thời Khâm hung hãn trợn mắt nhìn quá khứ, đang cùng Phó Thời Khâm tranh cãi mặt đỏ cổ to, Hà Chí phát rồi tin tức qua đây. Bên này kiểm tra xong muốn xuống lầu, bọn họ đi không có đi. Mới vừa đi. Phó Thời Dịch trở về quá khứ, dương mắt nhìn về phía Phó Thời Khâm nói. Ba chúng ta bọn họ muốn xuống, ngươi còn không đi. Ta liền không đi, ngươi cắn ta. Phó Thời Khâm dương lên cằm. Được, một hồi hỏi ngươi ta ca xe ai lái đi, ta nhìn ngươi nói thế nào. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Phó Thời Khâm vừa nghe, đuổi chặt chui lên xe mình, nhanh chóng mở rời đi bệnh viện. Mới vừa hắn cùng bọn họ nói, hắn ca xe là hắn mở. Hắn ca căn bản không tới bệnh viện. Nhưng nếu là bọn họ xuống, thấy hắn ca xe đã không có ở đây, mà hắn nhưng vẫn còn ở nơi này, vậy hắn có thể cũng nói không rõ ràng. Phó Thời Khâm mới vừa đem xe lái đi, bãi đậu xe thang máy liền văng lên, Hà Chí đi cùng phó ra mấy vị trưởng bối từ thang máy đi ra. Bà nội kết quả kiểm tra như thế nào? Phó Thời Dịch hỏi. Hà Chí 2 tay cắm túi, không có chuyện gì lớn, mở ra ít thuốc. Chú ý nghỉ ngơi liền tốt lắm. Phó Thắng Anh nhìn chung quanh một chút, hỏi. Thời Khâm đâu? Công ty có chuyện, đi làm. Phó Thời Dịch đàng hoàng nói. Phó Thắng Anh chân mày hơi trầm xuống, vậy hắn xe. Ai lái đi? Hắn xe, dĩ nhiên chính hắn lái đi. Phó Thời Dịch phản xạ tính trả lời. Hắn một người lái đi 2 chiếc xe. Phó Thắng Anh hỏi. Mới vừa bọn họ rõ ràng nói. Phó Thời Khâm mở ra Phó Hàn Tranh xe, mà Phó Thời Dịch mở ra Phó Thời Khâm xe. Bây giờ, Phó Hàn Tranh xe cùng Phó Thời Khâm xe, liên đối Phó Thời Khâm đều biến mất không thấy. Phó Thời Dịch che chán, hắn lại bị Phó Tiểu Nhị cái đó hôn trướng gài bẫy a. Hắn một chạy, có thể tròn hắn ca chiếc xe kia nói, nhưng là hắn lái đi chính hắn xe, thì sẽ nhường hắn trở thành trọng điểm đối tượng hoài nghi a. Hôm nay Kỳ đồng ý giải phẫu sách, tâm tình rất trầm trọng. 2 chương này viết chậm chút. 6 càng xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 1113, tệ hại, lại bị bấy 2. Phó Thắng Anh định định nhìn Phó Thời Dịch, chờ hắn làm ra giải thích hợp lý. Hắn mới vừa cảm thấy có vấn đề, Phó Hàn Tranh xe ở bên này, 10 có 8 9 ở nơi này bệnh viện. Nhưng là này 2 người lại nói hắn không có ở đây, nhất định gạt bọn họ chuyện gì. Hắn một người lái đi 2 chiếc xe, làm sao có thể? Phó Thời Dịch một mặt ung dung ổn định, phát huy chính mình chui luyện nhiều năm diễn kỹ. Phó Tiểu Nhị bị ta ca kêu trở về công ty rồi, ta mở hắn xe, nhường ta trợ lý mở đi lấy quần áo đi, buổi chiều có cái trọng yếu thông báo, hắn lấy xong cứ tới đây tiếp ta. Người trợ lý. Phó Thắng Anh không tin. Phó Thời Dịch tháo kính đen xuống, bĩ trong bĩ khí cười một tiếng. Đúng vậy, mới vừa người ta đi phòng rửa tay, giống như ta như vậy người. Ra cửa dĩ nhiên phải dẫn trợ lý. Phó Thắng Anh nửa tin nửa ngờ, này giải thích nghe không vấn đề gì. Nhưng là, hắn thế nào cảm giác như vậy không thể tin đâu. Phó Thời Dịch giúp Phó Phu Nhân đem Phó Lao Phu Nhân đỡ lên xe, quay đầu nhìn về phía Phó Thắng Anh hỏi. Còn không tin a, vậy ta gọi điện thoại nhường hắn bây giờ trở về tới. Tốt lắm, ngươi có như vậy rảnh rỗi sao? Phó phu nhân cở trách một lần Phó Thắng Anh đôi câu, thúc giục, lên xe, về sớm một chút. Phó Thắng Anh tuy không quá tin tưởng Phó Thời Dịch mà nói, có thể lại không tìm ra chỗ sơ hở, chỉ có thể lên xe trước. Phó phu nhân nhìn một cái Phó Thời Dịch, tuần này mấy người các ngươi đều trở lại một chuyến, đều ở đây một cái thành phố ở, từng cái toàn không có nhà. Dạ dạ dạ, mẹ đại nhân, qua hai ngày chúng ta ba đều trở về cho người thỉnh an. Phó Thời Dịch thân thiết đem Phó phu nhân đưa tới xe, thấy bọn họ xe đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Chi đồng tình nhìn hắn một cái, liền ngươi hai làm như vậy đi xuống, có thể giúp anh ngươi lừa gạt đến đứa bé ra đời sao? Phải lừa gạt đi xuống A. Phó Thời Dịch nói, bây giờ ai cũng sợ không chúng lao thái thái cùng hắn ba biết sẽ là cái gì thái độ, chị dâu bây giờ lại là cần nhất chiếu cố, nhất không thể bị đả kích thời điểm. Cho nên, đứa bé ra đời trước khi vẫn không thể nhường bọn họ biết. Mặc dù khám thai đụng vào phó gia người cũng tới bệnh viện, may ra hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh cũng không có hướng nàng nhắc qua. Từ bệnh viện rời đi, trước đưa nàng trở về chỗ ở, không sai biệt lắm vừa vặn đuổi kịp bữa trưa thời gian. Cho nên, đang tại nhà bồi nàng cùng nhau dùng bữa trưa. Ngày mai nhường dinh dưỡng sư qua đây, câu thông với ngươi một chút ăn uống an bài. Cố Vi Vi gật đầu, bây giờ trong bụng là hai cái, nàng thì càng thêm phải xử chỗ cẩn thận chú ý. Trưa mai đi, buổi chiều ta phải đi nhìn chằm chằm điện ảnh biên tập lại. Phó Hàn Tranh nghe, thần sắc có chút ngưng trọng. Chiều mai, buổi chiều mấy giờ trở lại? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, có thể sẽ trễ giờ, Nguyên Mộng cùng Tiểu Lâm sẽ đưa ta, ngươi đi tiếp ta không có phương tiện. Tần Luật công ty ngay tại nàng phòng làm việc trên lầu, hắn quá khứ tiếp nàng rất dễ dàng đụng cái tránh. Tốt. Phó Hàn Tranh không có phản đối. Ừ, có lẽ hắn hẳn nhín thời giờ cùng Nguyên Mộng học tập một chút ngụy trang kỹ thuật. Nếu không, bọn họ sau này muốn gặp mặt luôn có rất nhiều không có phương tiện. Nếu như học được, là có thể giống như trước khi đang tại kịch tổ như vậy, đang tại nàng bên người không chút nào dụ cho người hoài nghi. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, ta muốn mau sớm xử lý xong trong điện ảnh chiếu công việc, như vậy cuối tháng thủ ánh sau, là có thể mau sớm đi Dubai rồi. Một là nghĩ sớm một chút xử lý công việc, tốt chuyên tâm dưỡng thai. Hai là lo lắng kéo dài nữa, bụng liền lộ vẻ mang thai. Nhất là bây giờ trong bụng là hai cái, lộ vẻ hoài sẽ rõ ràng hơn. Chương 1114, một mặt tướng hoa si. Bữa trưa kết thúc, Phó Hàn Tranh mới đang tại Phó Thời Khâm liên tiếp mấy điện thoại dưới sự thúc giục, chuẩn bị trước đi công ty. Trước khi ra cửa, ôm lấy đưa hắn ra cửa vợ bé nhỏ cho cái triển miên đưa tiễn hôn, mới vẫn như cũ không thôi rời nhà trọ. Phó Hàn Tranh mới đi không tới nửa giờ, Nguyên Mộng một nhà ba miệng sẽ tới chiếu cố nàng chỗ ở mới, thuận tiện đưa tới nàng lưu ở bên kia một ít đồ dùng hàng ngày. Không chỉ có cho nàng đưa tới, Nguyên Mộng còn giúp nàng đem đồ vật sửa sang lại. Được, ngươi bây giờ kim quý đâu, hay là ngồi chỗ nào hãy chờ xem. Đây nếu là đem nàng mệt mỏi ra nguy hiểm, Phó Hàn Tranh còn chưa tới muốn nàng mạng. Cố Vi Vi cũng lười khách khí, dứt khoát ngồi ở ghế salon đọc sách, để tùy hỗ trợ sửa sang lại. Đúng rồi, sau khi ta đi, các ngươi tính toán đến đâu rồi mà. Nàng cuối tháng liền cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai, ít nhất phải ở bên kia ở thêm một năm chừng. Nhưng là, bọn họ nếu là cùng hắn cùng đi, lại dễ dàng nhường Phó ra người hoài nghi nàng cũng ở đây Dubai. Nguyên Mộng một vừa sửa sang lại xếp loại nàng đồ, vừa muốn rồi muốn nói. Nguyên Sóc là dự định đi Italy, nói đúng không yên tâm cả mản lao đầu tử kia, bất quá cũng muốn hỏi ngươi một chút ý kiến, nếu như ngươi để ý chúng ta cùng hắn có dính dớp, chúng ta cũng không đi. Bọn họ bây giờ là cùng nàng ở chung với nhau, nếu như đi cả mạn. Đồ dằn bên kia, phó gia trưởng bối đối cả mạn. Đồ dằn cũng không có như vậy nhiều hảo cảm. Cho nên, nếu như bọn họ đi cả mạn, đồ dằn nơi đó, có thể sẽ nhường phó gia đối nàng có chút hiểu lầm. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, đi đi, chỉ cần không quá rõ ràng liền tốt. Nói thật, chính nàng cũng không quá yên tâm cả mạn. Đồ dằn bên kia, hắn tình trạng thân thể tựa hồ không tốt lắm, còn có chung quanh nhìn chằm chằm cựu địch. Nhưng là, thân phận của nàng bây giờ cùng lập trường lại không cách nào nhường nàng đi quá nhiều hỏi tới ca mạn đồ dàn chuyện. Cho nên, Nguyên Sóc bọn họ quá khứ, ngược lại cũng có thể để cho nàng an tâm một điểm. Nguyên Mộng quay đầu nhìn nàng, ngươi một người cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai sinh hoạt, có thể được không? Ước chừng, cho tới nay nàng cùng Nguyên Sóc đem nàng khi cô bé chiếu cố thói quen, cho dù nàng bây giờ có Phó Hàn Tranh, bọn họ vẫn sẽ không yên lòng. Làm sao không được? Cố Vi Vi cười hỏi. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, có Phó Hàn Tranh, cũng không cái gì không được. Nếu như là trước kia bọn họ quả thật sẽ có rất nhiều lo lắng, nhưng ở nàng thẳng thắn thân phận sau, Phó Hàn Tranh vẫn không có cách bỏ hắn. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không lo lắng sẽ có bất kỳ chuyện lại ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ rồi. Cố Vi Vi bật cười không nói, có lúc thậm chí cảm thấy, quá khứ làm thành Cố Vi Vi sinh hoạt 20 nhiều năm, đều không kịp cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ sau một ngày qua hạnh phúc. Có lúc nàng cũng không nhịn được đang suy nghĩ, như vậy nhiều năm hắn không có yêu không có kết hôn, có phải là mang phần kia toàn bộ thật lòng, chờ cùng nàng gặp nhau. Mà nàng quá khứ 20 nhiều năm phiêu linh, chính là vì tìm được hắn ở phương hướng, đi tới hắn trước mặt. Chậc chậc chậc, có thể hay không nghĩ đàn ông ngươi nghĩ như vậy một mặt hoa si. Nguyên Mộng một bên nói hỏng bét, một bên không chịu nổi lắc lắc đầu. Cố Vi Vi nghe, chính ngươi thèm thuồng sư phó thời điểm là dạng gì, muốn ta cho ngươi nhớ lại một chút. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, quay lại hỏi. Đúng rồi, không phải nói muốn trở về làm khám thai, khi nào đi? Sáng sớm hôm nay đã đi qua. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng chân mày vi thiêu, kết quả kiểm tra như thế nào? Cố Vi Vi mặt nhỏ văng lên rực rỡ nụ cười, đầy cõi lòng vui sướng nói. Là hai cái. Chương 1115, phải làm nhị thúc tâm tình tốt. Nguyên Mộng trừng mắt nhìn, cái gì hai cái? Cố Vi Vi nhẹ nhàng che mình bụng, mỉm cười nói. Trong bụng ta, là hai cái. Nguyên Mộng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm bụng của nàng, thở dài nói. Khó trách trước khi có bầu, nguyên lai là muốn một lần tới hai A. Phó gia vốn là có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một đôi sinh đôi tử, nay nàng cùng Phó Hàn Tranh nếu lại sinh một đôi sinh đôi, vậy coi như thật là náo nhiệt. Cho nên gần đây phải hãy mau đem công việc xử lý tốt, nếu không, ta sợ này bụng sẽ không giấu được. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói, đang tại nước Hoa cơ bản trừ công việc cần thiết, nàng đều rất ít đi ra ngoài lộ mặt, bây giờ tất cả game show tiết mục rút lui hẹn, đều nhất luật không có nhận. Đây nếu là bụng không giấu được, đi ra ngoài vô tình bị truyền thông vô tới, khẳng định phải đang tại tựa đề treo một đoạn thời gian thật lâu. Cũng vậy, sớm một chút xử lý xong, sẽ đi qua liền an tâm dưỡng thai chờ sanh. Nguyên Mộng nói, Cố Vi Vi nhìn nàng, cho nên từ chiều mai bắt đầu, ngươi phải bồi ta tiếp tục công việc rồi. Phó Hàn Tranh có chuyện của công ty phải xử lý, hơn nữa cũng không có phương tiện ra mặt đưa đón nàng, cho nên còn phải nhờ Nguyên Mộng hoặc là Kiều Lâm tới. Nguyên Mộng đem cho nàng mang tới hành lý sửa sang lại, đứng dậy nói. Được a, dù sao ta cầm trợ lý tiền lương, ngày mai mấy giờ đón ngươi? Buổi chiều một điểm đi. Cố Vi Vi nói. Buổi trưa muốn gặp dinh dưỡng sư, ăn cơm trưa mới có thể ra cửa, không sai biệt lắm cũng khi đó. Bên kia, Phó Thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Thời Khâm trước trở lại công ty, tâm tình tốt phải thiếu chút nữa không có tung tăng trở về phòng làm việc. Nhưng mà, bởi vì là một cái trọng yếu hạng mục muốn xin phép nhà mình anh ruột, kết quả nửa ngày không gặp người tới công ty. Liên tiếp mấy điện thoại thúc giục sau, nhân tài lững thững tới chậm. So với ta còn đi trước, so với ta trễ hơn đến như vậy lâu. Hắn biết hắn sẽ trước đưa chị dâu trở về, nhưng là liền thời gian này, hắn cũng có thể chạy ba cái qua lại. Phó Hàn Tranh hoàn toàn lười cùng hắn giải thích, nhìn đưa tới báo biểu, trực tiếp dặn dò công việc. Phó Thời Khâm chờ đến hắn nói xong, lại nói. Phó Lao Tam mới vừa phát hoại chát, nói mẹ ta bọn họ lại thúc giục chúng ta trở về nhà cũ đi, lúc nào trở về. Phó Hàn Tranh nghĩ ngợi chốc lát, sau trời xế chiều. Được. Phó Thời Khâm cầm lên văn kiện rời đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, một đường hừ ca lại trở về phòng làm việc mình. Thứ Khiêm quá khứ cho hắn đổ tặng, tò mò hỏi. Nhị thiếu hôm nay tâm tình rất tốt. Ta phải làm nhị thúc rồi, đương nhiên được a. Phó Thời Khâm nói. Chuyện này không phải đã sớm biết rồi sao? Thứ Khiêm buồn cười nói, tháng trước lao bản vì chiếu cố mang thai còn ở vùng khác đóng kịch bà chủ, tự mình đi chiếu cố 20 nhiều ngày, cho đến đem người cùng nhau mang về. Bây giờ ở địa phương, hay là hắn an bài, cho nên những thứ này hắn cũng sớm rõ ràng. Mang thai chuyện là đã sớm biết rồi, nhưng là ta chị dâu mang thai hai cái là hôm nay mới biết ta. Phó Thời Khâm nghĩ đến sang năm thì có hai cái bánh bao nhỏ kêu hắn nhị thúc rồi, trong lòng rất vui vẻ. Hai cái? Từ Khiêm khó tin. Phó Thời Khâm ổn định ung dung cười, có cái gì kỳ quái đâu, nhà chúng ta sanh đôi gen mạnh mẽ. Từ Khiêm tuy kinh ngạc rồi chốc lát, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Bất quá, này chị dâu ngươi mang thai sanh đôi, ngươi so với lao bản cao hứng là mấy cái ý. Huyện mới vừa đi gặp lão bản, mặc dù thần sắc là có mấy phần vui sướng, khá vậy không giống hắn vui đến như vậy đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lão bản tâm tình luôn luôn thâm trầm nội liễm, xa không giống nhị thiếu tam thiếu như vậy vui giận toàn viết ở trên mặt. Ta khi nhị thúc, ta cao hứng một chút còn không được. Phó Thời Khâm giận dữ hỏi. Được, dĩ nhiên được. Chương 1116, Tần Luật vị hôn thê. Thứ hai thiên, Phó Hàn Tranh nhường Hà Chỉ tìm dinh dưỡng sư qua đây, cùng nàng trao đổi các loại dinh dưỡng đối thai nhi trổ mã ảnh hưởng, cùng với mang thai kỳ dinh dưỡng công thức nấu ăn. Hơn nữa, tự mình dạy người giúp việc làm một ít nhẹ dầu, không dễ nhường phụ nữ có thai có nôn ngén phản ứng thức ăn. Buổi chiều Nguyên Mộng chuẩn bị lúc tới đón rồi nàng đi biên tập lại phòng làm việc, cùng phụ trách điện ảnh biên tập lại nhân viên làm việc câu thông muốn hất tập nội dung. Bận rộn một chút, hoàn toàn liền quên thời gian, thẳng đến trời tối đều không trở về. Cho đến Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới, nàng mới chột dạ nghe điện thoại. Đang chuẩn bị đi về rồi. Bây giờ ngươi là có thể không đúng hạn người ăn cơm sao? Phó Hàn Tranh ở trong điện thoại, giọng có chút không vui. Dĩ vãng nàng quên ăn quên ngủ công việc không có gì, nhưng bây giờ nàng trong bụng còn có hai cái tiểu tử, nàng còn có thể như vậy vô tình. Buổi chiều có nhường Nguyên Mộng cho ta mua trái cây sữa chua. Cố Vi Vi lập tức bày tỏ. Bây giờ trở về tới, hay là ta đi đón ngươi? Phó Hàn Tranh giọng ôn hòa một điểm. Bây giờ trở về, bây giờ trở về. Cố Vi Vi vừa nói, lập tức đi đánh thức ở bên ngoài ghế salon Lim Jim Nguyên Mộng, chuẩn bị chạy về nhà đi ăn cơm tối. Nguyên Mộng lên dối người, cầm chìa khóa xe cùng nàng cùng nhau xuống lầu lên xe. Đúng rồi. Mới vừa Kiều Lâm gọi điện thoại tới, nói điện ảnh hòa nhạc Lạc Thiên Thiên đã viết xong, đệ mộ đã thả vào phòng làm việc rồi. Kia trở về lượn quanh một đoạn, lấy ta về nhà thăm đi. Cố Vi Vi nói, biên tập lại phòng làm việc, cũng không cùng nàng phòng làm việc đang tại một chỗ, bất quá trở về cũng miễn cưỡng thuận đường. Nguyên Mộng trở rồi nàng trên đường về, lượn quanh đi phòng làm việc. Mới vừa lên lầu, tiểu từ trợ lý liền đi ra nói, Vi Vi. Có vị Quách tiểu thư tới nơi này đợi ngươi một buổi chiều. Quách tiểu thư? Cố Vi Vi cau mày, nàng thật giống như không nhận biết cái gì họ Quách người đi. Người đang tại phòng tiếp khách, ngươi muốn gặp sao? Tiểu từ trợ lý hỏi. Cố Vi Vi thoáng suy nghĩ một chút, gặp một chút đi, người ta đều chờ một buổi chiều. Nói xong, lại dặn dò nàng đem Lạc Thiên Thiên đưa tài đệ mộ tìm tới. Vốn tưởng rằng có thể ở nơi này chờ nàng một buổi chiều người. Hoặc là một cái người ái mộ trung thành, hoặc là điện ảnh trong vòng người. Kết quả, nhưng là cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm cô gái. Cả người cao định ché nổ áo khoác, sách hở mẹ thu đông tiểu mới túi sách, nhìn một cái liền là tới từ phi phú tức quý gia tộc. Quách tiểu thư. Cố Vi Vi hỏi. Quách Đình, Tần Luật vị hôn thê. Đối phương đứng dậy làm tự giới thiệu mình. Cố Vi Vi kinh ngạc thiêu mi, người ngươi muốn tìm giường như hẳn ở trên lầu. Ngươi tìm lộn chỗ đi. Chẳng lẽ là, bởi vì Tần Luật đối nàng đuổi tận cùng không đông, đây là tới đem nàng khi tình địch. Nhưng là, nàng cùng Tần Luật nửa mao tiền quan hệ đều không có, tình địch nổi này là con phải quá hoan uổng. Ta chính là đến tìm ngươi. Quách Đình nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt. Mặc dù đang tại trên TV trên tin tức thấy nàng vô số lần, nhưng chân nhân nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Tìm ta. Cố Vi Vi buồn cười. Lấy ngươi tướng mạo cùng danh tiếng, nghĩ bao ngươi người có tiền nhiều đi, cần gì phải nhìn chằm chằm Tần Luật không buông chứ. Quách Đình đánh giá nàng, tuy kinh ngạc với nàng so với trên TV đẹp hơn, nhưng trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Mặc dù nàng là không ra khỏi cái gì thái tiếng, nhưng đang tại cái vòng này lẫn vào nữ diễn viên lại có mấy cái sạch sẽ, nhất là giống như nàng thượng vị nhanh như vậy. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, quyết định hay là về nhà sớm ăn cơm. Quách tiểu thư, ta cùng ngươi nói người không có quen như vậy, ta còn có việc đi trước. Đi cái gì, chột dạ. Quách Đình nhìn một cái nàng muốn đi, bưng lên trên bàn ly liền chuẩn bị lên người tạt nước. Chương 1117, Tần Luật vị hôn thê hai. Nhưng mà, nàng mới vừa đem ly bưng lên, còn chưa tới phải dội đi ra ngoài, Nguyên Mộng liền đoạt lấy ly. Hơn nữa, còn trực tiếp bưng lên, chậm rãi rót ở nàng trên đầu. Nhất thời, tiểu tóc cũng loạn rồi, trang cũng tổn hao. Quách Đình giận đến cắn răng, giơ tay lên liền chuẩn bị hướng Nguyên Mộng động thủ, nhấc tay một cái lên liền bị Nguyên Mộng hung hăng cản trở về. Ngươi làm gì? Thay ba mẹ ngươi giáo dục ngươi a? Nguyên Mộng khoanh tay hừ nói. Loại này bị cưng chiều quen hư thiên kim tiểu thư, thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Quách Đình tức giận, lau trên mặt một cái nước, chỉ Nguyên Mộng vừa chỉ Cố Vi Vi. Câu dẫn người khác vị hôn phu, ngươi còn lý luận. Nguyên Mộng liếc một cái, ngươi làm rõ ràng một điểm, là ngươi vị hôn phu kia giống như con rồi một chút dạng vây quanh chúng ta, đuổi đều đuổi không đi. Rõ ràng chính là ngươi Mộ Vi Vi đang tại trung học liền không kiểm điểm, tính toán mọi cách câu dẫn Tân Luật, bây giờ còn cố ý đem phòng làm việc lái đến hắn công ty dưới lầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quách Đình tức giận chất vấn. Nàng bất quá xuất ngoại đi 2 năm, trở lại Tần Luật liền hoàn toàn thay đổi. Có bản lãnh nữ nhân chỉ biết đi giải quyết nam nhân, mà không phải là giống như cái phụ nữ đanh đá một dạng đến tìm người khác phiền toái. Nguyên Mộng tức giận dỗi rồi trở về. Còn câu dẫn Tần Luật bây giờ phải gọi nàng một tiếng thím rồi đi. Có Phó Hàn Tranh như vậy kinh diễm tuyệt luân nam nhân, ai còn để ý những thứ khác dưa vẻo táo nước. Nguyên Mộng đem người dỗi phải trả miệng cơ hội đều không có, Cố Vi Vi cũng vui vẻ bất chuyện. Sớm biết là người như vậy, thấy đều lười tới gặp rồi. Người Quách Đình đang muốn nói gì nữa, nhưng thấy ngoài cửa Tần Luật hướng bên này tới, lập tức một mặt ủy khuất tông cửa xông ra, Tần Luật ca ca, ngươi nhìn các nàng. Nguyên Mộng không chịu nổi hừ hừ, bước tiến lên hướng về phía Tần Luật nói. Tần Tổng, mời quản tốt ngươi vị hôn thê, không nên để cho nàng đến chỗ của người khác ngang ngược. Nếu không nếu có lần sau nữa, ta không cẩn thận hạ thủ nặng, coi như không bảo đảm nàng có thể hay không cụt tay cụt chân rồi. Nói xong, còn không quên uy hiếp nhìn một cái Quách Đình. Tần Luật không chú ý cái khác, nghe Nguyên Mộng mà nói, liếc nhìn đứng ở Nguyên Mộng sau lưng Cố Vi Vi giải thích. Vi Vi, nàng không phải ta vị hôn thê, chẳng qua là khi còn bé trưởng bối nói đùa, nàng tưởng thật. Quách Đình vừa nghe hắn hỏi một chút chính mình tại sao bị người dội thành như vậy, ngược lại nóng lòng hướng đối phương phủi sạch quan hệ của bọn họ, càng giận không chỗ phát tiết. Tần Luật ca ca, các nàng đều đem ta biến thành như vậy. Ngươi nên vui mừng, chính ngươi bưng phải không phải ly acid, nếu không Nguyên Mộng hừ hừ. Cố Vi Vi không nói gì, liếc nhìn lại vang lên điện thoại di động, hướng về phía Nguyên Mộng nói. Đi thôi, cần phải trở về. Nàng không muốn ở chỗ này, làm loại này không có chút ý nghĩa nào tranh cãi. Nhiều cô gái phát hiện thích người gì tình biệt luyến, đều sẽ không cảm thấy là vấn đề của nam nhân, ngược lại cảm thấy là nam nhân thích người kia có vấn đề, cho rằng là các nàng câu dẫn thuộc về nàng nam nhân. Nhưng là, nàng cùng Tần Luật ước chừng cũng chỉ có, hắn tương lai phải gọi nàng một tiếng thím quan hệ. Vi Vi Tần Luật nhìn nàng quan trọng, thần sắc một trận khẩn trương. Vốn là hắn là xuống lầu, thấy nàng đậu xe ở phía dưới, liền suy đoán nàng là làm việc phòng rồi, cho nên tới xem một chút. Kết quả, nhưng thấy Quách Đình ở bên này gây chuyện. Tân Tổng, ngươi hay là thật tốt an ủi hạ ngươi vị hôn thê đi, không muốn lại để cho nàng có chỗ hiểu lầm. Cố Vi Vi nói xong, bước nhanh đi theo Nguyên Mộng đi thang máy, thẳng xuống lầu rời đi phòng làm việc. Chương 1118, đang tại vòng giải trí lẫn vào nữ nhân, cái nào không phải dựa vào nam nhân thượng vị. Tần Luật trơ mắt nhìn nàng cùng Nguyên Mộng đi, lại nhìn một cái trước mặt khóc sướt mướt Quách Đình, càng tâm phiền ý loạn. Hắn thật vất vả mới đang tại nàng phòng làm việc trên lầu mở ra công ty, vốn là muốn mượn địa lợi chi liền gần thủy lâu đài, thêm chi đoạn thời gian trước cái đó một mực dây dưa nàng Anthony. Liệu Stạ cũng trở về nước. Cho nên, hắn cảm thấy là cơ hội của hắn tới. Kết quả, nàng lại đi vùng khác quay phim, vừa đi chính là 2 cái nhiều tháng. Bây giờ thật vất vả trở lại, nhưng nói đều không nói lên đôi câu, cũng bởi vì Quách Đình nhường nàng có chỗ hiểu lầm. Quách Đình, ta không muốn nhìn thấy ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Tần Luật ca ca, đang tại vòng giải trí lẫn vào nữ nhân có mấy cái là sạch sẽ, có mấy cái không phải dựa vào nam nhân thượng vị, như vậy người. Miệng sạch một chút, nàng không phải người như vậy. Tần Luật lạnh giọng cắt đứt Quách Đình mà nói. Trong cái vòng này những người khác là như thế nào hắn không biết, nhưng hắn rõ ràng nàng không phải như vậy. Nàng nếu như phải dựa vào nam nhân thượng vị, lúc trước cùng Phó Hàn Tranh ở chung với nhau thời điểm, đã sớm đối ngoại công khai. Nàng bây giờ có được hết thảy, đều là nàng dựa vào chính mình thắng được. Quách Đình xuất thân đế đô nổi danh cán bộ cao cấp gia đình, Quách nhà mấy người anh em chú bác, chỉ nàng một cô gái, Quách gia trưởng bối cùng mấy người anh liền đem nàng cưng chiều chiều hư rồi, cả người tánh đại tiểu thư. Nàng không phải người như vậy. Quách Đình lạnh lùng hừ hừ, nói, nàng cùng phó thời dịch sớm đã có một chân đi, không có phó thời dịch, nàng sẽ bỏ nhanh như vậy. Ngươi Tần Luật không muốn cùng nàng đang tại người khác phòng làm việc ồn ào đi xuống, quay đầu đi trước. Mặc dù ngoại giới có truyền qua nàng cùng phó thời dịch thai tiếng, nhưng từ đầu đến cuối cùng nàng chân chính có quan hệ, chỉ có phó Hàn Tranh. Quách Đình đi theo hắn cùng nhau vào thang máy, móc ra gương cẩn thận bộ trang. Ta cái gì? Tại sao không nói? Nhường ta nói chúng đúng không? Ngươi thật là bất chấp lý lẽ. Tần Luật chờ đến thang máy đến một cái, vội vàng đi ra ngoài, đánh mở cửa xe lên xe. Vừa mới tới chỗ điều khiển ngồi xuống, Quách Đình nhưng từ một bên kia cửa xe ngồi lên xe của hắn. Ngươi muốn đưa ta trở về. Tần Luật không có phát động xe, mà là trực tiếp cho Quách gia muốn gọi điện thoại, nhường chính bọn họ tới đem người đón về. Trong lòng nhưng ở âm thầm nghĩ, Mộ Vi Vi bọn họ mới điện ảnh đã chụp xong, gần đây hẳn thì sẽ đãi đang tại đế đô rồi. Nhưng là, bây giờ có Quách Đình một mực càng quái, hắn đón thêm gần nàng chỉ cho nàng mang đến phiền toái. Có lẽ, trở về sau hắn nên cùng cô thương lượng một chút. Dù sao đối với chuyện này, cô là một mực ủng hộ nàng. Bên kia, Cố Vi Vi đã đang tại trên đường về. Nguyên Mộng vừa lái xe, một bên nói hỏng bét Quách Đình. Đang tại ta trước mặt còn muốn động thủ, không phải nhìn nàng tuổi còn nhỏ, tay đều cho nàng cắt đứt. Chớ, dù sao phía sau cũng không thấy được mấy lần. Cố Vi Vi nói, phía sau điện ảnh biên tập lại công việc, đều là đang tại biên tập lại tổ phòng làm việc. Hơn nữa hậu kỳ chế tạo công việc vừa hoàn thành, cuối tháng thủ ánh sau, nhiều nhất chạy nữa một hai trường tuyên truyền, nàng phải rời đi nước Hoa đi đu bà ở lâu dài rồi. Phòng làm việc phòng ký chỉ tạm thời ký 3 năm, như vậy chờ đứa bé ra đời, lại mang lớn một chút trở lại, cho mướn hẹn cũng đã đến kỳ, nàng có thể đổi địa phương. Như vậy, cùng này hai người cũng sẽ không như thế nào đi nữa gặp mặt. Quách gia người, lại cùng Tần gia nhận thức, hẳn là cái đó cả nhà đều ở đây làm chính trị Quách nhà đi. Nguyên Mộng lẩm bẩm. Tới nước Hoa sau, đối nước Hoa nổi tiếng mấy đại gia tộc, nàng cũng vẫn là có chút điều tra và hiểu. So sánh với phó gia một nhà tư thương, Quách nhà chính là một nhà tham tránh, người một nhà mấy người đều ở đây dứt khoát chàng thượng lan lộn. Có lẽ vậy. Cố Vi Vi nhìn xe đến nhà trọ phụ cận, liền nhìn một chút ngoài cửa xe. Xe mới vừa dừng lại tốt, Phó Hàn Tranh đã đi ra tiếp nàng, cũng hỗ trợ từ bên ngoài đánh mở cửa xe. Đi như thế nào như vậy lâu? Lượn quanh đường đi công tác phòng cầm hòa nhờ ạc đệ mộ. Cố Vi Vi nói. Đối với Tần Luật, cùng với cái đó đem nàng khi tình địch Quách Đình, nàng chi chữ không nói. Chương 1119, có phải hay không đứa bé ra đời, ta liền muốn ra rịa. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng quay cửa kính xe xuống hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Tần gia tiểu tử kia vị hôn thê đến phòng làm việc gây chuyện, còn muốn động thủ tới. Phó Hàn Tranh nghe, mặt mũi trong nháy mắt hung ác bao phủ. Động thủ. Khẩn trương cái gì, có ta đang tại, không gây thương tổn được ngươi tâm can bảo bối, chính là lần tới tiểu nha đầu kia lại tìm phiền thoái. Ta không thể bảo đảm nàng có thể tứ chi kiện toàn trở về. Nguyên Mộng nói. Gần đây nàng đều không làm sao cùng người động thủ, vừa vặn ngứa tay rất. Cố Vi Vi kéo kéo Phó Hàn Tranh, thanh âm mềm mại nói. Đi thôi, ta đói. Phó Hàn Tranh buông tha lại hướng Nguyên Mộng truy hỏi tình hình rõ ràng, một tay ôm nàng về trước nhà trọ. Cố Vi Vi lấy xuống khẩu trang cái mũ, cởi trên người vũ nhung phục, không kịp chờ đợi rửa tay ngồi ở nhà hàng. Ngại. Bận rộn quên thời gian. Phó Hàn Tranh đưa ly nước cho nàng, công việc liền không chê mệt mỏi. Lúc ở nhà, một ngày ngủ đến muộn đều ngại không đủ, một đi công tác liền quên mình là một phụ nữ có thai rồi. Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, nhận lấy nước nhấp một miếng. Ta nghĩ sớm một chút xử lý xong công việc đi đi. Từ kiểm tra ra trong bụng là sanh đôi, ý niệm này cũng liền càng thêm mãnh liệt. Đang tại nước Hoa dưỡng thai chờ sanh quá nguy hiểm. Nhất là trong điện ảnh ánh sau, nàng lại sẽ là truyền thông trọng điểm cùng chụp đối tượng. Vậy sau này ra cửa, còn có đi bệnh viện sinh kiểm, bất kỳ một cái thời điểm nhường truyền thông phát hiện, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Tới một cái nàng cái tuổi này liền mang thai sinh con, khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Thứ hai phó gia bên kia biết, lại sẽ để cho phó Hàn Tranh làm khó. Vậy cũng muốn thích độ, ngươi bây giờ không thể quá độ mệt nhọc. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, nàng ngồi ở chỗ đó nhìn một chút chưa phim mà thôi, mới có thể có làm phiền mệt mỏi. Ta biết, từ ngày mai trở đi chú ý thời gian. Tựa hồ, hắn gần đây càng ngày càng cảm giảm. Phó Hàn Tranh lúc này mới buông tha, quay lại hỏi. Tần Luật lại là chuyện gì xảy ra? Cố Vi Vi không biết làm sao nhún nhún vai, một cái Quách Đỉnh cô bé chạy đi công tác phòng tìm ta, cho là ta đoạt nàng vị hôn phu. Tần Luật chuyện ngươi cũng biết, kia thư tình không phải do ta viết. Phó Hàn Tranh không lời chống đỡ, nghĩ lúc đó Tần Luật tới cho nàng bổ túc, biết nàng cùng hắn trước kia biết chuyện, hắn còn trong lòng tốt một trận khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Mộ Vi Vi hay là Mộ Vi Vi, chính mình kia dâm ăn quả thực buồn cười. Gần đây nếu không cần thiết, đừng đi phòng làm việc chạy. Cái đó Quách Đình bị Quách nhà cưng chiều hư, tính khí tranh chua rất, thật lại đi gây chuyện, vạn nhất làm bị thương nàng cùng đứa bé làm thế nào. Và lại, tuy cũng biết Tần Luật cố chấp không buông là nguyên lai Mộ Vi Vi, mà không phải là bây giờ chân chính nàng, nhưng cũng vẫn là không hy vọng bọn họ chạm mặt nữa. Dạ dạ dạ, toàn nghe ngươi. Cố Vi Vi rất phối hợp đáp ứng. Phó Hàn Tranh hài lòng, cho nàng múc thang. Ăn cơm. Cố Vi Vi vốn là ăn một chén cũng không sai biệt lắm no rồi, nhưng nghĩ tới trong bụng hai cái tiểu tử, lại cho chính mình thêm nửa chén cơm. Sau buổi cơm tối, thật sớm đi tắm, sau đó nghe mấy lần Lạc Thiên Thiên cổ đệ mồ, lại cho Lạc Thiên Thiên đi cái điện thoại cho mình sửa đổi ý kiến. Điện thoại sau khi đánh xong, một xem giờ liền thật sớm nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc, tắm mới nằm lên giường, theo thói quen đem nàng hướng trong ngực vừa kéo. Sau đó, đang tại nàng cổ thân rồi thân, thấp giọng nỉ non. Chờ này hai cái vật nhỏ ra đời sau này, ngươi có phải hay không cũng phải ta đứng dựa bên. Chương 1120, độc chiếm dục nam nhân đáng sợ. Cố Vi Vi buồn cười xoay người, cùng hắn mặt đối mặt hỏi. Người nào nói? Tư Khiêm nói, hắn kết hôn có đứa bé sau, ở nhà đã hoàn toàn không có địa vị, vợ hắn trong mắt chỉ có đứa bé. Phó Hàn Tranh nói, trước kia mâu thuẫn đứa bé, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ đứa bé đã đang tại nàng trong bụng, hắn không có biện pháp chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà, cũng bắt đầu mơ hồ lo lắng, bọn họ ra đời sau sẽ đoạt chiếm hắn gia đình địa vị. Nhất là, này một thai hay là hai cái, phải chiếm đi nàng bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, ta hoài chính là con ngươi, không phải ngươi cửu nhân. Đứa nhỏ này vẫn còn ở nàng trong bụng, hắn liền bắt đầu lo lắng bọn họ ra đời, độc chiếm dục nam nhân đáng sợ. Phó Hàn Tranh buộc chặt ôm hắn cánh tay, ngươi sẽ không yêu bọn họ so với yêu ta nhiều hơn. Đối hài tử đến là mong đợi, nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ ra đời muốn chiếm đi nàng phần lớn tinh lực cùng thời gian, trong lòng cũng không phải là mùi vị rồi. Này là bất đồng cảm tình, ngươi cái này khi ba ba như vậy hẹp hỏi. Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Phó Hàn Tranh trầm mặc, hắn chẳng qua là còn không có làm xong tiếp nhận đứa bé can thiệp giữa bọn họ chuẩn bị. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy hắn, mi mắt nụ cười ôn nhu. Đây là chúng ta đứa bé, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, đây không phải là rất chuyện hạnh phúc sao? Người cảm tình không phải chỉ có tình yêu, còn có cha con tình, tình huynh đệ, tình bạn chờ một chút rất nhiều loại, tất nhiên đang tại hắn trong mắt chỉ còn lại tình yêu vậy. Phải không? Phó Hàn Tranh nhất thời có chút không tưởng tượng ra cái loại đó hạnh phúc. Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn cả một cái, ôn nhu nói. Bởi vì là chúng ta bảo, cho nên ta mới mong đợi bọn họ đến, làm thành mẹ ta sẽ yêu bọn họ, nhưng thích nhất nhất định là ngươi a. Đứa bé ra đời có lẽ liền xong chưa, giống như Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái tồn tại, hắn mặc dù trên mặt ghét bỏ, không phải là đang tại rất lâu thật yêu mến hai người em trai. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, hô hấp cũng khó hiểu một trận trầm thấp. Cố Vi Vi ý thức được cái gì, buông lòng ôm đi lên cánh tay, dè dặt đề nghị. Nếu không, ngươi đi ngủ phòng khách. Ngươi muốn ta ngủ phòng khách. Phó Hàn Tranh tròng mắt trầm giọng hỏi. Cố Vi Vi mặt đẹp ửng đỏ, ngươi không phải. Ngủ nơi này khó chịu đi. Dĩ nhiên, là chỉ về sinh lý khó chịu. Lấy hắn ngày xưa đang tại tính phương diện sinh hoạt nhu cầu. Như bây giờ ở cùng một chỗ, ngủ ở trên một cái giường lại không thể đụng nàng, không thể nghi ngờ là đang tại tự mình hành hạ. Hơi thân mật một chút thân thể tiếp xúc, là có thể nâng lửa tới, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại đang mang thai kỳ. Không có. Phó Hàn Tranh tuyệt nhiên phủ nhận. Thật vất vả mới ở cùng một chỗ, nhưng muốn đuổi hắn đi lánh băng băng phòng khách một người ngủ, nàng thật là ngoan đắc hạ tâm. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, hướng về phía hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Kia ngủ ngon. Phó Hàn Tranh thu mắt âm thầm nghĩ ngày mai công việc, lấy rời đi mình sự chú ý. Nhưng là quen thuộc mùi thơm cơ thể nhưng ở trong khoang mũi quanh quẩn, nhường hắn không tự chủ được nghĩ tới di vãng chung một chỗ thân mật các loại. Sau đó, càng nghĩ càng nóng khô khó nhịn. Lại nhìn một cái vùi ở trong ngực hắn nữ hải, đã ngủ say. Hắn lặng lẽ đánh đi bị nàng gối cánh tay, bất đắc dĩ thức dậy tiếu tiếu đi phòng vệ sinh hướng lạnh. Qua một lúc lâu, mới lần nữa trở lại nằm xuống, túi đầu nhìn một cái đã tiến vào mộng đẹp nữ hải. Hai tên tiểu tử kia ra đời còn có nửa năm nhiều, hắn này nửa năm cũng phải qua loại này đụng nhưng không thể ăn sinh hoạt. Cái này còn không ra đời liền cướp hắn nữ nhân, ra đời còn có. Chương 1121, không mang theo như vậy dùng việc công để báo thù riêng. Sáng sớm tỉnh lại, Phó Hàn Tranh thấy nàng còn không có tỉnh, nghĩ đến nàng gần đây dễ dàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, dứt khoát cũng không có đi gọi tỉnh nàng. Chính mình tiếu tiếu rời giường, rửa mặt đổi xong quần áo, đơn giản dùng bữa ăn sáng. Sau đó trở về phòng, một tay chống giường nghiêng thân ở trán nàng đầu hôn một cái. Cố Vi Vi mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, liền thấy hắn đã cả người tránh trang đứng ở mép giường. Phải đi công ty. Lại ngủ thêm một lát mà, trễ giờ ăn cái gì, đỡ cho lại khó chịu. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn dặn dò. Cố Vi Vi híp mắt gật gật đầu, đưa cánh tay nói. Tới đây một chút. Phó Hàn Tranh một tay chống giường, nghiêng người xít lại gần. Chuyện gì? Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm hắn cổ, ngửa đầu đang tại hắn môi hôn lên thân. Buổi sáng tốt, trên đường lái xe cẩn thận. Ừ. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ lên tiếng, cho nàng kéo kéo chăn, mới đi ra cửa công ty. Bất quá, cả ngày liền khó hiểu có chút không khoái mau, liên tiếp đuổi về rồi lập kế hoạch bộ ba cái phương án, Phó Thời Khâm báo cáo công việc cũng không thể may mắn tránh khỏi bị hành hạ. Ca, ngươi dục cầu bất mãn, cũng không thể cầm chúng ta hả giận a. Phó Hàn Tranh hàn băng vậy ánh mắt liếc hắn một cái, ngươi nói gì? Ta nói sai rồi sao? Phó Thời Khâm hừ hừ. Hắn bây giờ cùng chị dâu ở cùng một chỗ, có thể bởi vì chị dâu mang thai, ngày ngày thấy không ăn được, có thể không phải là dục cầu bất mãn. Nếu không, lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí, hướng về phía bọn họ chút giận. Có lẽ ngươi phải làm người câm. Phó Hàn Tranh giọng xâm lạnh. Phó Thời Khâm đắc ý cười một tiếng, một bộ bị ta nói chúng đi biểu tình. Phó Hàn Tranh không để ý đến hắn, quay đầu liền vứt cho hắn một đống tối nay cần phải làm thêm giờ suốt đêm công việc. Ca, không mang theo ngươi như vậy dùng việc công để báo thù riêng. Phó Thời Khâm nghe xong cho mình an bài công việc, giận đến kháng nghị. Nhiều không nên hắn làm công việc, hắn cũng cố ý ném cho hắn. Ta có không? Phó Hàn Tranh một mặt lạnh lùng. Phó Thời Khâm cắn răng cầm văn kiện trở về mình phòng làm việc, âm thầm quyết định, chờ hai cái cháu nhỏ ra đời sau này, nhất định phải đem bọn họ phát triển thành đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội thành viên mới. Nhường người nào đó sinh hoạt, từ đây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phó Hàn Tranh ở công ty bận bịu đến buổi chiều 5 giờ, lại chuẩn bị thu thập đồ đạc chuẩn bị tan việc đi. Phó Thời Khâm thấy hắn, nhắc nhở. Nói xong hôm nay trở về nhà cũ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta sau bữa cơm chiều sẽ đi qua. Phó Hàn Tranh nói xong, thẳng vào thang máy, cũng phát rồi hẹ chặt hỏi Cố Vi Vi có hay không trở về. Phó Thời Khâm đứng tại chỗ, không nói nhìn chậm rãi đóng lại cửa thang máy. Mẹ kêu bọn họ trở về nhà cũ ăn cơm, hắn cũng phải đi về trước buổi chị dâu ăn xong sẽ đi qua. Luôn luôn cao lãnh nghiêm túc nhà mình anh ruột như vậy yêu nhà tiếp hơi đất, thật là càng ngày càng không giống hắn anh ruột rồi. Phó Hàn Tranh trở về nhà trọ một hồi, Nguyên Mộng cũng đem đi kiểm định điện ảnh biên tập lại Cố Vi Vi đưa trở lại. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Một hồi có cái xã giao muốn đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chỉ bất quá, cũng không có nói cho nàng, muốn xã giao địa phương là phó gia nhà cũ bên kia. Cố Vi Vi cũng không hỏi nhiều, hỏi thăm người giúp việc bữa ăn tối chuẩn bị xong chưa có, chính mình đi ngay rửa tay. Phó Hàn Tranh phụng bồi nàng dùng bữa ăn tối, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh tới. Cố Vi Vi liếc mắt một cái không ngừng vang lên điện thoại di động, nếu không, ngươi hay là sớm một chút đi qua đi. Không cần, không gấp như vậy. Phó Hàn Tranh trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy, tiếp tục phụng bồi nàng ăn cơm. Chương 1122, chính mình tìm chỗ chết trách ai được. Buổi tối 8 điểm, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch còn không có chờ được một cái trở về bồi vợ ăn cơm tối người. Phó Thời Khâm tâm phiền khí táo gõ tay lái, Phó Thời Dịch khoanh tay ngồi ghế kế bên tài xế. Phó Thời Khâm, ta thế nào cảm giác, chúng ta như vậy tiện ba hề hề, rõ ràng hắn cho tới bây giờ đều không vì chúng ta cân nhắc, chúng ta còn giúp hắn cùng chị dâu. Phó Thời Dịch hừ hừ, nếu không đâu, bán đứng hắn, cả nhà gà chó không yên. Mặc dù có thời điểm nghĩ đến bọn họ kia không nhân tính anh ruột, liền hận đến ngứa răng. Nhưng là không có cách nào, bọn họ đấu không lại hắn a. Một ngày ở công ty liền lấy ta ra xúc khiến rồi. Phó Thời Khâm suy nghĩ chính mình tối nay còn phải làm thêm giờ công việc, đang đối với hắn ca cửu hận quyển sổ nhỏ trên lại nhớ một quyển. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi lại kia chọc hắn. Ta. Bất quá ói nguy rồi hắn một câu, dục cầu bất mãn đừng cầm ta hả giận. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch khỏe miệng khẽ run, chính mình tìm chỗ chết, trách ai được. Chuyện này không đề cập tới, âm thầm vui trộm là được. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác đi đâm hắn ca bây giờ nỗi đau, đây không phải là muốn đòn phải không? Bây giờ nhường hắn lại đắc ý, chờ hai đứa bé ra đời, chính là chúng ta đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội xoay mình nông nô đem ca hát thời điểm. Phó Thời Khâm đã nghĩ ra 100 loại tương lai dạy hai đứa bé không vâng lời cha ruột kế hoạch. Cho nên, bây giờ vì hai cháu, hay là giúp hắn một cái đi. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ xúc động. VN. Hai người chính hưng dồn bừng bừng thương lượng tiểu ma đầu bồi dưỡng kế hoạch, Phó Hàn Tranh xe từ bên cạnh bọn hắn lái qua. Đao. Phó Thời Khâm nhìn sau khi đến, mới đuổi chặt phát động xe đuổi theo, đi theo cùng nhau trở về nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, nhưng phát hiện gần đây đều không gặp người Tần Man, lại đang nhà bọn họ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hiểu lòng không hết nhìn nhau một cái, bọn họ đây là còn nghĩ kết hợp hắn ca cùng Tần Man hai người. Phó Hàn Tranh lãnh đạm nhìn lướt qua, đang tại nhà hàng ngồi xuống, bất quá cũng không định cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm. Tần Man tỷ, người tới làm gì? Không có gì, chính là đi cầu chứng một chút, Mộ Vi Vi là không phải sẽ không lại vào các ngươi phó ra cửa. Tần Man không để ý chút nào biểu minh mình ý đồ. Mặc dù Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi nhìn bề ngoài là ly dị, có thể lại luôn cảm thấy bọn họ còn có dây dưa không rõ quan hệ. Cho nên, nàng đi cầu chứng một chút bọn họ tại sao ly hôn, cùng với nàng cùng Phó Hàn Tranh có hay không phục hôn khả năng. Phó Thắng Anh mặc dù không có nói cho nàng tại sao ly hôn, bất quá đã rõ ràng lại kiên quyết bày tỏ, sẽ không nhận Phó Hàn Tranh cùng nàng phục hôn. Lần này, nàng cũng yên lòng. Còn nữa, lần trước nhường ngươi thật tốt cùng Tần Man thấy một mặt, ngươi tại sao không đi? Phó Thắng Anh hướng về phía Phó Hàn Tranh chất vấn. Phó Hàn Tranh mặt mũi lãnh đạm, nếu để cho ta trở lại, là vì như vậy chuyện, sau này không cần phải kêu ta trở lại. Hắn bây giờ không ngửa bài Vi Vi mang thai chuyện, là không muốn bởi vì bọn họ thái độ, kích thích mang thai chung nàng, nhường nàng cùng đứa bé gặp nguy hiểm. Tần Man hướng về phía Phó Thắng Anh khoát tay lia lịa cự tuyệt, bác trai, ngươi sẽ bỏ qua ta đi, hắn thật không phải là ta mâm thức ăn kia, này ta không tình hắn không muốn, ngươi cũng không cần không phải đem chúng ta đi một khối mà quên gót. Phó Thắng Anh kinh ngạc, ngươi tới hôm nay, chính là vì hỏi cố. Mộ Vi Vi chuyện. Đúng vậy, nhà chúng ta tiểu luật rất thích nàng, chỉ cần các ngươi phó gia nhúng tay vào nói, nàng nhất định sẽ trở thành chúng ta Tần gia. Tần Man một mặt không kịp chờ đợi nói. Phó Thời Khâm một miếng cơm nghẹt thở, ngươi cùng cháu ngươi còn đối ta chị dâu chưa từ bỏ ý định a? Nay Tần Luật bởi vì cảm tình không bỏ được cố chấp một chút không nói, nàng cái này khi cô cũng như vậy cố chấp phải giúp cháu mình đem người lấy trở về, là có bị bệnh không? Chương 1123, anh ta sớm đã có đứa bé a, hay là hai cái đâu? Từ bỏ ý định là không thể nào từ bỏ ý định. Tần Man cười một tiếng, nói, chỉ cần các ngươi không cắm một ước, một ngày nào đó là chúng ta Tần gia. Phó Thời Dịch hừ hừ, nói, ta nhớ, Tần Luật vị hôn thê gần đây trở về nước đi, các ngươi như vậy chân đạp hai thuyền. Đó chính là bọn họ khi còn bé trưởng bối một câu nói đùa, làm sao có thể coi là thật. Thần Man suy nhiên hừ nói. Quách Đình Tranh chua tự do phóng khoáng, bất kể là tướng mạo hay là tính tình đều cùng Mộ Vi Vi kém 108.000 dặm, như vậy người bọn họ Tần gia làm sao có thể muốn. Chỉ tiếc, Mộ Vi Vi chồng chức là Phó Hàn Tranh như vậy ra thế tướng mạo đều có 102 nam nhân, bây giờ cách rồi cưới phải tiếp nhận người khác, trong lúc nhất thời tựa hồ không quá dễ dàng. Nhất là, Tiểu Luật lại cùng Phó Hàn Tranh, còn kém như vậy một đoạn lớn. Bất quá, nếu nàng cùng Phó Hàn Tranh không thể nào lại phục hôn, vậy bọn họ sẽ chả có cơ hội thành công. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lặng lẽ nhìn một chút nhà mình anh ruột, mặc dù không cần nghĩ cũng biết, Tần Luật không thể nào đảo đi hắn ca chân tường. Bất quá, Tần Luật cùng Tần Man lại ồn ào như vậy đi xuống, chỉ sợ chị dâu mang thai chuyện sẽ không bưng bít được. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, bắt trước tựa như bọn họ nói hết thảy đều cùng hắn không liên quan. Bất kể Tần Man có ý gì, Vi Vi cũng không khả năng thích Tần Luật. Hơn nữa, tháng sau bọn họ đều đi, bọn họ thích làm sao dạng như thế nào. Một bữa cơm ăn một lúc lâu, Phó Phu Nhân thấy Phó Hàn Tranh còn không có động đũa. Ngươi làm sao không ăn? Ăn rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, có chuyện gì liền nói, không việc gì ta muốn đi về nghỉ ngơi. Sắp đến nàng thời gian nghỉ ngơi rồi, hắn phải đi về phụ bồi. Phó Thời Khâm một mặt ta á đát, hắn mới không phải chính mình muốn đi về nghỉ, hắn là phải đi về cho chị dâu bồi ngủ. Phó Lao Phu Nhân liếc nhìn Phó Hàn Tranh, lời nói thành khẩn nói. Ta biết, ly hôn chuyện ngươi là oán chúng ta, nhưng nàng không thích hợp cùng ngươi chung một chỗ. Mặc dù cũng biết rõ, Phó gia cùng Cố gia ân oán cũng không phải là lỗi của nàng. Nhưng mà, nàng cùng Cố gia quan hệ, cùng cả mạn đồ dằn quan hệ, không để cho nàng phải không có chỗ cố kỵ. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, hoàn toàn lười cãi lại, lúc này cãi lại liền sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác, từ đó chú ý tới bọn họ âm thầm ở chung với nhau chuyện. Phó Thắng Anh nhìn hắn không nói lời nào, cho là hắn là nghe lọt được, liền đi theo khuyên nhủ. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, thử tiếp nhận một chút nữ hài tử khác. Chuyện này, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói một chút đi. Phó Hàn Tranh thần sắc lạnh lùng. Hắn không chấp nhận nàng cùng đàn ông khác có lui tới, dĩ nhiên cũng sẽ không đi cùng nữ nhân khác lui tới, thương nàng tâm. Dù là chẳng qua là gặp trường diễn trò, cũng không nguyện ý. Phó Lao Phu Nhân thở dài than thở. Ngươi có thể không muốn đối tượng kết hôn, có thể ngươi cũng không thể không muốn đứa bé. Như vậy chút năm bọn họ mong đợi hắn kết hôn sinh con, nay thật vất vả hắn tìm được chúng ý nguyện ý kết hôn, nhưng lại gây ra chuyện như vậy. Mặc dù cũng biết bây giờ muốn hắn cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con rất khó, nhưng hắn cùng Cố Vi Vi giữa là không thể nào. Nhưng là, đang tại mình sinh thời, Trung Quy vẫn là hy vọng có thể thấy hắn kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, thầm xoa xoa kích động. Hắn ca sớm đã có hài tử A, hay là hai cái đâu. Tốt hưng phấn, chính là bây giờ không thể nói ra được, kìm nén đến bọn họ hai cái thật là thống khổ A. Chứ nàng sanh đứa bé, ta không thể nào có đứa bé. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không lòng dạ nào lại tiếp tục cái đề tài này, thời gian không còn sớm, ta trở về. Chương 1124, nên suy nghĩ một chút cho hài tử gọi là. Một bàn người trơ mắt nhìn Phó Hàn Tranh ngồi không tới một giờ, liền trực tiếp đi. Phó Thắng Anh tức giận buông chén đua xuống, nhìn lướt qua Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch hai cái. Hắn có phải hay không gần đây lại đi gặp nữ nhân kia? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chỉnh tề lắc đầu, vô cùng ăn ý. Làm sao có thể, anh ta gần đây đều đang bận rộn đu đai hạng mục. Chính là A, người ta gần đây cũng vội vàng đóng phim, làm sao có thời giờ phản ứng ta ca? Ai? Bà nội cùng bọn họ cha làm sao đã nhiều năm như vậy rồi, còn nghĩ như vậy không mở đâu. Hắn ca đang tại gặp phải chị dâu trước khi, liền không đối nữ nhân từng có hứng thú, lại tại sao sẽ ở gặp phải chính mình thật tâm thích lên sau, lại đối nữ nhân khác có hứng thú. Hắn ca ly hôn là từ hiếu tâm, không nghĩ bà nội vì vậy làm trễ nải bệnh tình, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ hoàn toàn buông xuống cùng chị dâu cảm tình. Chứ hắn chị dâu... Đi đâu mà lại đi tìm một cái có thể để cho hắn ca si tình như vậy khó bỏ nữ nhân. Phó Phu Nhân nhìn một chút thất bại mẹ con hai cái, ta liền nói hắn sẽ không tiếp nhận, các ngươi còn không phải chưa từ bỏ ý định. Vốn là hòa hòa mỹ mỹ người một nhà, nhường bọn họ ly hôn, cái gì đều thay đổi. Bất kể bọn họ tìm lại ai, so với cô Vi Vi cũng đều kém xa, chớ nói chi là đi vào Hàn Tranh trong lòng. Trừ nữ nhân kia, hắn liền thật dự định một cái như vậy người qua đi xuống. Phó Lao Phu Nhân đau lòng nói. Phó Thời Dịch cười khan, cái này cũng không nhất định đi. Hắn ca mới sẽ không một người qua đi xuống, hắn bây giờ đang cùng chị dâu hai người qua. Tương lai, còn sẽ mang hai đứa bé, một nhà bốn chỗ rách qua. Phó Thời Khâm nói theo, vạn nhất, tìm lại cái đó nam nhân cùng nhau qua đây. Người cho ta im miệng. Phó Thắng Anh hung hãn trừng mắt một cái Phó Thời Dịch, lời khen không nói, Thiên Soi bọn họ không muốn nghe nói. Đây vốn chính là có thể đi. Phó Thời Dịch hừ hừ, nói, anh ta thích, các ngươi không để cho người chung một chỗ, bây giờ lại muốn hắn có thể cùng người kết hôn đứa bé cho các ngươi chơi, nghĩ quá đẹp đi. Bây giờ phản đối bọn họ, đến lúc đó thấy hắn chị dâu xanh ra bánh bao nhỏ, đừng đi cầu bọn họ phục hôn. Nay từng cái này chạy lên tìm người cùng hắn ca sinh con, có thể hắn chị dâu sớm đã có hai chỉ bánh bao nhỏ đang tại trong bụng tốt không? Phó Hàn Tranh rời đi phó ra nhà cũ, trở lại cùng cố Vi Vi ở tạm mới nhà trọ, cố Vi Vi đang vùi ở phòng ngủ ghế salon đọc sách. Chờ hắn đến gần mới phát, người đã sớm ngủ trên ghế salon rồi. Hắn cẩn thận đem người ôm đưa đến trên giường, có thể mới vừa một buông xuống, nàng nhưng lại tỉnh. Nhanh như vậy liền xã giao xong rồi. Cố Vi Vi mắt lim dim buồn ngủ. Ừ, xã giao xong rồi. Phó Hàn Tranh được thế nằm nghiêng đang tại nàng bên người, ngay cả áo khoác đều không chú ý cởi. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, ai cho ngươi, mất hứng như vậy. Đây chẳng qua là đi xã giao mà nói, không ai sẽ không có mắt như vậy trêu chọc hắn đi. Không có gì. Phó Hàn Tranh nói xong, nhưng cúi đầu tại trán nàng đầu hôn một cái. Chúng ta đều sớm kết thúc một chút công việc, đi Dubai bên kia đi. Như vậy lén lén lút lút sinh hoạt, hắn không nghĩ lại qua đi xuống. Tốt. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, chở mình ôm lấy hắn thắt lưng. Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu suy nghĩ một chút, muốn cho bảo bảo mấy cái lấy tên gì? Nhũ danh muốn lấy, còn có đại danh cũng phải lấy. Người quyết định liền tốt. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói. Ngươi có hay không điểm làm ba ba tự giác, loại chuyện này dĩ nhiên muốn ngươi cùng nhau tham dự. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, chờ gần đây bận việc xong rồi, quá khứ cùng nhau nữa nghĩ. Hắn đã không nhịn được nhớ, đang tại Dubai lúc không chịu bất kỳ người quấy rầy thế giới hai người. Chương 1125, trời lạnh, chờ ngươi ấm giường. Tốt. Cố Vi Vi đáp ứng. Gần đây nàng phải xử lý điện ảnh hậu kỳ chế tạo, hắn muốn an bài công ty rất nhiều chuyện. Dẫu sao chuyến đi này muốn dài như vậy thời gian, hắn không thể nào cái gì cũng không làm an bài, đem công ty ném cho Phó Thời Khâm liền đi. Bất quá, hắn tối nay không phải đi ra ngoài xã giao, mà là trở về Phó gia nhà cũ đi đi. Bữa ăn tối thời điểm, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liên tiếp gọi điện thoại qua đây, nếu như là xã giao mà nói, điện thoại hẳn là Từ Khiêm hoặc là Phó Thời Khâm đánh tới. Cho nên, vô cùng có thể hắn nói xã giao. Chính là trở về Phó gia nhà cũ. Hơn nữa, nhất định có cái gì chuyện không vui, còn 10 có 8 9 là theo nàng có liên quan chuyện, mới để cho hắn mất hứng như vậy rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay nhẹ nhàng khêu một cái nàng tóc, thấp mi ngưng mắt nhìn cô gái xinh đẹp mình diễm mặt nhỏ, đáy mắt trào ra rồi khắc cốt ôn nhu tình yêu. Vi Vi, cảm ơn ngươi. A, cố Vi Vi ngẩn người, không giải thích được tạ nàng cái gì. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu lại hôn một cái, xúc động than thở. Cảm ơn ngươi, một người trải qua như vậy khổ nhiều khó chắc trở, đi tới ta bên người. Nếu như không có nàng, hắn nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không yêu bất kỳ người, cũng sẽ không biết yêu một người là cảm giác gì, càng không biết được một người yêu nếu cảm giác gì. Cố Vi Vi bật cười, làm sao đột nhiên liền lửa tình dậy rồi. Phát tiết cảm xúc. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ cạn nói nhỏ. Cảm ơn ngươi còn nguyện ý ở lại ta bên người, cảm ơn ngươi chịu đựng mang thai khổ cực mang bầu chúng ta đứa bé. Nếu như không phải là bởi vì hắn, nàng có thể sẽ cùng cả mạn. Đô dằn trở về Italy, có thể bởi vì hắn cùng hắn người nhà nguyên nhân, nàng cũng không có cùng cả mạn. Đô dằn rời đi, mà là một mình ở lại nước hoa bầu bạn hắn. Có thể là bởi vì hắn người nhà phản đối, hắn đến bây giờ còn không cho được nàng một cái quang minh chánh đại hôn nhân. Một điểm này, Thủy Chung là hắn trong lòng lớn nhất tư tưởng. Cố Vi Vi cười xít lại gần hắn trên môi khẽ hôn một cái, gặp ngươi, mới là ta cả đời này may mắn lớn nhất. Nàng đều không cách nào tưởng tượng, chính mình nếu như không có gặp phải hắn, cho dù sống lại trên đời, lại sẽ làm sao qua hết cả đời này. Phó Hàn Tranh giơ tay lên khẽ vuốt ve má của nàng, thâm tình mà chuyên chú nhìn nữ hài gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt trần gương mặt. Vi Vi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ đưa tay bắt được hắn tay, tốt lắm, ta biết ngươi yêu ta, rất yêu ta, có thể đi thay quần áo ngủ sao? Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu cười, đứng dậy đi tắm thay quần áo. Chờ đổi áo ngủ trở lại trên giường, ban đầu buồn ngủ sâu nặng người nhưng ôm gối ôm ngồi ở trên giường. Làm sao không ngủ? Chờ ngươi a. Cố Vi Vi cười trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường, hướng về phía nàng cười một tiếng. Không giống với cả người hô phục tránh trang lúc lạnh lùng nghiêm túc, cả người thư thích đồ ở nhà nhường hắn cả người đều lộ ra ấm áp lưu hòa. Chờ ta. Cố Vi Vi ôm gối ôm, yêu kiểu cười nói. Trời lạnh, chờ ngươi ấm giường. Vừa nói, ánh mắt rơi vào hắn người trên cổ tay đột ngột dây đỏ, theo phía sau trên văng lên vô cùng nụ cười sáng lạ. Phó Hàn Tranh nằm lên giường, như nàng mong muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ cười hỏi. Xin hỏi, phó phu nhân ngươi còn cần gì phục vụ? Cố Vi Vi bắt được hắn mang dây đỏ tay, ngươi làm sao còn mang? Lúc trước nàng ngủ sớm, nếu không chính là tay hắn trên mang đồng hồ đeo tay che, nàng lại đều không lưu ý đến hắn một mực đeo trên tay. Ngươi đưa, dĩ nhiên phải giữ lại. Phó Hàn Tranh tròng mắt nhìn một cái trên cổ tay dây đỏ. Nàng đưa hắn lúc, nàng nói đó là ngụ ý duyên định tam sinh kết. Khi đó, hắn cũng không biết, nàng là sợ cùng hắn chia lìa mở mới đưa cho hắn. Chương 1126, vợ bà bối. Cố Vi Vi đùa bỡn hắn trên tay dây đỏ, nói. Nhưng là, nhìn tốt giá rẻ. Hắn như vậy thân phận, đeo như vậy đồ. Quá có mất thân phận. Nó rất quý trọng. Phó Hàn Tranh nói. Quý trọng có phải hay không điều này dây đỏ, mà là nàng bệnh nó lúc đưa cho hắn, muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ tâm ý. Phần tâm ý này, di túc chân quý. Cố Vi Vi mím môi mà cười, phải không? Đúng vậy, cho tới nay, bất kể nàng suy nghĩ gì, hắn đều biết. Như vậy người, đời này trừ hắn, cũng không khả năng lại là người khác rồi. Phó Hàn Tranh bắt nàng tay, đưa đến bên mép nhẹ nhàng hôn một cái. Dĩ nhiên. Cố Vi Vi ngọt ngào cười khẽ, ngửa đầu nhìn mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nam nhân. Phó tiên sinh, ta có chút tò mò một cái vấn đề. Nga. Phó Hàn Tranh thiêu mi, tỏ ý nàng hỏi tiếp. Cố Vi Vi nằm ở ngực hắn, rảo hoạt mà cười. Ngươi nhìn, ta đối chú ngươi cũng gọi, thân ái cũng gọi, chồng cũng gọi. Ngươi làm sao cho tới bây giờ không gọi ta bảo bối vợ cái gì? Không có qua sao? Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, thật giống như quả thật không làm sao như vậy kêu nàng. Như vậy vợ bảo bối, ngươi là hy vọng sau này ta xưng hô như vậy ngươi. Cố Vi Vi cười híp mắt gật đầu, mặc dù có chút ngán người, nhưng mà... Nàng muốn nghe. Phó Hàn Tranh cúi đầu tại trán nàng đầu khẽ hôn, cưng chiều mà cười. Vợ bảo bối, ngươi nên ngủ. Cố Vi Vi hài lòng, vui ở trong ngực hắn tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, cả đêm mộng đẹp mang tới tâm tình tốt, hay là sáng sớm bị dị thường mãnh liệt nôn ngén phá hư sạch. Sáng sớm đi ra đến nhà hàng, một hớp đồ còn không có ăn, nàng liền nói hai lần. Phó Hàn Tranh cũng lo lắng không dám ra cửa, chờ đến nàng gói xong, một tay vịn nàng, một tay cho nàng uy rồi xúc miệng nước trong. Cố Vi Vi thấu rồi miệng phun rơi, suy yếu tựa vào trên người hắn. Đỡ ta nằm một hồi mà, ta không muốn ăn. Hai cái bảo bảo mẹ, quả nhiên không phải tốt như vậy làm. Phó Hàn Tranh dứt khoát đem người ôm lấy, đưa trở về phòng, nhờ người giúp việc cho nàng chuẩn bị chanh nước cùng nước chanh, nhìn nàng đều uống mới hỏi. Nếu không, hay là cho ngươi chuẩn bị phần xà lách. Thứ khác không ăn được, nhưng dĩ vãng buổi sáng chỉ cần thanh đạm không dầu xà lách, nàng vẫn có thể ăn. Cố Vi Vi lắc đầu, bây giờ không muốn ăn. Phó Hàn Tranh đau lòng nhíu mày, bữa ăn sáng không thể không ăn, có cái khác muốn ăn sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, có thể mua được trăm hương quả sao, ta có chút muốn ăn. Phó Hàn Tranh nghe, đứng dậy đến một bên gọi điện thoại. Không tới một giờ, thì có người rời suốt một dương lớn trăm hương quả đưa tới. Dung người hỗ trợ moi ra quả thịt, thả vào trong chén tăng thêm hơi hứa mật ong đưa tới. Thiên chua trăm hương quả rất nhanh hóa giải nôn ngén khó chịu, không chỉ có ăn quả thịt. còn đem quả thịt phối hợp ói tư ăn. Sau khi ăn xong nôn ngén không có, bụng cũng lấp đầy. Phó Hàn Tranh thấy nàng khôi phục tinh khí thần, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay còn muốn đi xử lý điện ảnh hậu kỳ chế tạo. Cố Vi Vi gật đầu, phải đi, bất quá ta sẽ sớm một chút trở lại. Phó Hàn Tranh đưa nàng lên Nguyên Ngộng cùng Lôi Ninh xe, chính mình mới chạy tới công ty. Dĩ nhiên, bởi vì tới trễ, lại bị Phó Thời Khâm ngấm ngầm tốt một phen nói hỏng bét. Buổi trưa cùng hắn hồi báo xong công việc, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chỉ thấy hắn ca một mặt ôn nhu gọi một cú điện thoại. Hắn mới vừa một kéo cửa ra, liền bị sau lưng hắn anh ruột ngán chết người thanh niên bị sợ suýt nữa một đầu đụng trên cửa. Vợ bà bối, ăn buổi trưa sao? Bà bối. Vợ. Kính nhờ, hắn có thể hay không giữ tốt mình cao lãnh, càng ngày càng không giống hắn anh ruột rồi. Thậm chí hắn hoài nghi, có phải hay không hắn ca cũng bị người sống lại thay thế. Chương 1127, ngươi muốn buồn nôn chết hay? Ta ca, ngươi cao lãnh đâu, ngươi vô tình đâu? Tại sao bây giờ trở nên như vậy ngán người? Mặc dù trước kia cũng thường thường giải cầu lương, nhưng cho tới bây giờ sẽ không là loại này hòa phong. Hắn nghe hắn ca một thông điện thoại, nói năm cái vợ bà bối, chờ đến bọn họ thông xong rồi điện thoại, không nhịn được hỏi. Ca, ngươi thay đổi. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, hoàn toàn không muốn để ý tới. Phó Thời Khâm lộn trở lại, quở trách. Ngươi trước kia không phải như vậy, còn vợ bà bối, ngươi muốn buồn nôn chết hay? Như vậy, hắn cho là cả đời cũng không khả năng từ hắn ca trong miệng nghe được như vậy. Kết quả, cầu lương tới như vậy không có dấu hiệu nào. Phó Hàn Tranh không nhịn được dương mắt, câm miệng của ngươi lại, đi ra ngoài. Cũng không phải là nói cho hắn nghe, quan hắn chuyện gì. Phó Thời Khâm bị hắn trừng rụt cổ một cái, kinh sợ rời đi. Ở nơi này sau, hắn thường xuyên sẽ không cẩn thận, liền từ hắn ca trong miệng nghe được cái này bốn chữ. Liên tiếp nửa tháng, Phó Hàn Tranh giờ làm việc cũng sẽ toàn tâm xử lý công việc, an bài xong chính mình cách nước sau chuyện. Cố Vi Vi thì cùng đoàn kịch hậu kỳ biên tập lại làm tổ cùng nhau, nắm chặt thời gian hoàn thành điện ảnh hậu kỳ, cũng quyết định IT, Trọng Khải Nhân Sinh gờ tờ, thủ ánh buổi họp báo, cùng với chiếu phim thời gian biểu. Thủ ánh buổi họp báo cùng ngày, Cố Vi Vi dặn dò nhân vật chính mấy cái trang phục lộng lẫy tham dự, chính mình nhưng chỉ mặc đơn giản áo len quần jean cùng lông đâu áo choàng dài, giày chỉ chọn một đôi đầu nhọn bình để. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh nửa bước không rời đi theo nàng tới rồi hiện trường buổi họp báo, như Lâm Đại Địch nhìn tất cả tới tham gia buổi họp báo ký giả truyền thông, cùng với được mời khách quý, e sợ cho cái nào đem nàng đụng bán rồi. Cố Vi Vi bị hai người một tả một hưu trông nom, không biết làm sao nhỏ giọng nói. Chẳng qua là buổi họp báo mà thôi, các ngươi không nên làm phải như vậy dọa người. Đây không phải là chúng ta muốn dọa người, là vạn nhất ngươi có chuyện gì, Phó Hàn Tranh quá dọa người. Nguyên Mộng nhỏ giọng thì thầm. Nàng bây giờ là phụ nữ có thai, hay là ôm sanh đôi phụ nữ có thai, hay là ôm Phó Hàn Tranh sanh đôi phụ nữ có thai, bọn họ không cho nàng chiếu coi chừng, này quay đầu là sẽ phải chết. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, từ 3 ngày trước biết nàng hôm nay phải ra chỗ điện ảnh thủ ánh buổi họp báo, Phó Hàn Tranh này 3 ngày đã cho nàng báo cho mấy trăm điều phải chú ý chuyện. Không chỉ có như vậy, còn đem Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng kêu đi lại ngàn dò vạn dặn. Nguyên Mộng trở lại cùng nàng tốt một hồi ói hỏng bét, trước kia làm sao không phát hiện Phó Hàn Tranh còn có như vậy bà mẹ thời điểm. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, rõ ràng trước kia nói chuyện tích chữ như vàng, một chữ đều lười nói nhiều người. Từ nàng mang thai sau, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải lần nữa dặn dò, liền vậy còn không chịu yên tâm. Này nếu không phải gần đây ngày ngày ở cùng một chỗ, ngủ ở một cái giường trên, nàng đều khó tin tưởng, đây là nàng sở biết Phó Hàn Tranh. Hai người đang nói, Lôi Ninh nhìn chằm chằm một chỗ nhìn một phút, sau đó một mặt hung ác đi tới. Lôi Ninh. Cố Vi Vi muốn gọi ở nàng, đừng làm rộn chuyện làm hỏng lễ ra mắt. Kết quả, nhưng là thấy Lôi Ninh đi về phía bên tường, một cái tiếu tiếu đang hút thuốc lá nam ký giả. Một tay đoạt khói dập tắt, một tay xách người đưa ra thủ ánh thức hội trường. Hắc, này cái gì chó má? Ta lớn như vậy nghiện thuốc lá đều nhịn được, còn dám đăng tại chúng ta yêu cầu không khói hội trường hút thuốc. Nguyên Mộng phát hiện đối phương coi thường bên ngoài hội trường thông báo bài, lại đang bên trong hội trường hút thuốc, dẫn đến một trận ngứa răng. Cố Vi Vi nhìn một cái đang tại ăn kẹo Nguyên Mộng, nếu không, ngươi nhân cơ hội này đem khói giới rồi. Nguyên Mộng là nghiện thuốc lá tương đối lớn, nhưng biết nàng mang thai sau, chỉ cần nàng ở trường hợp, nàng là tuyệt đối sẽ không hút thuốc lá. Cho nên, gần đây đều dựa vào ăn kẹo hóa giải nghiện thuốc lá. Chương 1128, cầu đường ngắn người. Lôi Ninh chân trước đem đang tại hội trường hút thuốc lá nam ký giả níu rồi đi ra ngoài, chân sau liền dẫn một mình vào đây rồi. Cố Vi Vi cùng Nguyên Ngộng nhìn bị nàng mang vào người ngẩn người, hai người đều nhận ra được, đó là Phó Hàn Tranh trước khi ngụy trang kia người phụ tá. Người Cố Vi Vi che chán, không phải bảo hôm nay có trọng đại hội nghị, sẽ không cùng nàng tới sao. Trước thời hạn kết thúc, Phó Hàn Tranh nói, Nguyên Ngộng đem hắn từ đầu đến chân quan sát một phen, lúc trước hướng nàng lãnh giáo ngụy trang kỳ xảo, mặc dù hắn tự mình động thủ ngụy trang không nàng động thủ tới hoàn mỹ, nhưng đã hoàn toàn lừa gạt đại đa số người ánh mắt. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua người chung quanh, bình tĩnh ung dung tiến vào trợ lý trạng thái làm việc. Điện ảnh vai chính cùng vai phụ mấy cái đều hóa trang xong, qua đây cùng nàng hội họp, buổi họp báo người chủ trì đã đài chuẩn bị tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Đạo diễn, điện ảnh buổi họp báo, ngươi sẽ mặc như vậy giản dị. Một tên diễn viên cười hỏi. Áo len quần jean, cộng thêm màu ngà vải nỉ áo choàng dài, trên chân hay là một đôi giày đế bằng, thậm chí trang đều hóa phải vô cùng nhạt nhẽo. Mộ Vi Vi mấy lần đăng tại liên hoan phim thảm đỏ đại phóng tia sáng kỳ dị chuyện, bọn họ đều là biết, như vậy trường hợp nhưng ăn mặc như vậy, kỳ thực có điểm quái dị rồi. Nhân vật chính của hôm nay là các ngươi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Bây giờ đã là mùa đông, phải giống như bọn họ ăn mặc như vậy đơn bạc, nàng còn không được đông bị cảm. Nàng bây giờ, nhưng là vạn vạn không thể bị bệnh. Mấy tên diễn viên nghe cũng không nghi ngờ hắn, mấy cái nữ diễn viên ngược lại cảm thấy đạo diễn thay các nàng lo nghĩ. Mộ Vi Vi như vậy cao nhàn trị giá, nếu là lại chú tâm lối ăn mặc một phen, tối nay này thủ ánh buổi họp báo, hoàn toàn thì sẽ là nàng một người sân nhà, nào còn có các nàng chuyện. Người chủ trì đang tại một phen nhiệt trường sau, mời lên rồi điện ảnh mấy vị vai chính lên đài. Cố Vi Vi cái này đạo diễn vẫn ngồi ở trên đài, Phó Hàn Tranh rất tự nhiên đưa qua cho nàng chuẩn bị chén nước. Nàng nhận lấy uống một hớp, hướng về phía hắn cười một tiếng, lại tiếp tục nhìn về phía trên đài. Vai chính mấy cái có ở đây không kịch thấu dưới tình huống giới thiệu một chút điện ảnh, cùng với đang tại kịch tổ đóng kịch một ít chuyện. Nam nữ vai chính cũng đang tại trên đài hợp ca do Lạc Thiên Thiên vì điện ảnh sáng tác điện ảnh chủ đề khúc IT, tân single tờ. Đang để cho vai chính mấy cái đã kiếm đủ chú ý, đạo diễn mới mời lên rồi Cố Vi Vi cái này điện ảnh đạo diễn. Chỉ bất quá, vừa vặn đuổi kịp kịch tổ chủ chế nhân viên chuẩn bị tiến hành một cái trò chơi. Trò chơi ta liền không tham dự rồi, không cần làm chút gì, ta có thể hát bài hát. Cố Vi Vi cười khẽ bày tỏ. Trò chơi này nhất định có nguy hiểm thành phần, Phó Hàn Tranh vẫn ngồi ở phía dưới đâu, muốn xem nàng mang thai còn cùng kịch tổ nhân viên cùng nhau làm trò chơi gì, khẳng định lập tức lên đài đem nàng kéo đi. Người chủ trì biết lắng nghe đáp ứng, thật giống như, Vi Vi từ xuất đạo tới nay, rất ít có ca hát thời điểm, cái này làm cho ta cũng có chút mong đợi. Cố Vi Vi cầm mịt dâu cạn nhưng mà cười, chờ đến người chủ trì cùng điện ảnh chủ chế nhân viên đều lui tới rồi võ đài bên cạnh, mới lên tiếng. Tạm thời quyết định, không có nhạc đệm, chỉ có thể thanh hát. Phó Hàn Tranh im lặng cười trúng chím, nhìn trên võ đài trẻ tuổi xinh xắn nữ hài, thần sắc bình tĩnh mà ôn nhu. Cố Vi Vi cầm ống nói lên, trong suốt thanh âm huyền chuyển lên. Bật khe dây ý phật dịu ý hoàn to sở tẩy à dịu. Now and forever. Let it be me. Đồn tờ tạc thịt hỉ vẩn phở ồn ăn. Íp dịu nghịch cơ lỉnh to xôn đoạn. Now and forever. Let it be me. And I'm về đúc em về ít lớp. Ý phải còm lì lớp. Vài tập rùa sở bị lớp. Ô hát, hạt hùn lai be. So nở vờ lì vờ me lờ lì. Say thắt dịu lớp me ổ lì. En thắt dịu lờ lờ à luật. Let it be me. Say dịu lờ lờ à luật. Let it be me. Nguyên Mộng nhìn trên đài hát thâm tình liên tục nữ nhân, lại nhìn một chút một bên nhìn chằm chằm trên đài đầy mắt cưng chiều ôn nhu nam nhân, không nói lấy xuống trong miệng ngậm kẹo que. Thanh này cầu lương, thật là so với kẹo còn ngọt phải ngán người. Bài hát này không phải hát cho người hái mộ, cũng không phải hát cho truyền thông, chính là hát cho Phó Hàn Tranh một người tình ca. Ca khúc là ta rất thích một bộ phim IT, tim đập thình thịch gờ tờ, nhạc đệm, phiên dịch ra tiếng Trung ca từ cũng phi thường duy mỹ ngọt ngào. Hôm nay cha giải phẫu, ta muốn ở lại phòng giám hộ chiếu cố, buổi tối sau khi giải phẫu sốt, ta không thời gian viết càng nhiều. Mấy ngày gần đây đổi mới có thể sẽ không quá nhiều, nhưng sẽ không cắt. Chương 1129, khi ta gặp phải, thì sẽ chung tình cả đời. Không chỉ là Nguyên Ngộng, Tiểu Lâm cũng trận trận hồi phải hoảng. Đang tại điện ảnh thủ ánh buổi họp báo trong kế hoạch, căn bản không có muốn nàng hát tình ca này hạng nhất. Kết quả, bởi vì đại lão bản tới, đột nhiên liền hát nổi lên như vậy ngứa ngáy tình ca. Hơn nữa, đại lão bản ngồi ở trên đài, cũng là một mặt cương triều ôn nhu. Rõ ràng là điện ảnh IT, trọng khải nhân sinh gờ tờ, lễ ra mắt, hiện trường nhưng tràn đầy đều là yêu chua mùi thúi. Giọng cô gái trong suốt huyền chuyển, con mắt nhìn dưới đài cũng là một mảnh thâm tình lưu luyến, bắt trước tựa như thật là đang mượn này thủ tiếng Anh tình ca, đang tại hướng một cái người bày tỏ cõi lòng. Dĩ nhiên, chân chính ý cũng chỉ có Nguyên Ngộng bọn họ mấy cái người biết chuyện biết, khác truyền thông cùng người hái mộ cũng chỉ là như suy đoán này. Chờ đến nàng hát xong, mấy vị khác diễn viên hoàn thành thiết định xong trò chơi, đã đến truyền thông phỏng vấn phân đoạn. Mộ Vi Vi, xin hỏi ngươi là yêu sao? Mới vừa tình ca là hát cho ngươi yêu đối tượng sao? Nàng chẳng qua là kết quả cưới, kia tình ca là hát cho con nàng hắn ba. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, không phải. Vậy nếu như yêu nói, ngươi sẽ thích gì loại hình nam sinh? Một tên khác ký giả thuận thế hỏi. Cho dù bây giờ không có yêu, có thể nhìn nàng hát tình ca trạng thái, rõ ràng liền là muốn yêu. Ta cảm thấy hẳn không thể nói là một cái loại hình người, coi đời này một cái loại hình người rất nhiều, nhưng cũng không phải là cái này loại hình tất cả mọi người đều sẽ thích. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, ôn nhu nói, ta nghĩ chắc là một cái người, khi ta gặp phải, thì sẽ nhường ta chung tình cả đời. Phó Hàn Tranh ngồi ở trên đài, chuyên chú mà ôn nhu nhìn trên đài thẳng thắn nói nữ hài. Nguyên Ngộng không nói nhai bể kẹo que, thức ăn cho chó này giải phải thật quá mức a. Tốt giỏi một cái điện ảnh lễ ra mắt, nhường nàng làm cùng bày tỏ sẽ tựa như. Mấu chốt là, hai người chung một chỗ cũng lâu như vậy, sớm nên qua như vậy tình ý liên tục lúc đi. Hết lần này tới lần khác này hai cái một mực như keo như sơn, ngọt ngào như lúc ban đầu yêu. Bất quá, dường như, bọn họ cái này thật đúng là mối tình đầu. Một đám truyền thông phỏng vấn dưới, lại bắt đầu điện ảnh thủ ánh, toàn trường ánh đèn cũng tối xuống. Phó Hàn Tranh lấy trợ lý thân phận, đang tại nàng bên cạnh ngồi, thừa dịp ánh đèn tối lặng lẽ dắt nàng tay, thấp cười hỏi. Ngươi mới vừa nói, một cái người là ai? Một cái người chính là một cái người lâu. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Như vậy vấn đề, biết con hỏi. Một cái người, không phải là bây giờ ngồi ở bên cạnh nàng, vẫn còn ở vô sỉ hỏi nàng một cái người. Có trước một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, 10 tỷ phòng vẽ làm trụ cột. IT, trọng khải nhân sinh gờ tờ, mặc dù không lại là nàng vai chính, nhưng cũng có vượt qua độ chú ý, điện ảnh lễ ra mắt cũng lấy được thành công viên mãn. Chỉ bất quá, một trận điện ảnh lễ ra mắt kết thúc, đã là buổi tối hơn 9 giờ rồi. Như vậy thời gian dài đi đi lại cùng đứng, đối với vẫn còn ở mang thai kỳ Cố Vi Vi không thể nghi ngờ là rất có gánh nặng. Lễ ra mắt kết thúc, Cố Vi Vi đang chuẩn bị cùng Phó Hàn Tranh cùng Lôi Ninh mấy người rời đi. Điện ảnh nữ vai chính Khưu Linh nhưng chạy tới. Đạo diễn, ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi theo nàng đi ra ngoài mấy bước. Chuyện gì? Khưu Linh nghiêm túc nhìn nàng, hồi lâu sau nói. Tiểu Mộ đạo diễn, ngươi là cùng cái đó nam trợ lý là đang tại nói yêu thương sao? Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, bọn họ một mực che giấu rất tốt, nàng tại sao như vậy khẳng định? Khưu Linh mím môi. Nhìn một cái đó nam trợ lý đứng ở phương hướng. Thủ chiếu thời điểm, ta thấy hắn dắt người tay. Nếu như không phải là chính nàng ngầm cho phép, một cái nam trợ lý dám ở nơi này dạng trường hợp dắt nàng tay sao? Chương 1130, tiểu trợ lý, đại tổng tài. Nàng vừa nói như vậy, Cố Vi Vi có chút chột dạ. Bất quá, vẫn là không có trực tiếp thừa nhận. Người chắc nhìn lầm rồi. Ta thị lực rất tốt, sẽ không nhìn lầm. Đang tại đoàn kịch thời điểm cảm thấy giữa các ngươi quan hệ có chút kỳ quái. Khưu Linh nói thẳng mình cái nhìn. Đang tại đoàn kịch thời điểm, mặc dù nàng nhìn cùng cái đó nam trợ lý không có gì trao đổi, nhưng tình cờ ánh mắt giao hội liền giấu giếm rất nhiều thứ. Hơn nữa, mới vừa rồi đang tại trên đài nàng ca hát lúc nói chuyện, nhìn đều là cái đó nam trợ lý ở phương hướng, điều này cũng làm cho nhường nàng càng khẳng định nàng suy đoán. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng. Ngươi thấy được, cho nên đâu, muốn nói cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn không quá xứng với ngươi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát triển sự nghiệp. Khưu Linh từ trong thâm tâm nói, bởi vì nàng đối nàng có ơn tri ngộ, cho nên một phen quấn quýt sau, nàng quyết định tìm nàng nói lời nói này. Còn nàng có nguyện ý hay không nghe, nàng không biết, nhưng nàng cảm thấy nàng hẳn nhắc nhở nàng. Ta cảm thấy không ảnh hưởng. Cố Vi Vi khẽ cười nói, ngươi đang tại cái tuổi này, cũng đã đứng ở vô số người khó mà sánh bằng cao độ, nhưng ngươi có nhan trị giá, có tài hoa, cần gì phải. Cùng như vậy người chung một chỗ. Khưu Linh vừa nói, trong giọng nói tràn đầy đều là đáng tiếc. Người nam này trợ lý công việc không coi là xuất chúng, tướng mạo không coi là xuất chúng, phỏng đoán ra thế cũng không khá hơn chút nào. Nàng quan sát như vậy lâu, kỳ thực không nghĩ ra, nàng đến cùng vừa ý hắn chỗ nào. Không nên cùng hắn như vậy người, vậy ta nên cùng kia người như vậy chung một chỗ. Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Lấy ngươi bây giờ tướng mạo địa vị tài hoa, dĩ nhiên phải tìm giống như phó thị tập đoàn đại tổng tài người như vậy vật, như vậy tiểu trợ lý. Kỳ thực không thích hợp. Khưu Linh lời nói thành khẩn khuyên. Ách! Ta cảm thấy thật thích hợp. Cố Vi Vi cười một tiếng, đưa tay vô vô nàng trên bả vai nói, rất cảm ơn ngươi lời nói này, bất quá chính ta có chừng mực. Tiểu Mộ đạo diễn. Khưu Linh nhìn nàng một bộ không oán không hối hận dáng vẻ, càng hận thiết bất thành cương. Đang tại sự nghiệp tiền cảnh tốt như vậy thời điểm, nàng làm sao liền hết lần này tới lần khác coi trọng một cái tiểu trợ lý rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trở về chuẩn bị thật tốt, trong điện ảnh ánh sau tuyên truyền phải khổ cực các ngươi. Cố Vi Vi dặn dò đôi câu, liền cùng tiểu trợ lý Phó Hàn Tranh cùng nhau lên xe. Nàng đã cùng kịch tổ những người khác viên câu thông, nàng chỉ tham gia hai đứng tuyên truyền hoạt động, những thời điểm khác liền dựa vào chính bọn họ đi chạy. Dĩ nhiên, lý do dùng thì không muốn truyền thông quá nhiều chú ý đang tại nàng trên người, mà là muốn cho bọn họ những thứ này vai chính cùng vai phụ mấy cái trở thành tiêu điểm. Lấy nàng địa vị bây giờ, nói như vậy, kịch tổ trên dưới không chỉ không có hoài nghi, ngược lại rất đồng ý như vậy vì bọn họ nghĩ biện pháp. Dẫu sao, lấy nàng địa vị bây giờ, điện ảnh tuyên truyền khẳng định cuối cùng chú ý hay là nàng, cho dù lấy sau cùng tới rồi cao phòng vé, nhưng đại đa số lại sẽ là bởi vì nàng nguyên nhân. Cho nên nàng nói lên không cùng phía sau tuyên truyền, đây cũng là muốn cho kịch tổ những người khác chứng minh mình năng lực. Mặc dù, nàng mục đích thực sự, ước chừng chỉ là bởi vì nàng mang thai, không thích hợp mệt nhọc. Thế nào, kia nữ vai chính tìm ngươi? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói, nàng thấy ngươi mới vừa rồi dắt ta tay, cảm thấy ngươi như vậy người trễ nải ta thanh xuân. Ta như vậy người. Phó Hàn Tranh buồn cười thiêu mi. Cho nên, nàng đề nghị ta nên tìm cái giống như phó thị tập đoàn đại tổng tài người như vậy. Cố Vi Vi cười nói. Nhưng mà, tiểu trợ lý là hắn, đại tổng tài cũng là hắn A. Chương 1131, tiểu trợ lý, đại tổng tài 2. Nguyên Mộng nghe, bát quái hề hề hỏi. Như vậy, ngươi không có nói cho nàng, vị này tiểu trợ lý chính là phó thị tập đoàn đại tổng tài. Nói ra ai tin, phó thị tập đoàn tổng tài Phó Hàn Tranh để tổng tài không thích đáng, thế nào cũng phải đem chính mình làm mặt mũi hư hao hoàn toàn, lan lộn đến nàng bên cạnh làm cái tiểu trợ lý. Dĩ nhiên chưa nói. Cố Vi Vi nói. Nàng tâm linh Khưu Linh hảo ý, nhưng nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện, vẫn chưa tới cần báo cho biết Khưu Linh biết mức. Lôi Ninh đưa nàng cùng Phó Hàn Tranh trở về nhà trọ, chính mình lại cùng Nguyên Mộng cùng nhau rời đi. Vừa vào nhà cửa, Cố Vi Vi đã mệt mỏi dựa vào ở trên ghế salon động cũng không muốn động. Dĩ vãng chính là ngay cả chạy 8 trường đường diễn tuyên truyền cũng không sợ mệt, bây giờ bởi vì trong bụng hai tên tiểu tử kia, quang là lễ ra mắt như vậy mấy giờ, cũng đã mệt đến nàng mau mệt lạ. Phó Hàn Tranh cho nàng rót ly nước, đút nàng uống nửa ly hỏi. Có không thoải mái sao? Cố Vi Vi lắc đầu, chỉ là có chút mệt mỏi. Mặc dù đang tại lễ ra mắt, có thể lúc ngồi, nàng quyết không để cho chính mình đứng, nhưng mấy giờ xuống, thân thể hay là mệt mỏi không chịu nổi. Mang thai chuyện này, thật sự là ngọt ngào gánh nặng. Từ chắc chắn mang thai ngày hôm đó, theo tới thân thể các loại khó chịu, có thể vừa nghĩ tới sắp có hai cái tiểu tử khả ái sẽ tới, cho nên khó xử cũng liền cắn răng tới. Phó Hàn Tranh lo âu thở dài than thở, kia chiếu phim sau hai trường tuyển chuyển, ngươi còn muốn đi. Nàng hoài sanh đôi, thân thể gánh nặng vốn là so với vậy phụ nữ có thai muốn nặng, lại đi mệt nhọc những chuyện này, hắn lo lắng phải không lòng dạ nào công việc. Cho nên, ngừng hội nghị cũng chạy tới xâm nhập vào lễ ra mắt, muốn liền gần nhìn nàng. Tuyên truyền thời gian không có dài như vậy, hẳn ung dung một điểm. Cố Vi Vi giải thích. Tuyên truyền đang tại trên đài cũng sẽ không đến nửa giờ, hơn nữa hắn phải đi hai trường, cũng không phải là đang tại cùng một ngày cùng một thành phố. Trung gian xa cách mấy ngày, cái này là hoàn toàn có thể qua loa tới. Phó Hàn Tranh mặc dù vẫn là không yên lòng, nhưng lại cũng không có ngăn cản phản đối với nàng yêu cầu. Chẳng qua là âm thầm dự định, đến lúc đó vẫn là mình tự mình cùng nàng cùng đi tốt lắm. Hôm nay cũng rõ ràng đã sớm dặn dò Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, nhưng là họp trên đường trong lòng nhưng thất thượng bất hạ, làm sao cũng bung lòng không xuống. Nghỉ một lát mà, ăn một chút gì nghỉ ngơi nữa. Cố Vi Vi hiểu xịu gật gật đầu, đưa cánh tay làm nũng nói. Ôm một chút, ta tốt mau. Phó Hàn Tranh dứt khoát đem người ôm lấy, nhường nàng ngồi ở chính mình trong ngực, cũng tựa vào trên người hắn. Như vậy, Cố Vi Vi ngẹo đầu dựa vào ở đầu vai, hài lòng kêu. Đúng, chỉ như vậy. Lúc này, nàng cần hắn ấm áp ôm trong ngực, dành cho nàng chữa mệt mỏi lực lượng. Nàng tựa vào trong ngực hắn, thật thấp hừ trước khi đang tại lễ ra mắt trên hát ca khúc. Phó Hàn Tranh nghe tâm triều rung động, túi đầu hôn nàng đỉnh đầu. Cảm ơn ngươi ca, vợ bà bối. Cố Vi Vi cười khẽ, ngửa đầu nói. Tính toán rồi, sau này cũng không cần gọi như vậy, trách ngán người. Hơn nữa, nàng gần đây đã bởi vì hắn câu này vợ bà bối, bị Nguyên Mộng còn có Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch đói hỏng bét điên rồi. Có không? Phó Hàn Tranh thiêu mi hỏi. Hắn cảm thấy vấn đề gì, hơn nữa đã làm cho hết sức thuận miệng. Thỉnh thoảng kêu như vậy liền có thể, không cần đang tại trước mặt người khác cũng như vậy kêu. Cố Vi Vi cười nói nói. Bọn họ chung quanh, đã không ít người không chịu nổi bọn họ này ngán người xưng hô. Không cần quan tâm người khác. Phó Hàn Tranh không cần nghĩ cũng biết, nàng nói người khác là ai. Trước 1132, bụng ngươi trong trang hai cái, người ta lắp một cái, có thể một dạng sao. IT, Trọng Khải Nhân Sinh Gờ Tờ, Thủ Ánh Sau. Tiểu Lâm cùng phòng làm việc người bận rộn trời đất u ám an bài chiếu phim sau đường diễn tuyên truyền. Nhưng là làm thành điện ảnh đạo diễn cô Vi Vi, nhưng là qua hết sức thanh nhàn tự tại. Chứ mỗi ngày nghe Tiểu Lâm tới điện thoại, báo cáo sau một chút mặt tan bài, thời gian còn lại chính là đang tại nhà dưỡng thai. Dần dần nôn ngén phản ứng đã ít đi, hơn nữa khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn, mỗi ngày luôn cảm giác ăn không đủ no tựa như, đang tại nhà cho dù một ngày ba bữa cơm ăn. Còn các loại trái cây không ngừng đang tại ăn. Dĩ nhiên, theo tới cũng là cân nặng đang dần dần lên cao, bụng cũng rõ ràng đã có một điểm nô lên. Mặc dù mặc quần áo vào sẽ không nhìn ra, nhưng mình tay hoàn toàn có thể mò tới mang thai bụng. Nguyên Mộng thừa dịp mấy ngày ở không, đã gói một ít nàng đồ, nhường người trước đưa cho Dubai. Chỉ bất quá, biết nàng sẽ ở bên kia chờ sanh sống chết, cho nên bây giờ mặc quần áo liền chưa cho nàng bỏ túi. Dẫu sao gói nàng cũng không khả năng mặc nữa phải trên. Dù sao, có Phó Hàn Tranh đang tại, cũng sẽ không thiếu nàng ăn mặc dùng. Nguyên Mộng qua đây cho nàng đưa mới mua quả hạch, vừa vào nhà trọ thì nhìn nàng cả người rộng thùng thình áo len thêm thuần miên quần thường, vui ở ghế salon ôm một mâm trái cây ăn không ngừng. Thẳng chờ đến nàng ăn xong rồi, tò mò nói. Ta nhìn một chút bụng ngươi. Cố Vi Vi cho nàng nâng áo len, lộ ra đã hơi đột bụng. Thật giống như so với người bình thường lộ vẻ hoài phải sớm điểm. Nàng nhớ, nàng hoài tiểu nguyên bảo thời điểm, đang tại năm sáu cái tháng mới miễn cưỡng có thể nhìn ra. Nhưng là, nàng lúc này mới sắp xỉ 4 tháng, bụng liền đã thức dậy. Bụng ngươi trong trang rồi hai cái, người ta lắp một cái, có thể một dạng sao. Nguyên Mộng hừ nói. Vậy ngược lại cũng là. Cố Vi Vi gật đầu. Lại qua đoạn ngày, điện ảnh chính thức chiếu phim. Hai trường tuyên truyền hoạt động vừa kết thúc, nàng thì nhất định phải đi. Nếu không, này bụng thật không giấu được. Bây giờ chỉ cần xuyên quần áo rộng thùng thình, còn không nhìn ra. Có thể qua ít ngày nữa, quần áo rộng thùng thình, cũng sẽ tỏ ra nàng mang thai bụng. Ngươi gần đây không phải nên làm khám thai rồi sao? Nguyên Mộng nhớ tới nói. Chờ kết thúc, đi qua làm tiếp đi. Cố Vi Vi nói. Bây giờ truyền thông nhìn chằm chằm nàng quá nhiều. Ra cửa đều phập phồng lo sợ, đừng nói đi bệnh viện khám thai rồi. Ai bảo ngươi lệ ra mắt phải đi hát cái gì tình ca, làm truyền thông cùng người ái mộ cũng hoài nghi ngươi nói yêu đương, đang trăm phương ngàn kế tìm thật chú ý đâu. Nguyên Mộng không nói hừ nói. Vốn là quy củ làm trường lễ ra mắt, chuyện gì đều không có, nàng thế nào cũng phải đột phát kỳ muốn cho Phó Hàn Tranh hát một bài tình ca. Hơn nữa, còn hát như vậy thâm tình lưu luyến. Cố Vi Vi chột dạ che chán, nàng nào biết nàng liền hát một tiếng ca, liền đưa tới như vậy hiên nhiên lớn bà. Bây giờ, các phe truyền thông cùng bạn trên mạng đều đem này năm đó độ mê đề đang mở, nghĩ hết biện pháp tìm nàng khả năng nói yêu thương đối tượng. Dĩ nhiên, bị người nhảy ra tới nghị luận nhiều nhất, vẫn là cùng nàng tổ cặp Phó Thời Dịch. Bất quá, mặc dù đứa bé ra đời, là có thể nhường Phó gia trưởng bối tiếp nhận một cái điều kiện, nhưng mà ngươi còn phải Phó Hàn Tranh cụ thể thương nghị. Nguyên Mộng nhìn nàng, nghiêm túc nói, cũng không thể đứa bé đều sinh, các ngươi còn danh bất chính ngôn bất thuận đi. Nàng đi theo Phó Hàn Tranh đi Dubai, nàng cùng Nguyên Sóc thì phải đi Ý Tạ Ly. Cho nên, trên căn bản nàng cùng Phó Hàn Tranh phục hôn chuyện, toàn phải dựa vào chính bọn họ rồi. Nguyên Mộng, mặc dù trước kia nghĩ tới muốn đứa bé, có thể để cho ta cùng hắn quan hệ nặng bao nhiêu bảo đảm. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nói, nhưng bây giờ bất kể ta cùng hắn có thể hay không lại phục hôn, này hai đứa bé ta tất cả đều là không thể không cần. Chương 1133, ngươi ra quỹ, hắn cũng sẽ không ra quỹ. Biết, nhưng ngươi cũng không muốn đứa bé đều ra đời, cũng đi theo danh bất chính ngôn bất thuận đi. Nguyên Mộng nói ra nặng chút ý tứ. Nay nàng cùng Phó Hàn Tranh không còn cưới, vậy sau này đứa bé ra đời sau, rốt cuộc là cùng họ nàng, hay là cùng Phó Hàn Tranh họ. Bọn họ hai có thể lén lén lút lút lui tới, chẳng lẽ còn nghĩ lén lén lút lút cả đời không được. Những thứ này sau này còn muốn đi, bây giờ ta chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc làm việc qua đi chờ xanh, những thứ khác chờ đứa bé ra đời sau này hay nói đi. Cố Vi Vi nói, bây giờ đứa bé cũng còn không ra đời. Nàng liền lòng tràn đầy tính toán muốn lợi dụng hai đứa bé vì tiền đặt cuộc, nhường Phó gia trưởng bối đồng ý nàng cùng Phó Hàn Tranh tái hôn, như vậy chuyện nàng có chút nghĩ không đi xuống. Được rồi, nhưng ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, chuyện này muốn để ở trong lòng. Nguyên Mộng hiếm thấy nghiêm túc nói, Phó gia người một mực không có chết tâm, muốn Phó Hàn Tranh tương thân cùng nữ nhân khác kết hôn, chỉ bất quá tính toán hắn tương đối có lương tâm, cho tới bây giờ không tiếp thụ qua an bài. Hơn nữa, cũng không có đem những chuyện này bắt được nàng trước mặt nói, nhường nàng lo lắng khổ sở. Cố Vi Vi gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Phục hôn chuyện, nàng hồi nào không có nghĩ tới. Chẳng qua là Phó gia trưởng bối đang ép hắn rời đi nàng, nàng lại đi buộc hắn cùng trưởng bối yêu cầu sẽ cùng nàng phục hôn, kỳ thực không đành lòng như vậy nhường hắn làm khó. Nhưng mà, nàng cũng tin tưởng phục hôn chuyện này, hắn trong lòng đã sớm có sắp xếp. Cho nên cho tới nay, nàng không hỏi, cũng không có gấp. Nguyên Mộng đưa tay từ nàng cái mâm điêu hai khối trái cây, bỏ vào trong miệng mình. Đứa bé ra đời thời điểm, muốn chúng ta quá khứ sao? Không cần, nhân viên đều an bài xong. Cố Vi Vi cự tuyệt Nguyên Mộng hảo ý. Tất cả chờ sanh cùng sinh sản sau sở cần giúp nhân viên, Phó Hàn Tranh sáng sớm liền tìm tốt lắm, cũng làm an bài. Nàng cơ vốn không có cần gì bận tâm. Chỉ muốn an bài cố tốt chính mình cùng trong bụng này hai cái đang dần dần lớn lên tiểu tử là đủ rồi. Nguyên Mộng gật đầu, được rồi, vậy ta phải trở về, chiếu phim tuyên truyền ngày đó lại tới đón ngươi. Cố Vi Vi hướng nàng khoát tay một cái, liền chuẩn bị tháo nàng đưa tới một quả hạch. Nguyên Mộng đi mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu hỏi. Ngươi mang thai sau, ngươi cùng Phó Hàn Tranh phương diện kia giải quyết như thế nào? Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, phương diện nào? Tính sinh hoạt phương diện A. Nguyên Mộng chút nào không sợ xấu hổ hỏi. Cố Vi Vi mặt một chút bạo đỏ, không cần ngươi quản. Nguyên Mộng sáng tỏ cười một tiếng, nguyên lai là không giải quyết A, mặc dù là không có phương tiện, nhưng thời gian dài đi xuống sẽ xảy ra vấn đề. Đã kết hôn nam nhân đại đa số đều là đang tại con dâu mang thai thời điểm lạc lối. Ngươi ra quỹ, hắn cũng sẽ không ra quỹ. Cố Vi Vi cắt đứt hắn mà nói. Nguyên Mộng lộn trở lại, đang tại nàng bên cạnh ngồi xuống, tiến tới bên thai nàng nói một đống. Cố Vi Vi càng nghe, mặt càng đỏ lợi hại. Nói xong sao, nói xong có thể đi người sao. Nàng thật không muốn cùng nàng tham khảo cái gì tính sinh hoạt, hết lần này tới lần khác này lão tài xế liền không buông tha nàng. Nam nhân 3 ngày 2 ngày còn có thể nhẫn, ngươi nhường người nhẫn đến đứa bé ra đời, ngươi cũng không sợ đem Phó Hàn Tranh cho nhẫn hư. Nguyên Mộng nói xong, nghiêng đầu một cái tránh nàng đập tới gối ôm. Ngươi cho ta cút đi. Cố Vi Vi không nghĩ nghe nàng nói tiếp nữa. Nguyên Mộng nhìn vừa xấu hổ buồn bực dáng vẻ, cười nhạo nói. Mặc dù bây giờ là sống lại thành 20 tiểu cô nương, có thể linh hồn ngươi đã 20 mấy rồi, có gì ngượng ngùng. Cố Vi Vi cắn răng, thứ vô số lần lại muốn cùng nữ nhân này tuyệt giao. Chương 1134, không có biện pháp khoái trá chuyện phiếm. Nguyên Mộng dòm nàng xấu hổ muốn chết dáng vẻ, cười nhạo nói. Mỗi lần đều là ngoài miệng vừa nói không muốn, kết quả còn chưa phải là rất hưởng thụ. Mỗi lần, Cố Vi Vi cắn răng, giận dữ hỏi, kia lần. So sánh với Nguyên Mộng cái này không tiết tháo lao tài xế, nàng tiết tháo hay là ở. Lần trước đưa cho ngươi hấp dẫn đồ lót, vừa nói không nên, dẫn đi còn chưa phải là mặc. Nguyên Mộng đắc ý cười nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cố Vi Vi hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, nàng trực tiếp đã đổi chính nàng chuẩn bị đồ lót, không mặc nàng đưa, chẳng lẽ không để cho nàng mặc không? Nhưng là, không cũng là bởi vì ta đưa, ngươi kia một tuần mới qua phá lệ tính phúc, trở lại còn mang bầu trong bụng này hai cái, nhắc tới ngươi còn phải cảm ơn ta một phát đúng không? Nguyên Mộng bĩ trong bĩ rằm cười nói. Cố Vi Vi hận đến ngứa răng, không đề cập tới chuyện này khá tốt, nhắc tới nàng liền lửa giận bước ba trượng. Còn cảm ơn nàng, nàng không trở lại chém chết nàng cũng không tệ. Đây chẳng qua là cho nam nhân sáng tạo phúc lợi, chính nàng là bị nghiền ép không xuống được giường kia một phe. Nguyên Mộng nhìn nàng là chân khí rồi, lập tức giơ tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta đi, cẩn thận tức giận thương thai khí. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, vậy ngươi cũng đừng đang tại ta trước mặt hoảng. Nguyên Mộng người này, có lúc có thể để cho nàng cảm kích rơi nước mắt, có lúc lại để cho nàng hận không được giơ đao chém nàng. Dù sao có khó khăn thời điểm nàng sẽ không chút do dự trợ giúp nàng, có thể bình thời lại không có biện pháp cùng nàng khoái trá chuyện phiếm. Mặc dù, lần này mang thai bao nhiêu thật có nàng náo kia vừa ra mới thúc đẩy, có thể nàng là cũng mảy may sẽ không cảm kích nàng. Lần trước hố nàng một lần, cái này còn tới cùng nàng dạy nàng tư thế mới, nàng không hề muốn học tốt không. Đừng a, ta là làm thành người từng trải, cho ngươi tốt đẹp đề nghị. Nguyên Mộng nói. Nàng lần trước đưa hấp dẫn đồ lót, nàng cùng Phó Hàn Tranh không phải qua phá lệ ân ái ngọt ngào một tuần sau. Hơn nữa, trở lại còn mang bầu sinh đôi. Cho nên bây giờ đề nghị nàng coi trọng một chút mang thai kỳ tính sinh hoạt, không cũng là vì nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình hòa thuận, lại vẫn không cảm kích rồi. Cũng không muốn nghe ngươi đề nghị. Cố Vi Vi một mặt lạnh lùng trạng. Tính toán rồi, khi ta cái gì cũng không có hỏi, khi ta cũng không nói gì. Nguyên Mộng vỗ một cái chính mình đưa tới mấy dương các loại quả hạch, nói, ăn nhiều một chút, đôi đứa bé tốt. Cố Vi Vi nhìn nàng đi, chính mình nhìn một hồi, lại buồn ngủ tấn công tới đi ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh, Phó Hàn Tranh đều tan việc trở lại. Nhìn một cái phòng khách để đồ, thuận miệng hỏi. Ai đã tới? Nguyên Mộng đưa. Cố Vi Vi miễn cưỡng trả lời. Bọn họ ở tại nơi này bên, ngay cả Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều không có nói cho. Biết cũng chỉ có Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh. Bởi vì có lúc công việc, cần nàng nhận lấy tiếp nàng ra cửa. Hơn nữa vì tránh thai mắt của người, Phó Hàn Tranh qua đây đều là mở từ khiêm xe qua đây, việc giữ bí mật có thể nói là làm tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, nắm cả nàng đi nhà hàng dùng cơm. Kia hai trường tuyên truyền hoạt động, không phải đi không thể. Nàng bây giờ là ngủ, bay đi vùng khác qua lại hai lần, buôn ba mệt nhọc không nói. Vấn đề an toàn cũng để cho hắn hết sức không yên tâm. Thời gian trên xa cách 3 ngày, không có như vậy cực khổ. Cố Vi Vi giải thích. Vì không để cho nàng tất liên tục buôn ba, Tiểu Lâm cố ý an bài hai trường xa cách 3 ngày hoạt động. Như vậy nàng cũng không cần giống như kịch tổ những người khác viên một dạng. Hôm nay đang tại cái thành phố này tuyên truyền xong, nửa đêm phải chạy tới hạ một thành phố, đã là phi thường chiếu cô nàng cái này phụ nữ có thai rồi. Trước 1135, cảm ơn rồi, chồng. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, kia hai ngày cũng đúng lúc là phó thị tập đoàn rất trọng yếu hai cái hoạt động, hắn không có biện pháp vắng mặt. Nhưng là, hắn lại kỳ thực không yên tâm nàng mang thai, còn chạy như vậy địa phương xa đi tham gia điện ảnh tuyên truyền. Thời gian không thể lại điều chỉnh. Cố Vi Vi biết hắn là nghĩ bồi nàng cùng đi, khả năng công ty có chuyện không phân thân ra được, cho nên mới hỏi cái này chút. Ngươi không cần đem ta nghĩ như vậy hiểu điệu, hơn nữa còn có Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng các nàng phụng bồi ta đâu. Từ cùng hắn chung một chỗ, hắn thật đem nàng chiếu cố quá chú đáo. Hắn cũng không biết, trước kia nàng là gan bao lớn, thường xuyên đi theo Nguyên Mộng hoặc là một mình đi thám hiểm, bay lượn dù, đáy biển sâu lặn, tuyết sơn leo chờ một chút, cái gì chưa từng làm. Nhưng là tới rồi hắn nơi này, lại là một ra một xa cửa, cũng sẽ nhường hắn dầu thúi ruột. Dĩ vãng không biết cho nên đem nàng khi cô bé chiếu cố thì thôi, nhưng bây giờ đều biết nàng trong lòng tuổi tác xa không chỉ mặt ngoài 20 tuổi, hắn lại vẫn như vậy lo lắng. Có các nàng phụng bồi, cũng khó giữ được hiểm. Phó Hàn Tranh nói, ta có thể chính mình chăm sóc kỹ mình. Cố Vi Vi hướng hắn bảo đảm nói, đang tại hắn ở thời điểm nàng dĩ nhiên lệ thuộc vào hắn một ít, cũng không hắn ở bên cạnh thời điểm, nàng còn có thể không chính mình sống. Phó Hàn Tranh môi mỏng nhẹ mân, ăn cơm trước, đến lúc đó nhìn nữa. Kia hai trường tuyên truyền nàng không phải đi không thể, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực chạy tới. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, biết hắn lại đang nghĩ biện pháp, đến lúc đó cùng nàng cùng đi. Hai người dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh đang tại thư phòng xử lý một ít không ở công ty xử lý hết công việc, Cố Vi Vi thì thật sớm đi rửa mặt. Tắm xong đi ra, xoa xoa tóc, chạy đi thư phòng nhẹ nhàng mở cửa liếc một cái. Phó Hàn Tranh vừa vặn kết thúc một trận hải ngoại điện ảnh, thấy nàng ngó dao rắc dáng vẻ không khỏi buồn cười. Chuyện gì? Ngươi nếu là không bận như vậy mà nói, có thể giúp ta đem tóc thổi khô sao? Cố Vi Vi cười hì hì hỏi. Chính nàng thổi tóc, cánh tay quá mệt mỏi, hơn nữa cũng kỳ thực có chút mệt nhọc, nếu như trực tiếp ướt tóc ngủ, lại phải bị hắn dạy bảo. Phó Hàn Tranh thả tay xuống đầu chuyện, cùng nàng về trước phòng ngủ chính phòng vệ sinh, nhường nàng đứng ở trước gương, chính mình thì đứng ở sau lưng nàng cho nàng lau tóc, lại dùng máy sấy tóc thổi khô, sẽ giúp nàng trải chuốt chỉnh tề. Làm xong hết thể các thứ này sau, túi đầu tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt lắm. Cố Vi Vi xoay người, ôm lấy hắn thắt lưng cười nói. Cảm ơn rồi, chồng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không còn sớm, mau đi ngủ đi, ta còn có chút công việc, một hồi mới có thể trở về. Cố Vi Vi gật gật đầu, chờ đến Phó Hàn Tranh trở về thư phòng, chính mình liền thật sớm nằm xuống giường ngủ. Một ngủ say, ngay cả Phó Hàn Tranh trở về lúc nào, đều không có nhận ra được. Chỉ bất quá, nửa đêm mơ mơ màng màng mơ hồ cảm giác được bụng có chút căng đau. Chính mình cũng là lần đầu tiên làm mẹ, e sợ cho là bụng đứa bé xảy ra vấn đề, đưa tay đẩy đẩy bên cạnh ngủ say Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh ngủ cạn, nàng vừa lên tiếng liền lập tức tỉnh, cũng mở ra đầu giường đèn. Thế nào, không thoải mái? Cố Vi Vi che có chút căng đau bụng, lo âu nói. Ta bụng có chút đau. Bao lâu? Phó Hàn Tranh một bên hỏi, một bên xuống giường nhanh chóng thay quần áo khác, cũng cho nàng cầm lên giày áo khoác. Có một hồi. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Nàng cho là, đau một chút thì không có sao, kết quả tốt một trận hay là khó chịu. Chương 1136, tối nay có cùng phòng sao. Phó Hàn Tranh đều đuổi không kịp cho nàng thay quần áo, trực tiếp áo ngủ bên ngoài cho nàng khoác lên vũ nhung phục, liền dắt nàng ra cửa. Một bên xuống lầu, một bên cho Hà Chỉ gọi một cú điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Sau đó, chính mình đem nàng đỡ lên xe, nịt lên dây an toàn, lái xe chở người chạy tới bệnh viện. Là hôm nay ăn cái gì ăn kiêng đồ sao? Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên bận tâm hỏi. Không có, đều là ấn dinh dưỡng sư giao phó ăn. Cố Vi Vi nhẹ khẽ vướt ve bụng, trong lòng so với hắn càng cuống cuồng. Này hai ngày nàng đều là đang tại nhà. An dùng tất cả đều là cẩn thận hơn, không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng là, làm sao sẽ bỗng dưng vô cớ đau bụng rồi? May ra, nửa đêm trên đường không có gì xe cộ, cho nên chạy đi bệnh viện cũng không có phát bao nhiêu thời gian. Hà Chi một mực đang tại bệnh viện nhà để xe chờ, đến bọn họ xe tiến vào, lập tức chạy tới. Hơn nữa, hỗ trợ mở cửa đem Cố Vi Vi từ trên xe đỡ xuống. Ta đã nhường Lưu Đại Phu đang chờ. Khi nào thì bắt đầu đau? Nửa nhiều giờ trước. Cố Vi Vi nói. Bây giờ thế nào, có chuyển biến tốt sao? Hà Chi một bên mang hai người vào thang máy, vừa hỏi tình huống. Vốn là đều ngủ đang ngồi ngộng, Phó Hàn Tranh một cú điện thoại nói nàng đau bụng, bị sợ hắn giật mình một cái gì ngủ gật cũng không có. Khá một chút. Cố Vi Vi nói. Hà Chi nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía một bên Phó Hàn Tranh, có chút hoài nghi hỏi. Các ngươi, có phải hay không gì đó? Cái gì? Phó Hàn Tranh nhất thời không biết hắn hỏi cái gì. Hà Chi sờ một cái lỗ múi, lúng túng hỏi. Cùng phòng rồi. Phó Hàn Tranh trợn mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Không có. Đến cùng có hay là không có phải nói thật, mặc dù trên lý thuyết mà nói 4 tháng là có thể, nhưng chị dâu này hoài sanh đôi loại chuyện này vẫn có thể tránh thì tránh miễn Hà chỉ không tin. Phó Hàn Tranh giải thích, nhìn chằm chằm thang máy không ngừng lên cao tầng lầu, lại nhải nhắc nhở. Người không dài lỗ thai, chúng ta không có. Cố Vi Vi tức giận lại thanh minh một lần. Hà Chi nhìn nàng một cái, đang muốn nói cái gì, cửa thang máy mở ra. Đi thôi, đi trước Lưu Đại Phu nơi đó. Hắn mặc dù cũng là thầy thuốc, nhưng không phải phụ sản thầy thuốc, cho nên mang thai phương diện này chuyện cũng không tinh thông như vậy. Thứ hai, Phó Hàn Tranh cũng không khả năng nhường hắn một cái nam y lìa sinh, đi cho vợ hắn làm mang thai phương diện kiểm tra. Hai người tới phụ sản khoa Lưu Đại Phu chỗ. Trung niên nữ bác sĩ một bên cho Cố Vi Vi làm kiểm tra, vừa nói. Đau đớn biết bao lâu rồi? Không tới một giờ. Cố Vi Vi trả lời. Lưu Đại Phu gật gật đầu, hỏi tiếp. Tối nay có cùng phòng sao? Hà Chi nín cười, liếc mắt một cái Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi nhưng vẫn là trả lời. Không có, chẳng qua là ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác có chút căng đau. Lưu Đại Phu kiểm tra xong thai tâm tình trạng, nói. Thai nhi hết thể bình thường, nếu như không có cùng phòng xuất hiện như vậy căng đau, giống như là bởi vì 4 tháng bắt đầu thai nhi trổ mã sẽ tương đối mau, từ đó chống tử cung, sẽ xuất hiện như vậy đau bụng, đều là bình thường hiện tượng. Cố Vi Vi nghe, một đường thật chặt méo tâm, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật là thế này phải không? Khác phụ nữ có thai cũng coi như vậy, nhưng đều là chút cảm giác đau thần kinh tương đối người nhạy cảm giác sẽ tương đối mãnh liệt một điểm. Ngươi này hoài chính là sanh đôi, cho nên như vậy căng đau cảm tương đối rõ ràng. Lưu Đại Phu nói, nửa đêm Hà Chi cuống cuồng bận bịu hoảng cho nàng gọi điện thoại, cũng thật may hôm nay nàng đang tại bệnh viện trực, nếu không còn phải vội vội vàng vàng từ nhà chạy tới. Chương 1137, ngươi thất đức không thiếu đức. Không chỉ có Cô Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, Phó Hàn Tranh cùng Hà Chi cũng một chút thở phào nhẹ nhõm. Liên làm cho này cái, hơn nửa đêm như vậy dày vào người. Ngươi thất đức không thiếu đức. Hắn thật vất vả ngày mai là giả, chuẩn bị tối nay nghỉ khỏe, ngày mai thật tốt đi ra ngoài lãng một ngày. Bây giờ bị hắn như vậy một ồn ào, ngày mai phỏng đoán chỉ có đang tại nhà ngủ phân nhi. Bất quá, nhận được điện thoại thật đúng là sợ hết hồn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, nắm cả Cố Vi Vi nói. Nếu không vấn đề gì, trở về đi thôi. Bọn họ đều là lần đầu tiên làm ba mẹ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Cho nên mới như vậy một chút vấn đề nhỏ liền đi bệnh viện chạy. Có thể một chuyến tay không có gì, vạn nhất thật là có vấn đề đâu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Tới đã tới rồi, vẫn là đem khác kiểm tra đều làm đi, dù sao gần đây cũng hẳn khám thai. Hà Trì vừa nghe nhớ tới trọng yếu chuyện, hướng về phía Lưu Đại Phu hỏi. Cái đó, bây giờ đã có thể nhìn ra hoài đứa bé là nam hay nữ rồi đi, ngươi mới vừa nhìn thấy không? Lưu Đại Phu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi. Người này nhà đứa bé cha mẹ đều không có tò mò, ngươi tò mò cái gì? Hà Chi lập tức hướng Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hỏi, ngươi hai không hiếu kỳ một chút không? Không hiếu kỳ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói, là đứa bé trai là nữ hải không có vấn đề, chỉ cần là nàng xanh là đủ rồi. Ta cũng không tò mò. Cố Vi Vi cười nói, hàng này không phải là muốn biết bọn họ ba cái đánh cuộc nàng hoài là nam hay nữ, đến cùng bọn họ người nào thắng. Nàng là tới làm khám thai, không phải đưa cho hắn mấy cái khai tưởng. Chị dâu, sớm một chút biết là đứa bé trai là nữ hài, các ngươi vì đứa bé chuẩn bị đồ, cũng tốt có phương hướng A. Hà Chi đổi một phương pháp, nhường chính bọn họ tới tò mò cái vấn đề này. Gần đây hắn cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch bắt tâm cảo phổi muốn biết. Nàng đến cùng hoài chính là nhi tử hay là con gái, nhưng là bọn họ vẫn không có làm khám thai, bọn họ tò mò cũng uổng công. Hôm nay tuy là tình huống ngoài ý muốn tới bệnh viện, vừa vặn cũng có thể tò mò một chút cái vấn đề này. Bất kể là đứa bé trai nữ hải, dù sao sang năm cũng sẽ sinh ra, hiện đang tại tò mò cái gì. Cố Vi Vi liền thì không muốn nhường hắn được như ý. Phó Hàn Tranh mang nàng đi làm khác kiểm tra. Hà Chi thì chưa từ bỏ ý định dây dưa Lưu Đại Phu. Ngươi liền nói cho ta một chút, rốt cuộc là mấy cái đứa bé trai mấy cô gái. Này là riêng tư của người khác. Lưu Đại Phu nhìn hắn một cái, không có ý định tiết lộ bí mật. Hà Chí gãi đầu một cái, đi theo rời đi nàng phòng làm việc, đi ra ngoài đuổi kịp làm khác kiểm tra hai người. Lúc này mới lưu ý đến, Phó Hàn Tranh lại là mặc ra cư dép đã tới rồi bệnh viện. Một cái bình thời đối dáng vẻ như vậy chú trọng người, lại như vậy lối ăn mặc chạy bệnh viện tới, có thể thấy lúc đó là có nhiều gấp gáp. Vốn chỉ là đau bụng tới một chuyến bệnh viện, nhân tiện lại đem khám thai những hạng mục khác kiểm tra làm. Cuối cùng kết quả kiểm tra, hai cái thai nhi trổ mã phi thường sức khỏe, bất quá đại phu lúc nghe nàng dịch thiếu là ngủ, đề nghị nàng tháng sau bắt đầu làm một ít nhỏ nhẹ vận động, tỉ như mang thai kỳ yoga cái gì, tăng cường mẹ thân thể tố chất, đối thai nhi trổ mã cũng có chỗ hữu ích. Hai người từ bệnh viện đi ra, trời đã sắp sáng. Đốt. Trên đường về, Cố Vi Vi cũng đã ở trên xe ngủ. Phó Hàn Tranh đang tại nhà trọ dưới lầu đậu xe xong, cẩn thận đem người từ trên xe ôm xuống, phí hết một phen khí lực, mới đem người mang về nhà. Thời gian không nhiều, chính hắn híp 2 giờ, liền thức dậy chạy tới công ty. Chương 1138, đến cùng bé trai hay là con gái mà. Hà Chi chính mình không có thể hỏi thăm được, Cố Vi Vi trong bụng hoài chính là đứa bé trai nữ hải. Vì vậy, liền nói cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, muốn bọn họ nghe ra điều bí mật này. Sáng sớm hội nghị kết thúc, Phó Thời Khâm đang tại hướng nhà mình anh ruột nói xong rồi công việc sau, giống như vô tình hỏi một câu. Ca, tối hôm qua chị dâu đi bệnh viện rồi. Ừ, Phó Hàn Tranh dửng dưng đáp một tiếng. Kia, kết quả kiểm tra như thế nào, đứa bé là đứa bé trai cô gái mà. Phó Thời Khâm khẩn trương hỏi. Nay chính độ khẩn trương, so với hắn vợ mình mang thai còn khẩn trương. Mặc dù, hắn cũng không có vợ. Phó Hàn Tranh hờ hững liếc hắn một cái. Cùng ngươi có quan hệ sao? Làm thành hài tử nhị thúc, ta tò mò một chút sao? Phó Thời Khâm cười khan. Bọn họ xuống lớn như vậy chú, tháng trước không đợi được cha ra đứa bé giới tính tháng, tháng này có thể cha ra được, nhưng lại không có biện pháp biết. Này người khác khi ba là mẹ, đều không kịp chờ đợi muốn biết mang thai nhi tử hay là con gái, bọn họ hai lại một cái cũng không hiếu kỳ. Ta không cảm thấy, ngươi là bởi vì cái này mà tò mò. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, bọn họ tò mò, bất quá là bởi vì đặt tiền cuộc, đánh cuộc nàng hoài chính là hai con trai hay là hai đứa con gái, hoặc là một đứa con trai một đứa con gái. Phó Thời Khâm chột dạ đừng mở mắt, không dám hỏi tới nữa rồi. Lại hỏi tiếp, hắn ca lại không nốc, chắc chắn biết hắn có dụng ý khác rồi. Trở về phòng làm việc sau, hắn đang tại tiểu phân đội trong bầy báo cáo. Không từ anh ta nơi này hỏi lên, Phó Thời Dịch ngươi đâu? Phó Thời Dịch, chị dâu cũng không nói. Hà Chỉ, cái đó Lưu Đại Phu dầu muối không vào. Ba người, ai cũng không có hỏi thăm được Cố Vi Vi trong bụng đến cùng mang thai cái gì. Qua một lúc lâu, Phó Thời Khâm dứt khoát nói. Tính toán rồi, không nói thì không nói đi, dù sao lại qua mấy tháng, sinh ra không phải chân tướng rõ ràng. Hà Chỉ, chính là, bây giờ không nói cho chúng ta nhìn nàng có thể đem hai đứa bé tàng trong bụng giấu bao lâu. Phó Thời Dịch, nếu đứa bé là hai cái, đến lúc đó tiểu ma đầu kế hoạch, lớn về ta, nhỏ về ngươi Phó Lão Nhị. Phó Thời Khâm, dựa vào cái gì lớn về ngươi, nhỏ liền nên về ta. Chính mình chính là Lão Yêu, còn nghĩ cướp chị dâu nàng xanh Lão Đại. Hà Chi nhìn huynh đệ hai người cãi nửa ngày, không chịu nổi nhắc nhở. Đứa bé còn không có ra đời, các ngươi cứ như vậy tranh nhau muốn quát phân người ta hai đứa bé, các ngươi anh ruột biết không? Bất quá! Hắn cũng không kịp chờ đợi nghĩ đến hai đứa bé kia ra đời. Ừ, chủ yếu vẫn là muốn thấy được, Phó Hàn Tranh cái đó đối con dâu ham muốn chiếm hữu nổ tung người, đối mặt chiếm đoạt chính mình con dâu con ruột vừa tức lại không thể làm gì dáng vẻ. Những năm này không ít lăng ngược bọn họ, chờ hai tử của hắn vừa sinh ra, cũng giờ đến phiên hắn bị hành hạ. Quang là suy nghĩ một chút, hắn cũng đã hết sức kích động. Phó Thời Khâm không có vào sẽ hả chỉ mà nói, phát rồi nói. Lý do công bình, đứa bé ra đời thời điểm, chúng ta cũng phải đi. Nếu bây giờ không mở được khen thưởng, như vậy đến lúc đó mới là chính thức khai tưởng thời điểm. Phó Thời Dịch, nhất định. Khai tưởng là một cái nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là ngày đó là bọn họ khi nhị thúc tam thúc ngày. Hà Chi không nói, anh ngươi chị dâu ngươi sinh con, ngươi hai so với bọn họ còn kích động, thích hợp sao? Từ phát hiện mang thai, hắn hai hưng phấn một đoạn thời gian thật lâu. Bây giờ đứa bé vẫn còn ở người trong bụng, cũng đã tính toán bắt đầu đứa bé ra đời chuyện sau này rồi. Phó Thời Khâm, ngươi loại này không chú ruột người, sẽ không hiểu. Hà Trì, đứa bé ra đời, theo lý ta cũng là thúc thúc đi. Phó Thời Dịch, ngươi cũng không phải là chú ruột. Hà Trì, chương 1139, nguyên lai yêu còn có thể như vậy nói. Từ một lần kia nửa đêm đau bụng sau, Cố Vi Vi sau mấy ngày thỉnh thoảng cũng sẽ có ngày đó cảm giác giống nhau. Bất quá, lại cũng không có giống như lần đầu tiên như vậy kinh hoàng thất thố. Ngược lại cảm thấy mừng rỡ, bởi vì vậy đại biểu trong bụng đứa bé đang tại lớn lên. Ngắn ngủi một đoạn ngày giờ, rõ ràng cảm giác bụng lại dậy rồi một điểm. Nếu như là xuyên tu thân một chút quần áo, đã rất rõ ràng có thể nhìn ra mang thai. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh trước thời hạn một ngày tiếp nàng đi vùng khác, chuẩn bị ngày thứ hai điện ảnh tuyên truyền hoạt động, một nhìn lại bụng của nàng liền làm khó. Ngươi này, dáng dấp cũng quá nhanh đi. Cố Vi Vi sờ bụng một cái, rất rõ ràng sao. Ngươi nói sao? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Này hoài hai cái cùng hoài một cái, quả nhiên vẫn là có khác biệt. Lôi Ninh đem mang tới quần áo bỏ vào trên ghế salon, những thứ này tương đối che bụng. Tiểu Lâm nói không thích hợp lại khắc tìm. Tuyên truyền hoạt động nàng muốn đi tham gia, nhưng mang thai chuyện là tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra được. Cố Vi Vi cầm quần áo trở về phòng đi thay, bên trong là kiện cao eo lông đâu đồng đồng quần, bên ngoài là kiện rộng thùng thình giày áo khoác, giày cũng cho nàng chuẩn bị bình để giày ống thấp, một mặc vào đem nàng mang thai bụng đều vừa đúng lúc cần nút. Nàng đổi được, hướng về phía Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh hỏi. Bây giờ còn nhìn ra được sao? Có thể. Nay hoàn hảo là đang tại mùa đông, nếu không thật là quá sức. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, khá tốt Kiều Lâm tưởng tượng chú đáo, nếu không này bụng thật đúng là một vấn đề khó khăn. Lôi Ninh đi thu thập xong, chính nàng đã sớm chuẩn bị xong hành lý, cất vào cái dương lại xác nhận một lần. Chỉ có những thứ này sao? Cố Vi Vi chính mình lại xác nhận một lần, chỉ chút này. Lôi Ninh đem hành lý trước nói lên xe, Nguyên Mộng mang nàng đi phía sau. Ba người cùng nhau lên trước xe đi phi trường. Phó Hàn Tranh đâu, không cùng chúng ta cùng đi? Nguyên Mộng hỏi. Hắn lại như vậy yên tâm, nàng thật bụng như vậy cùng bọn họ đi vùng khác. Còn tưởng rằng lấy hắn kia hộ thê cuồng ma hành vi, lại được giả trang tiểu trợ lý cùng bọn họ cùng đi đâu. Hắn không phân thân ra được, tự chúng ta đi là được. Cố Vi Vi nói. Nàng tin tưởng, nếu như không phải là nhất định phải hắn tự mình tham dự trường hợp, hắn là không thể nào không bồi nàng cùng đi. Hơn nữa, cho dù không tự mình bồi nàng quá khứ, hắn cũng đã làm cho Lôi Ninh sắp xếp xong xuôi quá khứ ở, cùng với vạn nhất có tình huống khẩn cấp thuận lợi liên lạc thầy thuốc. Nguyên Mộng gật đầu, hắn một cái tập đoàn đại tổng tài cũng không khả năng cái gì cũng không quản không để ý, liền vây quanh nàng một người chuyện. Thật ra thì, Phó Hàn Tranh làm đến nước này, đã là nam nhân trùng đứng đầu giai mô rồi. Hắn đối Vi Vi, thật sự là đã yêu đến cưng chiều mức. Hơn nữa, loại này yêu không phải một ngày hai ngày, mà là ở cùng nhau tới nay rất lâu rồi. Nàng gặp quá nhiều tình nhân, thời gian ở chung với nhau lâu, cảm tình thì sẽ dần dần bình thản trở lại, hoặc là bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Cho dù chính nàng cùng Nguyên Sóc, trong cuộc sống cũng ít nhiều sẽ có tranh chấp thời điểm. Nhưng là, Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhưng thật là đổi mới nàng thế giới quan, nguyên lai yêu còn có thể như vậy nói. Tựa hồ bất kể chung một chỗ bao lâu, bất kể chuyện gì xảy ra, giữa bọn họ cũng có thể làm được tình yêu như lúc ban đầu. Không bởi vì bất kỳ người, bất kỳ chuyện, mà giảm bớt đối với nhau cảm tình. Ba người một đường chạy tới tuyên truyền thành phố, cũng không có cùng kịch tổ nhân viên ở tại cùng một cái quán rượu, mà là Lôi Ninh tìm tốt tư mật tính rất cao nhà trọ vào ở. Bởi vì 3 giờ phi hành, Cố Vi Vi đến nơi này bên dùng bữa ăn, liền thật sớm nghỉ ngơi. Kết quả, ngủ một giấc tỉnh, Phó Hàn Tranh liền ở phòng khách đang ngồi. Nếu không phải Kiều Lâm cùng Nguyên Mộng bọn họ cũng ở đây, nàng đều có loại ảo giác, chính mình căn bản cũng không có bỏ ra kém, mà là một mực đang tại đế đô nhà trọ trong. Ngươi không phải? Không tới được sao? Công việc có chút điều chỉnh, buổi tối trở về nữa. Phó Hàn Tranh nói, công việc có thể giao cho người khác, nhưng vợ con thật sự là không có biện pháp giao cho người khác chiếu cố. Sáu càng xong. Chương 1140, ngươi chính là cần phải chiếu cố người bạn nhỏ. Nguyên Mộng đối Phó Hàn Tranh làm gây nên, mảy may không có cảm giác được bất ngờ. Hắn tới không kỳ quái, hắn không đến mới để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, hắn lại thật yên tâm nàng mang thai còn chạy bên này, kết quả sau nửa đêm liền chạy tới. Trạm này tuyên truyền hoạt động, Tiểu Lâm cân nhắc đến vì vì đang có mang, chỉ an bài không tới một giờ. Mà Phó Hàn Tranh chính là vì buổi này một giờ, rạng sáng từ đế đô chạy tới, chờ buổi chiều hoạt động vừa kết thúc, lại phải bay trở về đế đô đi công tác. Ngươi như vậy chạy tới chạy lui, thời gian đuổi kịp tới sao? Cố Vi Vi hỏi. Mặc dù đang tại nàng nhìn lại, hắn căn bản không có tất muốn đi theo tới chuyến này. Nhưng là, vào sáng sớm hơn 10 ngày trước, hắn liền dị thường khẩn trương nàng tới vùng khác vì điện ảnh tuyên truyền chuyện. Đuổi kịp tới. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Mặc dù thời gian quả thật rất khẩn trương, nhưng mà hắn lại kỳ thực không yên tâm nàng tới tham gia như vậy hoạt động, cho nên mất chút tâm tư, tranh thủ được nửa ngày. Cố Vi Vi nhìn người khác đều tới, còn có thể nói gì đây? Tiểu Lâm cùng Nguyên Ngộng nhìn nhau một cái, thức thời nói. Các ngươi trước ăn điểm tâm, chờ hoạt động mau bắt đầu, chúng ta tới nữa cho người hóa trang. Cố Vi Vi đưa mấy người rời đi tạm thời đặt chân nhà trọ, xoay người nhìn thần sắc có chút mệt mỏi nam nhân, đau lòng vừa đành chịu nói. Ta nói hết rồi, ta sẽ chiếu cố tốt mình, ngươi còn không cần chạy tới. Đi nhanh rửa mặt, chuẩn bị dùng bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng đi phòng vệ sinh, cũng thân thiết cho nàng chen chúc tốt lắm kem đánh răng, mới cái bàn chải đánh răng đưa cho nàng, còn kém không bài miệng của nàng giúp nàng cái bàn chải đánh răng rồi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhận lấy bàn chải đánh răng, ói hỏng bét nói. Ta cũng không phải là 3 tuổi người bạn nhỏ, ngươi không cần những chuyện nhỏ nhặt này cũng chiếu cố ta. Đang tại trong mắt ta, ngươi chính là cần phải chiếu cố người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh ly trực khí trăng nói. Hắn tin tưởng, không có hắn, nàng cũng có thể đem chính mình chiếu cố rất tốt. Nhưng là, hắn thích chiếu cố nàng cảm giác, nhất là nàng bây giờ mang thai, càng là cần người thương yêu chiếu cố thời điểm. Cố Vi Vi dở khóc dở cười cả răng, rõ ràng ấn trong lòng tuổi tác, nàng cũng so với hắn không nhỏ mấy tuổi, còn đem nàng khi người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh ở một bên chờ nàng cà rồi răng rửa mặt, mới đi cùng nàng cùng đi dùng cơm. Cố Vi Vi đang cùng hắn cùng nhau dùng sau bữa ăn sáng, liền đem người chạy về nàng phòng, ra lệnh hắn nghỉ ngơi mấy giờ. Đi suốt đêm qua đây, buổi chiều bồi nàng tham gia xong hoạt động, lại phải đi suốt đêm trở về, hắn thật đem mình làm siêu nhân khiến đến rồi. Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng rõ ràng mượt mà lên hông, dặn dò. Buổi chiều hoạt động kết thúc, tạm thời ở bên này ở, ta kết thúc công việc tới nữa cùng ngươi hội họp, đi chạm kế tiếp tuyên truyền. Ta có thể cùng Nguyên Ngộng bọn họ hãy đi trước. Cố Vi Vi không đành lòng hắn lại buôn ba, nghiêm túc nói. Không an toàn. Phó Hàn Tranh giọng nghiêm túc. Gần đây là bọn họ điện ảnh tuyên truyền kỳ, đi nơi nào đều có người ái mộ cùng truyền thông đi theo. Nàng đến nơi này thời điểm, hắn nhìn trên mạng nhận điện thoại video, liền thấy nàng bị mánh liệt sóng người vây quanh, e sợ cho nàng bị người chen chúc đến té được. Cố Vi Vi không cưỡng được hắn, thỏa hiệp thở dài than thở. Được được được, ta ở chỗ này chờ ngươi thanh kéo. Lúc này, lại nghịch hắn ý, ngược lại nhường hắn lo lắng. May ra cũng chỉ có như vậy hai đứng tuyên truyền, kết thúc nàng cũng liền không tham dự nữa rồi, vậy hắn cũng không cần lại theo buôn ba mệt nhọc. Tuần này kết thúc này hai đứng tuyên truyền hoạt động, tuần tới nàng cũng là có thể an tâm đi Dubai dưỡng thai chờ sinh rồi. Chương 1141, nàng không mập ai mập. Trạm này tuyên truyền hoạt động, là đang tại một nhà lớn cửa hàng tổng hợp làm một trận nhỏ người hái mộ hô động hoạt động, cửa hàng tổng hợp tầng chốt chính là lớn ảnh viện. Hoạt động mục đích, chính là hút người dẫn đường ủng hộ IT, trọng khải nhân sinh gờ tờ, phòng vé. Bởi vì lần này chẳng qua là lấy đạo diễn thân phận tham dự, tuyên truyền trọng điểm hay là phải đặt ở vai chính mấy cái trên người, cho nên Cố Vi Vi cũng không có đặc biệt chú tâm đánh giả trang. Bên trong một món lông đâu cao eo áo đầm, áo khoác một món rộng lớn áo khoác, hoàn mỹ che ở chính mình mang thai 4 tháng bụng. Hoạt động sắp bắt đầu trước 1 giờ, Nguyên Mộng cùng Kiều Lâm tới đón nàng cùng Phó Hàn Tranh. Nàng đơn giản làm một hình dáng, Phó Hàn Tranh thì bắt đầu ngụy trang hắn trợ lý chuẩn bị. Kiều Lâm chờ đến hai người đều chuẩn bị xong hết rồi, mới lên tiếng thúc giục. Thời gian xong hết rồi, chúng ta nên lên đường. Bọn họ chạy tới hoạt động chỗ ở cửa hàng tổng hợp phòng nghỉ ngơi, nam chủ diễn Nhiếp Đỉnh cùng nữ vai chính Cưu Linh, cùng với mấy cái trọng yếu vai phụ đều đã đến. Đạo diễn, đường diễn tuyên truyền ngươi không cùng chúng ta cùng nhau, quá đáng tiếc. Mặc dù bây giờ phòng vé một đường dâng cao, nhưng nếu là đường diễn tuyên truyền có đạo diễn ngươi đăng tại, phòng vé nhất định không chỉ hiện ở nơi này đếm. Mọi người rối rít vì Cố Vi Vi không có cùng bọn họ cùng nhau chạy tuyên truyền cảm thấy tiếc cho, nhưng cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút. Bộ này điện thoại rất nhiều người xem, cũng chính là hướng về phía nàng danh tiếng đến xem. Cho nên, nàng tham không tham gia đường diễn tuyên truyền, thật đối phòng vẽ ảnh hưởng khá lớn. Tiểu Lâm nghe, lập tức cười đánh giảng hòa. Đạo diễn muốn thật đi theo chạy tuyên truyền rồi, kia người hái mộ cùng truyền thông chú ý trọng điểm là nàng vậy thì các ngươi, bây giờ nổi tiếng có thể đều là các ngươi, vẫn không biết. Nàng cái này 10 tỷ ảnh hậu bây giờ chỉ cần lộ diện một cái, tất nhiên chính là tiêu điểm. Cho nên hắn lần này giải thích, những người này là hoàn toàn có thể hiểu. Mặc dù gần đây đường diễn tuyên truyền rất khổ cực, điện ảnh hoàn hảo chế tạo, lại thêm chụp thời kỳ đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, bây giờ sở phơi bày ra chính là một bộ cao vô cùng tiêu chuẩn tác phẩm. Gần đây, bọn họ mỗi người bọn họ nhiệt độ cũng có nhiều tăng lên. Đạo diễn không thể cùng chung tham gia tuyên truyền tất nhiên đối phòng vẽ có ảnh hưởng, nhưng Tiểu Lâm nói cũng có đạo lý, nếu như nàng cùng nhau tham gia, tất nhiên ánh sáng lấn át tất cả mọi người bọn họ rồi. Khưu Linh đánh giá rõ ràng mập chút Cố Vi Vi, kinh ngạc hỏi. Tiểu mộ đạo diễn gần đây sinh hoạt rất an nhàn a, mập như vậy nhiều. Nữ nghệ sĩ đối với vóc người cùng bề ngoài phần lớn sẽ nghiêm khắc quản lý, nàng bây giờ vừa không tham gia điện ảnh tuyên truyền, cũng không quá chú ý hình tượng, đây là quyết tâm sau này muốn chuyển mộ sau rồi a. Nhưng là, rõ ràng lấy nàng nhan trị giá cùng diễn kỹ, đang tại cái vòng này tất nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, đúng, gần đây ăn tương đối nhiều. Trước kia một ngày ba bữa, gần đây đều một ngày ăn năm rừng, nàng không mập ai mập. Đoàn người đang tại phòng nghỉ ngơi trò chuyện mấy phút, Tiểu Lâm cứ tới đây thông báo nên ra sân. Nhất đi ra ngoài trước chính là nam xứng nữ xứng mấy cái, sau đó là nam chủ Nhiếp Đỉnh cùng nữ chủ Khưu Linh, cuối cùng mới là Cố Vi Vi cái này đạo diễn. Vốn là nam nữ chủ ra sân, đã nhường toàn trường một trận xôi trào, đến nàng ra sân thời điểm cơ hồ nên đón toàn trường tiếng thét chói tai. Đang tại một đoạn đơn giản giới thiệu sau, chính là cùng người ái mộ cùng truyền thông hô động phân đoạn. Nhưng mà, ở nơi này vốn là vai nam chính cùng nữ nhân vật chính sân nhà phân đoạn, Cố Vi Vi nhưng thành trọng điểm chú ý đối tượng. Vi Vi, ngươi là dự định tương lai hoàn toàn ẩn lui phía sau màn làm đạo diễn, không nữa ra đóng phim rồi sao? Cố Vi Vi cười một tiếng, cũng không nhất định, nếu như hứng thú tới, có lẽ liền chính mình diễn. Bất quá, ánh mắt nàng tình cảnh, tương lai 3 năm bên trong nàng phỏng đoán cũng không thể phân thân bỏ ra diễn hoặc là chấp đạo điện ảnh. Chương 1142, mập phải không nghĩ đối mặt ống kính. Thật ra thì, chúng ta càng hy vọng bộ phim này do chính ngươi tới vai chính, ngươi cho là Khưu Linh diễn dịch ra ngươi muốn cảm giác sao. Đây là một cái ký giả truyền thông đặt câu hỏi, nhất định có dẫn chiến ý vị. Nhân vật này là vì Khưu Linh lượng thân định tố, thật muốn ta tới diễn, không nhất định thích hợp ta, nàng diễn dịch cho ta rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Vi Vi thản nhiên cười khẽ. Trong lời nói để bảo toàn Khưu Linh. Đây nếu là phủ nhận Khưu Linh nhân vật, cũng không đang tại phủ nhận mình ánh mắt và tâm huyết. Khưu Linh kinh ngạc nhìn một chút nàng, nàng nghĩ nếu quả thật là chính nàng tới diễn, tất nhiên là so với nàng xuất sắc. Bởi vì, chụp trong quá trình mấy trận trọng yếu kịch, đều là nàng lần nữa giảng giải cho nàng phân tích. Trong vòng nữ nghệ sĩ phần lớn cũng sẽ tranh đoạt ngọn gió, nhưng là nàng mới còn nhỏ tuổi lại có ta nhìn thấu hồng trần siêu thoát. Ở ngoài sáng minh có thể mượn cơ hội đạp nàng một cước thời điểm, ngược lại thổi phồng nàng một cái. Đang tại liên tiếp trả lời ba cái đặt câu hỏi sau, đối mặt thứ tư cái đặt câu hỏi nàng bất đắc dĩ cười. Chúng ta trên đài như vậy nhiều anh đẹp trai mỹ nữ, các ngươi sẽ bỏ qua ta đi, gần đây mập không quá nghĩ đối mặt ống kính. Một fan trêu ghẹo nói, đưa đến đầy trường cười rộ. Bất quá, cũng được công đem trọng điểm chuyển đến mấy vị vai chính trên người. Nàng như cũ đứng ở trên đài, thỉnh thoảng có nhu cầu nàng trình bày vấn đề, sẽ nói trên mấy câu. Dài đến nửa giờ hô động phân đoạn kết thúc, cuối cùng chính là cùng fan điện ảnh chụp chung, hoặc là cho một nhóm người ký tên. Chỉ là hoạt động sân không lớn, tới tham gia hoạt động người lại nhiều, bắt đầu chụp chung sau liền hỗn loạn lại chật chội. May ra, Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng một mực đang tại nàng bên người, mới để cho nàng khỏi bị ảnh hưởng đến. Thời gian hoạt động đã đến. Nhưng là bọn họ còn bị nhiệt tình fan điện ảnh bao quanh, căn bản khó mà thoát thân rời đi. Nguyên Mộng cùng Kiều Lâm phí hết một phen khí lực, mới giúp Phó Hàn Tranh mang nàng từ hiện trường rời đi. Nhưng là, tốt có chết hay không, xuống lầu thang máy xuống đến 3 lầu đột nhiên trở ngại dừng lại. Phó Hàn Tranh một tay ôm nàng, dựa vào thang máy bên đứng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiểu Lâm thì luống cuống tay chân thông báo thang máy nhân viên sửa chữa, còn thông báo những công tác khác nhân viên tìm người hỗ trợ. Nay thang máy sớm không xấu muộn không xấu, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại bọn họ vào sau khi đến xấu. Nhìn một cái đại lão bản lãnh ngưng vô cùng thần sắc, hắn đã mồ hôi lạnh đều phải đi ra. Cố Vi Vi thần sắc cũng có chút khẩn trương, nếu như không có trong bụng hai đứa bé, nàng có lẽ còn không có như vậy khẩn trương. Có thể bởi vì mang thai, đối với một lần khả năng xuất hiện nguy hiểm, đều sẽ cảm thấy dị thường khẩn trương. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu phát, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ nhàng ứng lên tiếng đáp lại, trong lòng nhưng vẫn là thất thượng bất hạ. May ra, trở ngại rất nhanh loại bỏ, thang máy thuận lợi vận hành. Đoàn người trở lên xe, Phó Hàn Tranh trước đưa nước cho nàng. Thân thể có không thoải mái sao? Hơi mệt, trở về trên một chút liền tốt lắm. Gần đây đang tại nhà không là đang ngồi chính là nằm, này chợt đi ra đứng lâu như vậy, cộng thêm mới vừa thang máy trở ngại như vậy khẩn trương một chút, quả thật cảm giác có chút mệt mỏi. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm cả nàng tựa vào trên người mình, nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, khép mắt tựa vào trên người hắn nghỉ một chút. Trở lại nhà trọ sau, Phó Hàn Tranh trực tiếp đem ngủ người ôm trở về đi. Đem người an trí đang tại phòng ngủ chính sau, đi ra đối Kiều Lâm cùng Nguyên Mộng giao phó nói. Này hai ngày trước ở tại nơi này bên, chờ ta công việc kết thúc xong qua đây lại đi trạm kế tiếp. Hôm nay hoạt động hiện trường trận kia ỉ vào, hơn nữa trước khi đi thang máy gặp gỡ trở ngại, cái này làm cho hắn càng khó mà yên tâm nàng đi tham gia trạm kế tiếp hoạt động. Nếu như không phải đi không thể, hắn chỉ có thể đi theo cùng đi. Chương 1143, Phục Hôn Chuyện, nên đăng lên báo. Tuyên truyền hoạt động vừa kết thúc, Phó Hàn Tranh đem người đưa về ở tạm nhà trọ, lúc này mới vội vã đi phi trường bay trở về đế đô. Hai ngày bận rộn công việc vừa kết thúc, thứ ba ngày lại ngay sau đó chạy tới, đi cùng Cố Vi Vi đi trạm kế tiếp tuyên truyền. Hành trình là đã sớm an bài tốt, nhưng là thấy Phó Hàn Tranh chỉ vào vành mắt đen chạy tới, nàng đau lòng dưới, thậm chí một lần muốn buông tha trạm này hành trình. Chẳng qua là, Tiểu Lâm nói đây là đã sớm an bài xong, hơn nữa công bố ra ngoài, lúc này nàng không đi rất khó làm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Phó Hàn Tranh chạy tới. Từ lên phi cơ đến xuống phi cơ, đều gặp gỡ nhiệt tình người ái mộ đưa cơ nhận điện thoại, người còn tới không ít. Nàng quang là ở phi trường cho người ký tên trục trung, trở ngại nửa nhiều giờ. Cho đến Phó Hàn Tranh sầm mặt lại nhắc nhở nàng rời đi, mới không thể không dừng lại rời đi phi trường lên xe. Hai cái nhiều giờ phi hành, cộng thêm phi trường lại bị người hái mộ nhận điện thoại một chế nải, đến an bài chỗ ở đã trời tối. Nàng cùng Phó Hàn Tranh đơn giản dùng cái bữa ăn tối, liền mệt mỏi thật sớm nghỉ ngơi. Tiểu Lâm e sợ cho phát sinh nữa trên một trận hiện trường chuyện, đưa tới đại lão bản tức giận, sau khi đến không để ý tới nghỉ ngơi, đặc biệt nhường người tăng lên hoạt động lúc hiện trường nhân viên an ninh bảo vệ trật tự, cũng nhường người kiểm tra thang máy chờ rất nhiều công cộng thiết thi an toàn. Lần trước khá tốt thang máy trở ngại chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, cái này phải thật xảy ra chuyện hắn bây giờ 10 cái mạng cũng không đủ thường. Dẫu sao, 3 lầu vạn nhất rớt xuống đi, người bình thường có thể sẽ bị thương nặng, kia mang thai bà chủ coi như nguy hiểm. Hậu quả kia, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, thời gian không phụ người có lòng, bởi vì hắn trước thời hạn an bài, trạm này hoạt động tiến hành ngay ngắn có thứ tự. Hoạt động vừa kết thúc, Cố Vi Vi liền bị Phó Hàn Tranh trực tiếp mang đi trở về đế đô rồi. Tiểu Lâm tự nhiên còn muốn cùng kịch tổ phía sau hành trình, trực tiếp chạy tới tuyên truyền trạm kế tiếp. Kết thúc hai đứng tuyên truyền trở lại đế đô, Cố Vi Vi cũng buông lỏng rồi. Đang tại trước khi đi, luôn là lo lắng rất nhiều chuyện, thứ nhất là vấn đề an toàn, thứ hai là sợ chính mình mang thai chuyện sẽ bị nhìn ra. Dứt khoát hết thảy đều không có phát sinh, hai trường tuyên truyền hoạt động đều thuận lợi tiến hành. Chính mình mang thai chuyện cũng không có ai một người nhìn ra đầu mối. Trở lại đế đều nghỉ ngơi hai ngày, nàng liền bắt đầu chuẩn bị đi Dubai rồi. Bởi vì không nghĩ chọc người hoài nghi, cho nên vẫn là quyết định về trước đến Paris, lại chuyển bay Dubai. Phó Hàn Tranh không yên tâm nàng mang thai còn muốn phi hành đường dài 8 giờ, vì vậy lấy trợ lý thân phận đưa nàng đến Paris, lại cả đêm lại bay trở về đế đô. Thứ hai thiên, Quang Minh Chánh Đại giao phó xong quốc nội chuyện của công ty Nghi, chạy tới Dubai. Sau đó, lại từ Dubai chạy tới Paris tiếp nàng quá khứ. Tới tới lui lui tốt giày vò một trận, mới chung đến Paris đem người cho tiếp nối. Nguyên Mộng đem bọn họ đưa đến phi trường, thừa dịp Cố Vi Vi đi rửa tay, liền hướng Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ đứa bé đều có, phục hôn chuyện chính ngươi cũng nên có cái ý định. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng tính tình, lần trước nàng nói những lời đó, nàng nhất định không có hướng Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì, nàng không nỡ nàng làm khó hắn. Nhưng là, không làm khó dễ Phó Hàn Tranh, coi như khổ sở là chính nàng. Chỉ có bọn họ hai cá nhân thời điểm, phục hôn chuyện có thể chậm, nhưng có đứa bé chuyện này cũng không thể kéo dài nữa. Bất kể Phó Lão Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh thái độ như thế nào cương quyết, hắn cũng phải cho nàng cùng hai đứa bé một cái quang minh chánh đại thân phận. Ta biết. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chương 1144, Dubai nhà mới. Nguyên Mộng đống nhiên gật gật đầu, liền hắn đối nàng như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, nàng suy nghĩ chuyện này hắn cũng sẽ không thật không nóng nảy. Chỉ bất quá, Phó gia kia hai cái thật ngoan cố, muốn bọn họ thay đổi chủ ý cũng quả thật cần thời cơ thích hợp cùng thích hợp sách lược, nếu không còn thật là khó khăn giải quyết. Tốt lắm, ta cũng không có gì hay giao phó, tin tưởng không cần ta nói chính ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt nàng. Từ nàng mang thai tới nay, Phó Hàn Tranh chiếu cố nàng có thể so với bọn họ bất kỳ một người nào tỉ mỉ quan tâm nhiều. Về điểm này, nàng không có gì không yên lòng. Cố Vi Vi đang tại Lôi Ninh cùng đi trở lại, phát hiện Nguyên Mộng đã không thấy bóng dáng. Nguyên Mộng đi. Lúc trước nàng cũng đã nói, chỉ đem nàng đưa tới nơi này, giao cho Phó Hàn Tranh nàng liền đi. Này nàng đi ngay cái phòng vệ sinh thời gian, nàng liền gọi cũng không nói một tiếng đi. Ừ, đi. Phó Hàn Tranh trả lời, nắm cả nàng nói, chúng ta cũng nên lên phi cơ đi. Cố Vi Vi đi theo hắn lên phi cơ, nhìn hào làm cho người khác giận sôi buồng phi cơ thiết trí, sáng tỏ hỏi. Đây là thân vương tư nhân máy bay đặc biệt. Phi hành đường dài mà nói, hắn máy bay đặc biệt ngươi ngồi dậy sẽ tương đối thư thích một điểm, tìm hắn mượn tới. Phó Hàn Tranh một bên đỡ nàng nhập tọa, vừa nói. Này phi cơ là nhường người đặc biệt thiết chế chế tạo. Cơ hồ có thể nói là toàn cầu thư thích độ cao nhất tư nhân máy bay đặc biệt rồi. Cố Vi Vi đánh giá chung quanh, chỉ có thể âm thầm xúc động, thổ hào thế giới thật đáng sợ. Có thể là trên phi cơ kỳ thực quá mức thư thích, phi cơ cất cánh không một giờ, nàng liền ngủ. Phó Hàn Tranh nhường người lấy thảm qua đây cho nàng đợi lại, chính mình lại tiếp tục đang tại trong máy vi tính xử lý công việc, luôn luôn sẽ lưu ý một cái ngồi ở bên cạnh người ngủ. Cố Vi Vi ngủ ba cái nhiều giờ mới tỉnh lại. Mắt lim dim buồn ngủ nghiêng đầu nhìn bên cạnh chuyên chú công tác nam nhân, bất chi bất giác nhìn xuất thần. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái qua đây, thấy nàng tỉnh liền buông xuống công việc trong tay. Tỉnh bao lâu? Có một hồi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh kêu ngồi vụ nhân viên qua đây, cho bọn họ chuẩn bị bữa ăn thực đưa tới. Ăn một chút gì, lại qua 3 giờ mới có thể đến. Cố Vi Vi nhìn đưa tới, hoàn toàn không thua gì mà lỉnh 3 sao phi cơ bữa ăn. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người cùng nhau dùng bữa ăn, Phó Hàn Tranh cũng tạm thời buông xuống công việc trong tay, đưa tay bắt được nàng tay dắt. Ngồi lâu như vậy, có không thoải mái sao? Cố Vi Vi lắc đầu, như vậy thổ hào tư nhân máy bay đặc biệt ngồi, nàng còn có không thoải mái vậy thì thật là nghiệp chướng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, bận điệu ngươi làm việc đi. Mặc dù là vì có thể cùng nàng lâu dài gặp mặt, thúc đẩy đu cái này hạng mục trọng đại hợp tác. Nhưng mà, nếu là có thể để cho hắn quang minh chánh đại lưu lại nơi này, liền tất nhiên có không ít cần hắn tự mình tham dự công việc. Cho nên, không thể nào thật sự là khi nghỉ phép một dạng ở bên này sinh hoạt. Không bận như vậy. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Ta nghĩ đọc sách một hồi. Cố Vi Vi cho chính mình tìm chuyện làm. Phó Hàn Tranh gật đầu, cho nàng lấy hành lý trong sách. Sau đó, nàng ngồi ở bên cạnh nhìn sách, hắn mới tiếp tục đưa vào công việc. Đến Dubai, đúng lúc là nơi này buổi chiều. Phó Hàn Tranh mang nàng tới rồi trước khi chính nàng coi trọng bờ biển biệt thự, có nàng thích bãi cát, vẫn còn ở biệt thự chung quanh trồng cực kỳ xinh đẹp tam giác mai. Cố Vi Vi chuẩn bị đi lên lầu phòng ngủ, lại bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Phòng ngủ chính thiết ở dưới lầu. Vốn là phòng ngủ chính là ở trên lầu, nhưng cân nhắc đến nàng mang thai trên dưới lầu không có phương tiện cũng không an toàn, cho nên lần nữa sửa lại gian phòng. Chương 1145, dưỡng thai chờ sanh. Hắn vừa nói, đi ở phía trước giúp nàng đánh mướn phòng. Cố Vi Vi đi theo nàng đi vào, phòng Trần Thiết cùng Thiên Thủy biệt thự phòng ngủ chính chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn đang tại phòng ngủ cút bọn họ trước khi vô ảnh cưới. Cái này, treo thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Chứ nàng, hắn cũng không khả năng có cùng người khác ảnh cưới. Từ đầu đến cuối, phó phu nhân chỉ biết là nàng. Phòng ngủ chính bên cạnh là phòng để quần áo, đã bày đầy các loại kiểu phụ nữ có thai trang cùng thoải mái giày đế bằng. Cố Vi Vi đang tại phòng ngủ chính nhìn một vòng, lại chuyển hướng phòng ngủ chính căn phòng cách vách, gian phòng sửa sang là đáng yêu phấn màu lam điều, bên trong bày hai tấm giường trẻ nít, còn có một cặp trẻ sơ sinh đồ dùng. Trên căn bản, trừ trẻ sơ sinh sữa bột các loại thức ăn, ngoài ra đều cần gì đều có rồi. Có thể nghĩ tới, cũng để cho người đưa làm, còn có cái gì dò gì sao? Ngươi tất cả đều mua xong, nhường ta làm gì? Cố Vi Vi hỏi. Thật tốt dưỡng thai chờ sanh liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn một cái trẻ sơ sinh bên trong phòng đồ, suy nghĩ thêm một chút bên cạnh phòng ngủ chính. Ngươi ý là, đứa bé ra đời sẽ để cho bọn họ hai chính mình ở đây bên. Lớn một chút, phải học độc lập. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi sờ một cái giường trẻ nít, cười hỏi. Cho nên, ngươi chuẩn bị nhường đứa bé đầy tháng sau liền học độc lập chính mình ngủ đi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch khi còn bé chính là như vậy, trong sách cũng nói đứa bé ngủ giường trẻ nít còn có ích cả người sức khỏe. Đứa bé cùng đại nhân ngủ chung, hô hấp không khí nhiều sẽ là đại nhân thở ra cả con đi ổ xài, có hai, hơn nữa dễ dàng cảm nhiễm bệnh khuẩn. Chủ yếu là lần này tới hai cái, đều ngủ trên giường mà nói, cái giường kia trên còn có hắn có thể ngủ địa phương sao. Cố Vi Vi bật cười, không có cùng hắn làm nhiều tranh cãi, dù sao cách đứa bé ra đời cũng còn có mấy tháng. Bên đó đây, gian phòng kia là làm gì? Nàng chỉ trẻ sơ sinh phòng đi thông một căn phòng khác một cánh cửa, hỏi một câu. Giúp anh sư sẽ ở nơi đó, buổi tối đứa bé có tình huống, các nàng thuận lợi chiếu cố. Phó Hàn Tranh nói xong, lại kéo nàng đang tại bên cửa sổ, chỉ cách đó không xa khác một chàng nhà nói, phụ sản đại phu cùng dinh dưỡng sư yoga sư sẽ ở bên kia, thuận lợi ngươi đi học kiểm tra. Cố Vi Vi gật gật đầu, quá khứ đại khái cũng liền 1-2 ngàn thước, đi tản bộ một chút liền đi tới. Vừa không quấy rầy bọn họ sinh hoạt, lại thuận lợi nàng mang thai kỳ dưỡng thai chờ sanh. Bên kia giống vậy kiểm tra máy đều chuẩn bị, nếu như có cái gì khác thường, có thể kịp thời kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi càng xem càng cảm thấy không tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng hắn cũng không có làm dễ làm ba ba chuẩn bị, không nghĩ tới đã không thanh không nghĩ chuẩn bị như vậy nhiều đồ. Tựa hồ, trừ dưỡng thai chờ sanh chờ đứa bé ra đời, đã không có nàng có thể làm chuyện. Những thứ này, tất cả đều là ngươi nhờ người chuẩn bị. Hàng tốt lắm nhờ người chuẩn bị, mỗi kiện đều là đều điều tra tài liệu, tất cả đều là đối trẻ sơ sinh phụ nữ có thai vô hại. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy hắn thắt lưng, ngửa đầu cười hỏi. Ngươi chuẩn bị như vậy nhiều đồ, kia chuẩn bị sẵn sàng khi bà sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ, dĩ nhiên. Mặc dù lúc này hài tử đến, cũng không có ở bọn họ kế hoạch nguyên thủy chung. Nhưng mà, nếu đã nàng đã mang thai, đứa bé đương nhiên vẫn là muốn sinh ra. Có lẽ hắn bây giờ vẫn không thể làm một cái hoàn mỹ cha, nhưng hắn sẽ làm hết sức làm một người cha tốt. Chương 1146, Dubai nhà mới 2. Cố Vi Vi không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh đang làm việc bận rộn như vậy đồng thời, còn nhường người ở bên này chuẩn bị xong đứa bé ra đời cần hết thảy. Thậm chí, tốt ít thứ là chính nàng cái này là mẹ đều còn không nghĩ tới phải chuẩn bị. Trước mắt mà nói, ngươi đã là một hợp cách chính xác ba. Phó Hàn Tranh người này đối người cảm tình tương đối nhạt mạc, cho dù là đối phó ra người, cũng không thấy có nhiều nhiệt tình. Một điểm này, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai huynh đệ là tràn đầy cảm thụ. Bất quá, đối với nàng cùng bây giờ bọn họ đứa bé, hắn là thật làm được tỉ mỉ chu toàn, quan tâm tỉ mỉ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nàng ngạch, khổ cực nhất là ngươi. Quang lại như vậy mấy tháng, cũng đã trải qua các loại thân thể khó chịu, hắn đọc sách trên nói sinh sản thời điểm, sẽ trải qua tương đương với gãy lìa 10 cây xương sườn thống khổ. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia, cũng đã sợ hết hồn hết vía cả người mồ hôi lạnh. Nhất là, năm đó Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ra đời, mẹ cũng là đang tại quỷ môn quan đi một lượt. Nghĩ đến những thứ này, đối với hài tử đến nhiều nhất không phải vui sướng, mà là lo âu. Từ mang thai đến đứa bé ra đời phải trải qua các loại thân thể khó chịu cùng thống khổ, hắn đều không cách nào thay nàng chia sẻ. Cho nên, chỉ có thể hết lòng đem những thứ này hắn có thể làm được tốt nhất. Cố Vi Vi lắc đầu, ngươi đem sanh con nghĩ quá đáng sợ. Nàng nhớ, trước đây không lâu nàng thấy trước với sanh con sách, nhắc tới sẽ khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm, hai ba thiên đều sắc mặt ngưng trọng. Nàng bây giờ lo lắng nhất, không phải sanh con ngày đó chính mình sẽ như thế nào, ngược lại lo lắng ngày đó sẽ đem hắn hù dọa. Chẳng lẽ không đáng sợ? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi bật cười, ta chết đều chết qua, còn sợ sanh con. Phó Hàn Tranh một trận khác thường yên lặng, như nàng theo như lời, nàng chết đều chết qua một lần rồi, còn sợ gì? Mặc dù nàng bây giờ đã đối với chuyện này đã thấy ra, cho nên mới có thể lấy dễ dàng như vậy giọng nhắc tới. Chẳng qua là, hắn nghĩ đến lúc đó chính mình đối nàng gặp hết thảy không biết gì cả, thậm chí nàng đi tới hắn bên người sau, ban đêm thường thường liên tục thấy ác mộng, hắn đều không có hết lòng chiếu cố nàng. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn khác thường biểu tình, liền nghĩ tới mới vừa rồi tự nói, lại đâm tới rồi hắn thần kinh nhạy cảm. Những thứ kia chuyện đã qua, ta sớm quên mất mau sạch sẽ, làm sao ngược lại ngươi không nhìn ra rồi. Quá khứ các loại đối nàng mà nói, đã là qua lại mây khói, nàng ngay cả dù muốn hay không lãng phí thời gian nữa suy nghĩ bắt đầu. Nàng quan tâm xem trọng, là cùng hắn ở chung với nhau tương lai. Còn nữa, bọn họ sắp ra đời hai đứa bé. Đi thôi, đi xem một chút phòng khác. Phó Hàn Tranh không nghĩ lại theo nàng thảo luận cái này không vui đề tài. Hắn rất vui mừng, nàng bây giờ đã buông xuống quá khứ, chẳng qua là chính mình mỗi lần hồi tưởng lại chung quy hay là tiếc nuối chính mình không có sớm một chút gặp phải nàng. Hắn kia này sâu yêu nàng, nhưng chưa từng thấy qua một mặt chân chính nàng. Đang tại đi thăm phòng ngủ chính cùng trẻ sơ sinh phòng sau, Phó Hàn Tranh lại mang nàng xem lầu một sách nhỏ phòng. Nơi này ngươi bình thời có thể nhìn một chút sách, nghe một chút âm nhạc, hoặc là nhìn một chút người thích điện ảnh. VN. Cố Vi Vi nhìn một chút, thư phòng bố trí rất ấm áp, bất quá phần lớn là nàng sở thích. Vậy ngươi công việc làm thế nào? Đang tại đế đô bên kia chính là, vì có thể sớm hơn trở lại bồi nàng, bình thường hắn trở lại cũng là cần đang tại thư phòng hoàn thành một số công tác. Nhưng là, cái này thư phòng như vậy nhỏ, hơn nữa tất cả đều là cho nàng chuẩn bị đồ. Trên lầu còn có một sách lớn phòng, như vậy ta công việc sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi, hơn nữa ngươi trên dưới lầu cũng không có phương tiện, thì ở lầu một cho ngươi chuẩn bị cái sách nhỏ phòng. Phó Hàn Tranh vừa nói, một bên đỡ nàng đi lên lầu nhìn. Chương 1147, dự định ở chỗ này sinh. Trên lầu trừ Phó Hàn Tranh thư phòng, một cái lưu làm chiếu cố nàng người giúp việc phòng, những người khác đều bỏ trống. Một lầu gian phòng cách cục quả thật không bằng trên lầu. Nhưng thân thể ngươi càng ngày càng không có phương tiện, một lầu dễ dàng hơn an toàn một điểm. Phó Hàn Tranh mang nàng xem xong trên lầu sau, cẩn thận đỡ nàng đi xuống lầu. Ngươi cân nhắc rất chú đáo. Cố Vi Vi vui vẻ nói. Phòng đoán lại qua hai cái tháng, nhường nàng như vậy lầu trên lầu dưới bỏ, nàng cũng mệt đến ngất ngư. Hơn nữa, vạn nhất một cước đạp hụt té, đó mới thật là muốn chết rồi. Cho nên, hắn như vậy an toàn là hợp lý nhất lại chú đáo. Ngươi nghĩ nghỉ ngơi một chút, hay là đi đại phu bên kia nhìn một chút? Phó Hàn Tranh dò hỏi. Đang tại bọn họ qua trước khi tới, đã đem mời tốt phụ sản đại phu cùng dinh dưỡng sư, giúp anh sư đều an bài tới. Đi xem một chút đi, đang tại trên phi cơ ngồi mấy giờ, nghĩ hoạt động một chút. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Phó Hàn Tranh mang theo nàng đi cách không xa khác một tràng nhà, quá khứ ấn xuống một cái chuông cửa, thì có người qua để lái cửa. Phụ sản đại phu rất làm quen, chính là Hà Trì Chô ở bệnh viện phụ sản khoa Lưu Đại Phu. Phó phu nhân, trên đường tình huống như thế nào, có không có cảm thấy không thoải mái địa phương? Không có gì, đã tỉnh lại. Cố Vi Vi kêu. Thật bụng ngồi 7 cái nhiều giờ phi cơ, không thoải mái nhất định là có, bất quá tới rồi chỗ ở nghỉ ngơi một hồi cũng đã tỉnh lại. Lưu Đại Phu mang nàng xem coi bệnh phòng, cơ bản phụ sản khoa cần máy đều có. Cố Vi Vi sau khi xem, nhỏ giọng hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Cho nên, ngươi là dự định nhường ta ở chỗ này sinh. Nơi này là dùng để bình thời kiểm tra cùng để phòng bất cứ tình huống nào. Phó Hàn Tranh nhẹ nhưng mà cười, nói, ngoài 3 cây số, chính là thân vương tư nhân bệnh viện, đã cùng hắn chào hỏi qua rồi. Nơi này mặc dù mấy cái gì đều chuẩn bị, dẫu sao nhân viên y tế cùng một ít y dược tài nguyên chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cho nên, sanh thời điểm vẫn sẽ đi bệnh viện, bên này liền giữ lại sinh sản trước khám thai, cùng với đứa bé ra đời sau nàng cùng đứa bé qua đây làm một ít thân thể kiểm tra. Mang nàng xem qua rồi phòng y tế, lại nhìn yoga phòng, yoga lão sư là cái bảo dưỡng rất tốt rất có khí chất trung niên nữ nhân. Một bên mang nàng xem yoga phòng học, vừa nói, nơi này chủ yếu là một ít mang thai kỳ yoga vận động, xúc tiến máu huyết tuần hoàn cải thiện ngủ, chờ đứa bé ra đời có thể làm một ít sinh sau kiện thân vận động. Cố Vi Vi hài lòng gật gật đầu, cùng bên kia chỗ ở một dạng, phòng y tế cùng yoga phòng đều là đang tại một lầu, lầu 2 để lại cho mấy người làm phòng ngủ nghỉ ngơi. Lưu Đại Phu cùng dinh dưỡng sư là đã sớm biết quan hệ của bọn họ, cho nên cũng không có bất kỳ bất ngờ. Yoga lão sư biết chính mình thụ xính là tới giáo tập phó phu nhân mang thai kỳ yoga cùng sinh sau sức khỏe huấn luyện, nhưng duy chỉ không nghĩ tới như vậy bị vị này phó thị tài phiệt đại tổng tài bưng đang tại đầu tim mà người trên, lại là nước hoa điện ảnh vòng nhất trích thủ khả nhiệt 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi. Nhưng mà khiếp sợ về khiếp sợ, nàng cũng không dám làm bọn họ mặt bắt quái. Bọn họ này ẩn cưới nhưng là đủ bí mật, cái này ngay cả đứa bé đều có, bắt quái truyền thông lại vẫn cũng không biết. Bất quá, hai người đi chung với nhau, một cái tuấn lãnh xuất trần, một cái kiều tiếu làm người hài lòng, ngược lại là lạ thường xứng đôi dưỡng nhãn. Chẳng qua là, cho tới bây giờ đang tại kinh tế trên tin tức cao lãnh cao quý Phó Hàn Tranh, đang tại hắn vợ bé nhỏ trước mặt như vậy ôn nhu tỉ mỉ. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng là đánh chết nàng sẽ không tin tưởng. Chương 1148, đùa giỡn làm thật. Cố Vi Vi nhìn rồi yoga phòng học sau, hướng về phía nhìn chằm chằm nàng cùng Phó Hàn Tranh mất thần yoga lão sư hỏi. Ta lúc nào có thể tới học? Ngày mai là có thể. Yoga lão sư phục hồi tinh thần lại đáp ứng. Lớn như vậy manh đoán đang tại trước mặt mình, nàng phỏng đoán cần muốn mấy ngày để tiêu hóa rồi. Những thứ kêu bắt quái tạp chí một mực đang tại tám mộ Vi Vi cùng Phó Thời Dịch 2 tiếng, trước khi nàng đều cho là nàng cùng Phó Thời Dịch ở chung với nhau. Bây giờ mới hoàn toàn công khai, nàng là theo Phó Hàn Tranh ở chung với nhau, Phó Thời Dịch chẳng qua là nàng tiểu thúc tử mà thôi. Mặc dù đây là một kinh bạo vòng giải trí, thậm chí toàn bộ nước hoa manh đoán, nhưng là nàng cũng chỉ có thể tự nhìn, cho dù đối người nhà cũng phải thủ khẩu như bình. Đây là nàng tiếp nhận công việc này ký định giữ bí mật điều ước, nếu như tiết lộ cái gì không riêng gì chính nàng, còn có người nhà đều sẽ bị liên lụy. Nhưng mà, tương đối công việc này cho nàng hết sức khả quan tiền lương, hơn nữa công việc cũng rất dễ dàng. Kia thời giờ gì thích hợp? Cố Vi Vi truy hỏi. Buổi sáng 8 điểm chừng, bữa ăn sáng trước, bữa ăn sau không thích hợp vận động. Yoga lão sư nói. Tốt, vậy ta sáng mai bắt đầu qua đây. Cố Vi Vi nói. Mặc dù, nàng càng muốn sáng sớm ngày mai là cùng Phó Hàn Tranh đi bờ biển đi tản bộ một chút, sau đó cùng nhau dùng cái bữa ăn sáng. Bất quá, nàng cũng biết hắn mới vừa tới bên này, cùng đu ba hợp tác hạng mục mới có quá nhiều chuyện cần hắn quyết sách. Cho nên nàng mau sớm tìm được chính mình phải làm chuyện, hắn cũng là có thể đi chuyên tâm mình công việc. Nàng cùng yoga lão sư nói định sau, mới cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau trở về chính bọn hắn biệt thự. Phó Hàn Tranh đưa nàng trở về chỗ ở, nhìn đồng hồ nói. Ngươi đang tại nhà nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi một chuyến đu bè phân bộ công ty. Ấn công việc kế hoạch, hôm nay là nên chính thức đưa vào công tác, có thể bởi vì chạy tới Paris tiếp nàng làm trễ nải. Đi đi, ta cũng muốn ngủ một hồi. Phó Hàn Tranh đổi thân chính trang, qua đây ôm nàng một cái, lại đang trên mặt nàng hôn một cái. Ta tận lực sớm một chút trở lại. Hắn dĩ nhiên muốn tới bên này, cả ngày lẫn đêm đều cùng nàng đãi chung một chỗ tốt nhất. Nhưng là, công việc mặc dù là hắn lưu lại nơi này mượn cớ, nhưng cũng vẫn là phải hết lòng hoàn thành. Cố Vi Vi đưa hắn rời đi, chính mình ở nhà nhìn một vòng, phát hiện căn bản không có cái gì chính mình cần muốn động thủ chuyện. Hành lý đã sớm nhờ người đưa tới, người giúp việc cũng hỗ trợ sửa sang lại. Chăm nhàm chán ỉ lại, nàng lại chui vào trẻ sơ sinh phòng đi, tò mò từng cái đánh giá đứa bé sơ sinh quần áo nhỏ nó nhỏ, càng xem càng yêu thích không buông tay. Một buổi chiều đều hao tổn ở trẻ sơ sinh phòng, đem đồ vật nhìn lại nhìn, sờ lại sờ, không kịp chờ đợi muốn thấy được bọn họ ra đời sau dáng vẻ. Phó Hàn Tranh đến lúc ấy buổi tối 8 điểm nhiều mới trở về, kết quả phát hiện phòng ngủ chính căn bản không có người, trên giường cũng không giống có người ngủ qua dáng vẻ. Quay lại tìm được cách vách trẻ sơ sinh phòng, nhìn nàng ngồi ở trên ghế salon, cầm nhi đồng đồ chơi chơi được kinh khủng. Ngươi không phải nói phải nghỉ ngơi. Nơi này quá chơi thật khá, quên. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Nàng cũng không biết, tiểu hài tử đồ chơi lại có thể thú vị như vậy. Phó Hàn Tranh lần lượt nàng ngồi xuống, buồn cười nói. Vậy ta sau này cho các đứa trẻ mua đồ chơi, có phải hay không còn phải cho vợ cũng mua một phần? Cố Vi Vi ấn xuống một cái chân an tiểu hải ngựa, cười nói. Ta cảm thấy có thể có. Dĩ nhiên, nàng chẳng qua là đùa giỡn. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh là tưởng thật. Từ đó về sau, cho hai đứa bé mua chơi ăn, cũng cùng nhau sẽ mua cho nàng một phần, cho dù là hai đứa bé sinh nhật, cũng không thiếu được phần của nàng. Chuyện này, nhường nàng bị người chê cười rồi thật nhiều năm. Chương 1149, cũng không phải là không nuôi nổi ngươi. Phó Hàn Tranh dòm rõ ràng đã là mẹ, vẫn còn tràn đầy đứa bé khí vợ bé nhỏ, buồn cười không dứt. Sau này ngươi có chính là thời gian chơi, dùng trước bữa ăn tối. Vừa nói, lấy xuống trong tay nàng nhỏ đồ chơi. Cố Vi Vi đi theo nàng đi nhà hàng, bây giờ đã sẽ không còn nữa nôn ngén phản ứng, khẩu vị cũng so với trước kia tốt lắm quá nhiều. Nàng bữa ăn thực đều là ấn dinh dưỡng sư hàng công thức nấu ăn, các loại dinh dưỡng cân bằng phối hợp. Chưa bao giờ lại nôn ngén sau, nàng lượng cơm cũng không ngừng thấy phồng, bây giờ đã ăn là trước kia gấp đôi. Phó Hàn Tranh đều buông chén đũa xuống rồi, lại thấy nàng còn ăn tránh hương. Gần đây khẩu vị như vậy tốt. Cố Vi Vi nhấp mí môi, hỏi. Ta có phải hay không? Ăn hơi nhiều. Gần đây, nàng rõ ràng cảm giác chính mình so với trước kia có thể ăn. Từ mang thai buông xuống công việc sau, nàng dần dần có thể ăn lại có thể ngủ, đều nhanh đuổi kịp heo một dạng sinh sống. Ăn nhiều điểm là phải, cũng không phải là không nuôi nổi ngươi. Phó Hàn Tranh vừa nói, lại giúp nàng kẹp thức ăn. Cố Vi Vi lại vùi đầu tiếp tục dùng cơm, cho đến hoàn toàn ăn no, mới để đũa xuống. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, cho nàng lấy cái áo khoác. Đi ra ngoài một chút. Cố Vi Vi gật đầu, được a. Nàng ăn như vậy nhiều, cũng là nên hoạt động một chút tiêu cơm một chút. Phó Hàn Tranh dắt nàng cùng đi ra cửa, đi kế cận bãi biển riêng tàn bộ, gió biển thổi qua đây có chút lạnh. Lạnh không? Không lạnh. Cố Vi Vi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn một chút người bên cạnh chế nhạo hỏi, ngươi có không có cảm thấy, cùng ta chung một chỗ sau, ngươi qua càng ngày càng giống cái người bình thường rồi. Vốn là cao lãnh không thể một đời thương giới cự kình, kết quả bây giờ là được cái chiếu cố vợ con nam nhân, qua càng ngày càng có yên hòa khí rồi. Điều này thật sự là, quá có tổn hắn trước kia kia cao lãnh phải tựa như không ăn nhân gian lửa khói hình tượng. Làm sao sẽ, có ngươi ở mỗi một ngày, đều là không bình thường. Phó Hàn Tranh lời tỏ tình há mồm liền ra. Cố Vi Vi bật cười, dừng bước lại kéo hắn truy hỏi. Nga, có nhiều không tầm thường. Giống như, một mảnh ngàn dặm đóng băng không thấy dương quang mặt hồ, đột nhiên có một ngày ánh mặt trời chiếu vào, băng tuyết tăng dã, ấm áp thường tại. Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều. Cố Vi Vi nghe, đưa cánh tay ôm, cải chính nói. Ngươi mới là ta dương quang, ta cứu chuộc. Nếu như không có Phó Hàn Tranh, nàng ước chừng sẽ một lòng dùng đang tại báo thù trong chuyện, đối cái thế giới này cũng tràn đầy lạnh nhạt hận ý. Nhưng là, chính là cái này nam nhân từng điểm vỡ vụn nàng tâm tưởng, ấm áp rồi nàng cả thế giới. Phó Hàn Tranh đưa tay sửa lại một chút nàng tóc bị gió thổi loạn, bây giờ, giữa chúng ta không cần nói những thứ này. Hết thể không cần ngôn ngữ, đều lẫn nhau lòng biết rõ, lẫn nhau đều là đối phương không thể buông tha chi yêu. Cũng đối. Cố Vi Vi vui vẻ cười nói. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng tiếp tục dọc theo bãi cát đi, quay lại nói bản về mình ngày sau vấn đề ăn sáng. Ngươi sáng sớm phải đi trên yoga giờ học nói, bữa ăn sáng ta khả năng chờ không được ngươi. Nàng không thể ăn bữa ăn sáng lại đi học, có thể hắn cũng đợi không được nàng đi xong giờ học trở lại, phải đi công ty. Cho nên, bữa ăn sáng thời gian là góp không hơn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nếu không, ta không học. Lấy hắn công tác bận rộn, các nàng có thể thời gian chung đụng, phỏng đoán cũng hắn sau khi tan việc buổi tối đến thứ hai thiên đi làm thời gian lúc trước. Đi học đi, có chỗ tốt. Phó Hàn Tranh nói. Mang thai vốn là tương đối mệt nhọc cực khổ chuyện, thích hợp hữu ích vận động, sẽ đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Không thể nào chỉ vì tụm lại dùng bữa ăn tối, liền coi thường trọng yếu như vậy chuyện. Chương 1150, lần đầu tiên thai động. Hai người cùng nhau thừa dịp ánh trăng, đang tại bãi cắt giải tán cái bước. Trở lại ở tạm biệt thự đã không còn sớm, Phó Hàn Tranh nhìn xuống điện thoại di động cuộc gọi nhỡ, đi trên lầu trả lời điện thoại. Cố Vi Vi thì trở về phòng ngủ tắm đổi lại áo ngủ, nằm lên giường nhìn một hồi sách chờ Phó Hàn Tranh trở lại. Qua hẹn nửa giờ, Phó Hàn Tranh mới từ trên lầu đi xuống, vào phòng ngủ liếc mắt nhìn nằm ở trên giường còn chưa ngủ người. Tại sao còn chưa ngủ? Chờ ngươi ấm giường a. Cố Vi Vi chế nhạo trêu chọc. Phó Hàn Tranh bật cười, giải hết trên tay đồng hồ đeo tay bỏ lên trên bàn, thuận nàng ý nói. Rất nhanh sẽ tới. Cố Vi Vi lấy sách che mặt cười ra tiếng, chỉ lộ ra một đôi chứa đầy ngọt ngào nụ cười ánh mắt. Kêu ngươi sẽ tới, liền không phản kháng một chút. Tình nguyện không tới, không muốn phản kháng. Phó Hàn Tranh nói xong, lấy áo ngủ đi tắm. Qua 10 tới phút liền tắm đổi quần áo đi ra, nằm lên giường đánh đi nàng sách trong tay. Phó phu nhân, ấm giường phục vụ có hài lòng không? Cố Vi Vi không khỏi tức cười, cũng không tệ lắm. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người ôm vào trong ngực, giọng trầm thấp hỏi. Chỉ là không tệ. Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn cười nói, khá vô cùng, khá vô cùng. Nam nhân này thật là, càng ngày càng không căng thẳng. Phó Hàn Tranh đang tại nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái, nơi này nhà mới, có hài lòng không? Bởi vì kia 2 cái tháng, nàng bận bịu quay phim, hắn cũng không kịp cùng nàng câu thông nhà mới bố trí. Vô cùng hài lòng. Cố Vi Vi môi anh đảo cầu cười, từ trong thâm tâm nói. Nơi này hết thảy đều là vì nàng cùng đứa bé suy tính bố trí, rất nhiều chính nàng đều sẽ không nghĩ tới chi tiết nhỏ, hắn đều chú ý tới. Đây hết thảy, nàng làm sao sẽ không hài lòng. Phó Hàn Tranh sau khi nghe, lại đang trên mặt nàng hôn một cái, sau đó hỏi. Ta đi công ty, ngươi ở nhà một mình. Có nhàm chán hay không? Hắn có nặng nhọc công việc cần xử lý. Có thể nàng đang tại nhà chỉ dưỡng thai chờ sanh, lấy nàng thánh tình nhất định sẽ cảm thấy sinh hoạt khô khan nhàm chán. Hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ lại không thể ngày ngày ở nhà bầu bạn nàng. Làm sao sẽ, chính xác mẹ cũng có rất nhiều thứ muốn học tập. Cố Vi Vi nói, hắn đi làm, vừa vặn nàng nhàn rỗi có thể cùng dinh dưỡng sư cùng dục anh sư học tập một vài hài tử ra đời sau chiếu cố. Mặc dù Phó Hàn Tranh đã mời tới dục anh sư hỗ trợ chiếu cố. Nhưng mà làm thành mẹ, nàng vẫn là muốn nhiều hơn tham dự vào chiếu cố mình chuyện trong. Dẫu sao, hai tử trưởng thành chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng sẽ không xảy ra. Tốt, nhưng đừng quá mệt mỏi. Phó Hàn Tranh nghe nàng ý là có chuyện phải làm, cũng liền an tâm mấy phần. Nếu không, thật lo lắng hắn đi làm với công việc, nàng đang tại cuộc sống không quen Dubai sẽ cảm thấy khô khan nhàm chán. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, buồn ngủ dần dần tấn công tới. Liền vui ở trong ngực hắn dần dần tiến vào mộng đẹp. Chỉ bất quá, không mấy giờ, liền bị bụng cảm giác khác thường cho đánh thức. Nàng đang tại trong chăn sờ bụng một cái, sau đó đẩy một cái Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh ngủ cạn, nàng mới vừa đẩy 2 cái liền tỉnh lại, cảm giác được tay nàng vuốt bụng khẩn trương hỏi. Thế nào, bụng không thoải mái? Cố Vi Vi vểnh môi dè dặt nhìn hắn, ngay sau đó văng lên rực rỡ nụ cười. Mới vừa động. Phó Hàn Tranh cau mày. Cái gì động? Cố Vi Vi đưa tay bắt hắn lại tay, bỏ vào mình bụng. Ta cảm giác được trong bụng động, mặc dù rất nhẹ, nhưng mới vừa thật cảm thấy. Ban đầu nàng không phản ứng kịp, nhưng kịp phản ứng mới nhận định đây chính là đại phu nói thai động.